Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 1 tới chương 28. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ô Thản Thành, bên một hồ nước ở ngoại ô, 10 năm thấy xuân đi thu tới, trăm năm chứng sinh lão bệnh tử, ngàn năm tiết vương triều thay đổi, vạn năm tường đẩu chuyển tinh di. Gió hiu hiu thổi, cành liễu bên hồ khẽ đung đưa. Dưới gốc cây, một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi lại trào dâng cảm thán. Ánh mắt của hắn toát ra một vẻ tang thương không thuộc về lứa tuổi này. Hai, ta đến thế giới này cũng đã được một tháng rồi khốn kiếp. Lão trời già. Ngươi mang lão tử đến cái đấu khí đại lục này, chỉ để ta trở thành một tên phế vật không thể tu luyện, mặc cho người ta chế giảo, sỉ nhục thôi sao? Lăng Phong tức giận nhổ phát cọng cỏ trong miệng, chỉ tay lên trời, trút hết nỗi bất mãn trong lòng. Đúng vậy, Lăng Phong không phải người bản địa của đấu khí đại lục. Vốn dĩ, hắn là người đến từ địa cầu trong hệ mặt trời. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, có nhà có đất, còn có một chiếc xe hơi, cuộc sống vô cùng thoải mái. Ai ngờ đâu, hắn vừa mới gặp mặt một nữ hooker trên mạng mà mình đã bỏ ra cả trăm nghìn để hẹn hò, liền chết đứng tại chỗ vì xấu hổ, rồi chẳng hiểu sao lại xuyên không đến đấu khí đại lục này. Xuyên không thì cũng thôi đi, với kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết mạng và mang biệt danh lão thư trùng mặt ngọc, Lăng Phong nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Thậm chí, hắn còn có chút phấn khích, cho rằng mình chính là thiên mệnh chi tử được ông trời lựa chọn, sắp sửa bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại xuyên vào một gia đình thường dân, mà điều câm nín nhất chính là, hắn lại là một tên phế vật tu luyện. Đến tận bây giờ, hắn còn chưa đột phá nổi một đoạn đấu khí. Mặc dù, phế vật tu luyện ở đấu khí đại lục không phải là duy nhất, nhưng trong cái thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu chính là nguyên tội. Kẻ yếu sẽ bị bắt nạt, chỉ là lá xanh làm nền cho cường giả, không có bất kỳ quyền lợi nào. Cường giả muốn giết thì giết, xem mạng người như cỏ rác. Lăng Phong nguyên bản chính là bị người ta sỉ nhục đến chết, mới bị Lăng Phong từ địa cầu đến chiếm xác. Vừa mới xuyên qua, Lăng Phong đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hưng phấn. Nhưng khi hiểu rõ hoàn cảnh khốn cùng và thể chất phế vật của mình, hắn hoàn toàn suy sụp. Cứ ngỡ sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh, ai ngờ lại rơi thẳng xuống vực thẳm. Hắn trở thành tầng lớp thấp kém nhất của đấu khí đại lục, gặp kẻ ở tầng lớp trên là phải cung kính như một tên nô tài. Nếu không, chỉ có nước chịu khổ. Vốn quen sống trong hòa bình, Lăng Phong luôn tâm niệm mọi người đều bình đẳng. Nhưng khi đến đấu khí đại lục, thứ hắn nhìn thấy lại là một chế độ giai cấp tàn nhẫn và nghiêm ngặt. Lăng Phong không chấp nhận số phận, càng không cam chịu phận dưới người. Hắn liều mạng tu luyện, nhưng vấn đề thể chất đã khiến mọi ảo tưởng của hắn tan thành mây khói. Thế nên mới có một Lăng Phong đầy phẫn uất của hiện tại. Đến đấu khí đại lục một tháng, Lăng Phong tu luyện ròng rã một tháng, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cũng giống như Lăng Phong tiền nhiệm, hơn 10 năm qua vẫn không một chút tiến triển. Thể chất phế vật này khiến Lăng Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Ai, trút giận sung cũng vô ích, chi bằng đi bơi cho khỏe. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ đến chuyện phiền lòng nữa. Hắn cởi quần áo, đặt dưới gốc liễu. Sau đó, với một tư thế thái sơn áp đỉnh, hắn nhảy ùm xuống hồ, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng, làm bọt nước văng tung tóe, sóng gợn lăn tăn. Tắm cho sạch, he he a he rửa sạch mùi cá mắm trên người. Để ta lật mình ca hát. Lăng Phong vừa hát nghêu ngao vừa tắm rửa, tự mua vui cho mình, ném hết những cảm xúc tồi tệ ra sau đầu. Hắn biết rõ, thay vì oán trời trách đất cả ngày, chi bằng nỗ lực thay đổi. Tắm xong, Lăng Phong không lên bờ ngay, mà lặn xuống bơi lội, tận hưởng thế giới của riêng mình. Hồ nước ở ngoại ô này thuộc vùng hoang dã, rất ít người lui tới, quả là một mảnh đất hiếm có. Lăng Phong sở dĩ biết nơi này, là vì Lăng Phong tiền nhiệm thường bị bắt nạt mà không dám về nhà, sợ mẹ lo lắng, nên tình cờ tìm thấy nơi này để một mình liếm láp vết thương. Nhưng mà, ngay lúc Lăng Phong vừa lặn xuống, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ xa đi tới. Nàng đến bên hồ, nhìn ngó bốn phía, rồi bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Thật trùng hợp, Lăng Phong vừa trồi lên khỏi mặt nước, hướng mà nữ tử kia cởi đồ lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn. Ngay lập tức, một bức xuân cung đồ chân thực hiện ra. Khụ khụ, Lăng Phong mắt trợn trừng, máu nóng dâng trào, nhưng đúng lúc này cổ họng lại bị sặc nước, ho khan thành tiếng. Trong phút chốc, Lăng Phong thầm kêu không ổn, vội vàng bịt miệng lại. Nhưng đã quá muộn. Nữ tử kia đã chú ý tới sự tồn tại của Lăng Phong, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hắn. Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên. A, nữ tử vội vàng vơ lấy quần áo che thân, tháo chạy khỏi nơi đây. Giây phút ấy, Lăng Phong phản phất thấy được một con vịt được gắn thêm động cơ tua bin, không khỏi ngẩn người, rồi lại bất giác bật cười. Chật chật, nữ nhân này, quả là cực phẩm. Còn đẹp hơn cả chị Vương quá phụ nhà bên hắn liếm mép, mắt không hề chớp, dường như vẫn chưa thỏa mãn. vẻ mặt đó, vừa như thích thú, lại có chút tiếc nuối. À lúc này, Lăng Phong đột nhiên lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, từ trạng thái hồi vị chuyển sang bộ dạng kinh ngạc. Ta vậy mà đột phá rồi. Trong cơ thể sinh ra đấu khí, đây là dấu hiệu của một đoạn đấu khí, điều này khiến Lăng Phong mừng rỡ không xiết. Sớm biết nhìn trộm một chút là có thể đột phá, ta đã đi nhìn lén chị Vương quá phụ nhà bên tắm từ lâu rồi. Tuy chị Vương không đẹp bằng nữ nhân vừa rồi, nhưng dáng người cũng không tệ. Hồi tưởng lại hình ảnh nóng bỏng vừa rồi, nội tâm kinh ngạc của Lăng Phong lại trỗi lên một cổ kích động. Cùng lúc đó, tin. Chúc mừng túc chủ đột phá một đoạn đấu khí, chính thức kích hoạt hệ thống, bắt đầu khóa lại 10%, 50%, 100% hệ thống khóa lại hoàn tất, hệ thống chọn rương báo chính thức khởi động. Ngay sau đó, trước mắt Lăng Phong xuất hiện một giao diện thuộc tính mà chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy. Túc chủ, Lăng Phong. Thể chất, phế vật. Thực lực, một đoạn đấu khí. Nhìn giao diện thuộc tính trước mắt, nghe giọng nói máy móc đặc biệt của hệ thống trong đầu, Lăng Phong ngẩn người. Ngay sau đó, mặt hắn lộ vẻ mừng như điên. Ha ha ha, hệ thống, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta đã nói rồi mà, người xuyên không làm sao không có bàn tay vàng được. Hóa ra là do thực lực chưa cho phép, bây giờ kích hoạt rồi, ra đây từ nay sẽ cuộc khởi. Hệ thống là cái gì? Là một người đã đọc vô số tiểu thuyết mạng, mang danh hiệu lão thư trùng mặt ngọc, Lăng Phong đương nhiên biết rõ hệ thống chính là thứ công cụ hack game giúp người ta bước lên đỉnh cao cuộc đời. Có hệ thống trong tay, Lăng Phong ngay lập tức cảm thấy mình lại có thể làm được, nhanh chóng chấp nhận sự thật này, thậm chí quên cả mùi vị của bức tranh nóng bỏng vừa rồi. Hệ thống, hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Vâng, thưa túc chủ. Cơn kích động qua đi, Lăng Phong liền không thể chờ đợi muốn tìm hiểu chức năng của hệ thống, nhưng với tư cách là một thanh niên tinh thần của giới văn học mạng, hắn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Hệ thống, ngươi nói là, chỉ cần ta tăng một cấp, là có thể rút rương báo một lần. Đúng vậy, thưa túc chủ. Còn về việc túc chủ có thể rút được rương báo cấp bậc nào, thì phải xem vận may của túc chủ. Nghe hệ thống giới thiệu, Lăng Phong đã hiểu quy tắc vận hành cơ bản. Đây là một hệ thống rút rương báo, chỉ cần túc chủ mỗi lần tăng một cấp là có thể rút rương một lần. Rương báo cũng được chia thành các cấp bậc, tổng cộng 11 cấp. Lần lượt là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, tinh diệu, vương giả, hy hữu, sử thi, truyền thuyết, thần thoại. Trong rương báo chứa đựng vô số năng lực thần kỳ, rút được rương báo cấp bậc càng cao, năng lực càng mạnh. Thậm chí, một kỹ năng cũng có thể phong thần. Vậy bây giờ ta đột phá một đoạn đấu khí, có phải là có một lần cơ hội rút không? Đúng vậy, túc chủ có muốn rút ngay bây giờ không? Rút ngay lập tức. Gương mặt Lăng Phong đầy vẻ kích động, biểu cảm háo hức muốn thử. Bắt đầu rút. Giọng nói của hệ thống vang lên, ngay sau đó, giao diện thuộc tính trước mặt Lăng Phong đột nhiên thay đổi. Trong tầm mắt hắn là ba cái rương báo có hình dạng giống như trong game. Ba cái rương báo này được phân phối ngẫu nhiên, không phân biệt cấp bậc năng lực. Nó có thể là ba cái rương cấp hắc thiết, cũng có thể là ba cái rương cấp thần thoại, hoặc cũng có thể là một cái hắc thiết, hai cái thần thoại. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, các vị thần tiên phù hộ. Nữ thần may mắn, xin hãy chiếu cố đến ta, hãy chấp nhận lời tỏ tình của ta. Lăng Phong xoa xoa hai tay, vái một cái, tiến hành một phen nghi thức cầu nguyện, sau đó điểm vào cái rương thứ hai. Số 2, vừa nhìn đã biết là một con số may mắn. Kèm theo một trận ánh sáng lấp lánh, cái rương thứ hai từ từ mở ra, ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên. Chúc mừng túc chủ, rút trúng rương báo cấp hy hữu, nhận được 1/10 huyết mạch chi lực của viễn cổ hung thú thao thiết. Mẹ kiếp! Hung thú thao thiết! Âm thanh nhắc nhở của hệ thống khiến Lăng Phong chấn động. Hung thú thao thiết, đó chính là viễn cổ hung thú cực kỳ nổi tiếng trong thần thoại Hồng Hoang. Đương nhiên, điều khiến Lăng Phong thất thố như vậy là lời nhắc nhở về huyết mạch thao thiết. Người dung hợp huyết mạch thao thiết có thể sở hữu thiên phú của thao thiết, bỏ qua mọi thuộc tính, vạn vật đều có thể thôn phệ. Hệ thống, lời nhắc nhở này là thật sao? Vâng, thao thiết là viễn cổ hung thú, đứng trên bất kỳ loại ma thú nào ở đấu khí đại lục, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần thú thông thường. Nó tham lam như sói đói, ăn tươi nuốt sống, bất cứ thứ gì cũng có thể thôn phệ và chuyển hóa thành năng lượng. Túc chủ nếu dung hợp huyết mạch thao thiết sẽ có thể thay đổi thể chất, nhận được thiên phú của thao thiết. Do đó, túc chủ không cần phải trải qua giai đoạn rèn luyện cơ thể như người bình thường mới có thể sử dụng ngoại lực để tăng tu vi. Túc chủ hoàn toàn có thể dùng ngoại lực để tăng cường thực lực theo kiểu nhồi vịt, nói ngắn gọn, túc chủ có thể trực tiếp nuốt đồ vật để trở nên mạnh mẽ, cắn thuốc chứng đạo. Mẹ nó chứ! Phần thưởng này cũng quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn ông trời, cảm tạ đất, cảm tạ hệ thống ba ba đã chiếu cố trong phút chốc, nội tâm Lăng Phong tràn đầy những suy nghĩ trẻ trâu, cũng bắt đầu kích động. Hệ thống, ta phải làm thế nào để dung hợp huyết mạch thao thiết này? Túc chủ, ngài có muốn dung hợp ngay bây giờ không? Đúng. Cùng lúc đó, trên con đường đất vàng bên ngoài hồ nước, một đội người gồm 10 nam 3 nữ đang tập trung. Trong đó, 10 người đàn ông đều mặc trang phục giống nhau, trước ngực còn đeo huy hiệu có 3 chữ Mễ Đặc Nhĩ, rõ ràng là đến từ cùng một thế lực. Còn 3 người phụ nữ, 2 người mặc trang phục tỳ nữ, người cuối cùng thì mặc một chiếc váy đỏ, tướng mạo cũng nổi bật nhất. Nữ tử mặc một bộ cẩm bào đỏ tươi bó sát người, vừa vặn phô bày một cách hoàn hảo đường cong tuyệt mỹ của nàng. Dưới lớp cẩm bào là đôi chân dài trắng như tuyết, không chói mắt nhưng đủ khiến người ta nội tâm dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Vòng eo thon thả được thắt bởi một chiếc thắt lưng màu bạc, càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn đến mức tinh tế. Đối với rất nhiều đàn ông, nàng chính là một loại vưu vật. Nhất là bây giờ, nàng mang theo vẻ căng thẳng đỏ bừng, hơi thở có chút dồn dập, trông như vừa mới mây mưa xong, khiến các hộ vệ đi cùng phải nhìn trộm. Nhưng thân phận của nữ tử dường như rất tôn quý, bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này, đội trưởng hộ vệ Lâm Uy bước ra, Nhã Phi tiểu thư, người không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, nữ tử váy đỏ này chính là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Những hộ vệ này đều là vệ sĩ tùy tùng của Nhã Phi, vừa nghe thấy tiếng hét kinh hãi của nàng liền vội vàng chạy đến cứu viện. Nhưng Nhã Phi rõ ràng có tật giật mình, mặt mày đỏ bừng. Nàng không thể nào nói thẳng ra là mình bị người ta nhìn thấy lúc đang không một mảnh vải che thân, đến tắm cũng không tắm mà đã bỏ chạy. Chuyện như vậy thực sự quá xấu hổ, cho dù là Nhã Phi, cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Ta không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận bị ngã một cái. Được rồi, mau lên đường thôi. Nàng có chút ấp úng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh. Địa vị của Nhã Phi ở đó, thân là hộ vệ, Lâm Uy cũng không dám hỏi nhiều, đành phải tuân theo. Vâng. Mà Nhã Phi thì không hề để ý đến Lâm Uy nữa, trực tiếp đi về phía xe ngựa chuyên dụng của mình. Phù trên xe ngựa, Nhã Phi vỗ ngực, thở phào một hơi. Vẻ mặt giả vờ bình tĩnh ban nãy bắt đầu lộ ra nguyên hình. Xấu hổ quá đi mất, tên kia sao lại đột nhiên xuất hiện trong hồ chứ, trước đây ở đó rõ ràng không có ai mà ai nha, thật là ngại chết đi được. Hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nếu không, ta làm sao còn mặt mũi gặp người càng nghĩ càng xấu hổ. Nhã Phi che lấy khuôn mặt đỏ rực, hồi tưởng lại cảnh tượng khó xử vừa rồi, nàng chỉ hận không thể chui xuống đất. Vẻ mặt ấy, càng thêm tuyệt mỹ. Chỉ tiếc, không ai có thể thưởng thức được. Bên hồ. Lăng Phong trần trụi, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tu luyện. Giữa những hơi thở vô cùng đều đặn của thiếu niên, đột nhiên, trên người hắn hiện lên ánh sáng vàng óng. Nhìn gần lại, mới thấy trên người Lăng Phong có một luồng chất lỏng màu vàng đang không ngừng lưu chuyển khắp cơ thể. Dưới ánh sáng của chất lỏng vàng óng, mạch máu của Lăng Phong hiện rõ, như thể trong suốt, lộ ra bên ngoài. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ dòng máu màu vàng và màu đỏ trong mạch máu đang dung hợp. Điều khiến người ta kinh ngạc là, theo sự dung hợp từng chút một của huyết dịch, năng lượng trời đất xung quanh Lăng Phong bắt đầu cuồn cuộn đổ về. Bây giờ, trên bầu trời của hắn đã hình thành một cơn lốc xoáy, lượn lờ trên không, và ngày càng lớn. Thời gian trôi qua từng chút một. Vào một khoảnh khắc nào đó, chất lỏng màu vàng trong cơ thể Lăng Phong hoàn toàn dung hợp với huyết dịch của hắn, huyết dịch trong cơ thể có thể nhìn thấy đã chuyển sang màu nâu sẫm. Và cùng lúc đó, năng lượng trời đất tụ tập trên đỉnh đầu Lăng Phong, ồ ạt tràn vào cơ thể hắn. Nhị đoạn đấu khí. Ba đoạn, tứ đoạn lục đoạn Lăng Phong tham lam hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, ngay lập tức, đấu khí của Lăng Phong không ngừng tăng lên. Người khác mất một năm mới có thể thăng một đoạn, nhưng Lăng Phong lại thăng cấp liên tục trong một hơi thở. Tốc độ kinh khủng như vậy, quả là không ai sánh bằng. Dưới sự hấp thụ gần như vô tận của Lăng Phong, năng lượng trời đất tụ tập trên đỉnh đầu cũng bắt đầu giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng đấu khí trong cơ thể Lăng Phong vẫn không ngừng tăng cao. Thất đoạn đấu khí. Bát đoạn cửu đoạn đấu khí. Sau khi tăng đến đỉnh phong cửu đoạn đấu khí, cánh cửa cuối cùng để trở thành đấu giả, là nén đấu khí thành một vòng xoáy, lại vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, đột ngột bị cắt đứt. Phù một luồng khí đột thoát ra khỏi cơ thể, Lăng Phong mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cũng trở nên tinh thần hơn vài phần. Rắc rắc. Lăng Phong bẻ cổ, phát ra một hồi âm thanh xương cốt giòn tan, bàn tay khẽ nắm lại, một cảm giác sức mạnh dồi dào khiến khóe miệng Lăng Phong nhếch lên một nụ cười vui sướng. Một ngày thăng liền 9 đoạn, tốc độ này e là ở đấu khí đại lục cũng không ai có thể so sánh. Hắc hắc, cảm nhận được luồng đấu khí tràn đầy tăng vọt trong cơ thể, Lăng Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười ngây ngô. Ở đấu khí đại lục này, có thể một ngày thăng liền 9 đoạn đấu khí, hắn chưa từng nghe nói qua. Sự tăng cấp kinh khủng như vậy, khiến Lăng Phong thấy được sự mạnh mẽ của huyết mạch thao thiết, cũng khiến hắn thấy được hy vọng sống sót và cuộc khởi ở đây. Ta có thể cảm nhận được, sức mạnh của huyết mạch thao thiết này còn xa hơn thế nữa. Nếu không phải cơ thể ta còn yếu, không thể chịu đựng được năng lượng quá mạnh, có lẽ ta có thể trực tiếp đột phá đấu giả, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch cường đại trong cơ thể, Lăng Phong lại có chút kích động, 1/10 huyết mạch thao thiết đã mạnh như vậy, nếu ta có được toàn bộ huyết mạch thao thiết, chẳng phải có thể một sớm xưng đế, tung hoành ngang dọc, duy ngã độc tôn sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lăng Phong đỏ bừng vì kích động. Hắn biết rõ, sức mạnh của huyết mạch thao thiết, nghiền ép bất kỳ người thừa kế huyết mạch đấu đế nào trên đấu khí đại lục. Ví dụ như Tiêu Huân Nhi, người có huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, được công nhận là người thừa kế có hy vọng đột phá đấu đế nhất. Nhưng nàng ở giai đoạn đấu khí, cũng chỉ có thể tu luyện theo quy củ, làm sao có thể thăng cấp thần tốc như Lăng Phong, một ngày bạo tăng 9 đoạn đấu khí. Thậm chí, tốc độ như vậy còn không phải là cực hạn. Mà mỗi ngày đều có thể tăng trưởng theo kiểu nhồi vịt như vậy. Chỉ cần Lăng Phong có đủ tài nguyên, hắn liền có thể liên tục thăng cấp. Đương nhiên, việc thăng cấp này cũng có thời gian tiêu hao. Thật là mong chờ, chờ ta đột phá đấu giả, sẽ rút được bảo vật như thế nào đây? Ta lao về phía ngươi, ngươi chính là biển lớn sao trời lượng trong cái lượng trong cái lượng một cái giao ta trong cái giao giao huyết mạch biến đổi, thực lực tăng mạnh, Lăng Phong tâm trạng vô cùng tốt đẹp, trên đường về nhà, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thật không gì thoải mái bằng. Đi qua mấy con phố rộng rãi, cuối cùng hắn rẽ vào một khu chợ cỡ trung ở phía nam thành phố. Đây là con đường gần nhất để về nhà hắn. Nhìn khu chợ náo nhiệt, Lăng Phong với tâm trạng vui vẻ cũng bắt đầu dạo chơi. Trước đây, vì vấn đề thể chất, hắn đến đây một tháng cũng chỉ lo tu luyện, làm gì có tâm tư đi dạo phố như hôm nay. Đi qua đi lại, đừng bỏ lỡ, ma hạch nhất giai đại hạ giá đây tiệm thuốc lĩnh nam phá sản rồi, ông chủ hoàng hạt ăn chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất, đã ôm theo em vợ bỏ trốn. Chúng tôi không còn cách nào, đành phải cầm dược liệu thế chấp, giá gốc 199 kim tệ, nay chỉ còn 99. Nghe những khẩu hiệu bán hàng trong phiên bản dị giới này, Lăng Phong lại không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc, tâm trạng lại càng tốt hơn. Dạo quanh một vòng, Lăng Phong dần dần đi vào sâu trong khu chợ, lúc này, phía trước có một đám đông tụ tập. Xem ra, có người đang tranh chấp. Theo tiếng ồn ào nhìn lại, Lăng Phong lại gần, liền thấy hai phe đang đối đầu nhau. Nghe người xung quanh bàn tán, Lăng Phong mới hiểu ra, thì ra là người của Tiêu gia và Gia Liệt gia đang tranh chấp. Tiêu Viêm. Nghe chủ đề nóng hổi của đám đông, Lăng Phong nhìn về phía một thiếu niên mặc áo đen trong sân, hắn có khuôn mặt rất thanh tú và kiên nghị, thuộc loại càng nhìn càng ưa nhìn. Đây chính là đồng hương của ta sao? Trông cũng không đẹp trai bằng ta. Cẩn thận quan sát Tiêu Viêm một lượt, Lăng Phong lại có chút tự luyến nói. Có điều, Lăng Phong quả thực cũng rất đẹp trai, thuộc kiểu đẹp trai lãng tử. Nhưng xét về ngoại hình, Lăng Phong đúng là đẹp hơn Tiêu Viêm. Lăng Phong tiền nhiệm cũng chính vì ngoại hình mà rước họa sát thân. Gã này chỉ dựa vào việc sờ mó ban đêm, đã thành công chiếm được Tiêu Huân Nhi, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, sau lưng đều có phụ nữ chống đỡ. Đây quả thực là vua ăn cơm chùa số một mà, chật chật chép miệng một cái, Lăng Phong nhìn Tiêu Viêm, người đồng hương này, lại có chút khâm phục thủ đoạn tán gái của hắn. Tuy nhiên, Lăng Phong không hề có ý định đến nhận đồng hương với Tiêu Viêm, diễn một màn hai mắt đẫm lệ tương phùng. Ở thế giới này, Lăng Phong chỉ tin tưởng vào chính mình. Đối với người đồng hương trên danh nghĩa là Tiêu Viêm, Lăng Phong cũng không dám đảm bảo, cả này có tính kế mình hay không. Cái gọi là lòng người khó đoán. Con người, vừa lương thiện, cũng vừa hiểm ác nhất. Trốn sau lưng Tiêu Viêm, hẳn là Tiêu Huân Nhi, chính xác mà nói, là Cổ Huân Nhi. Nhìn thiếu nữ áo lục sau lưng Tiêu Viêm, Lăng Phong thầm nghĩ. Cô nàng này trông thật sự rất đẹp, chỉ tiếc, chưa đủ đầy đặn, không phải gu của ta, nuôi vài năm nữa có lẽ được. Cẩn thận quan sát Huân Nhi sau lưng Tiêu Viêm, Lăng Phong âm thầm tiếc nuối. Tiêu Huân Nhi mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại không phải kiểu hắn thích. Trong mắt Lăng Phong, phụ nữ đẹp nhất là kiểu cân đối mà đa số đàn ông đều thích. Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, sự kết hợp giữa cảm giác xương và cảm giác thịt mới là tuyệt nhất. Nhưng thôi vậy, nàng đã bị con lợn Tiêu Viêm này ủi qua rồi, Huân Nhi không cần cũng được. Nhưng những người khác, hắc hắc ý dâm đến một chỗ, Lăng Phong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tà. Còn về Gia Liệt áo, Lăng Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, kẻ này chẳng qua chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, sống không quá mấy tập. Đúng rồi, ta nhớ Tiêu Viêm hình như có một kỳ ngộ khác ở khu chợ này, ta phải xem trước, có lẽ có thể cướp được cũng không chừng. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt Lăng Phong sáng lên, cũng không hóng hớt nữa. Ta nhớ là Tiêu Viêm đang tìm ma hạch một hệ, mới có được miếng sách đen huyền giai đấu kỹ, ta tới đây mang theo tâm trạng kích động. Lăng Phong xem xét các sạp hàng ven đường, đi qua mấy gian hàng. Một lúc sau, Lăng Phong dừng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một viên tinh thể màu lục còn dính chút máu trong sạp, và miếng sách đen bên cạnh nó, Lăng Phong khóe miệng hơi nhếch, thầm cười nói, tìm được rồi. Lăng Phong chắc chắn như vậy, là vì hắn nhìn thấy miếng sách đen đó, cũng có một cảm giác kỳ lạ. Chính cảm giác này, nói cho Lăng Phong biết, đây chính là thứ hắn muốn tìm. Sờ vào trong túi một đồng kim tệ, 5 đồng ngân tệ và 13 đồng tiền đồng, đây là tiền tiêu vặt hắn tích góp từ nhỏ đến lớn. Hệ thống tiền tệ của đấu khí đại lục, kim tệ là cao nhất, ngân tệ thứ hai, tiền đồng thấp nhất. Trong đó, một kim tệ có thể đổi 100 ngân tệ, một ngân tệ có thể đổi 100 tiền đồng. Chủ quán, cái trâm cài tóc này và miếng sắt đây này bao nhiêu tiền, ta muốn. Do dự một hai, Lăng Phong tiến lên, thuận tay cầm lấy miếng sắt đen và một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ trên sạp, nói với chủ quán. Thấy có khách đến, chủ quán là một lính đánh thuê mặt mày gian xảo, mắt sáng lên như thấy kim tệ, cười hiếp mắt nói. Tiểu ca thật biết nhìn hàng, hai thứ này đều có lai lịch đấy, được rồi, trâm cài tóc thế này đâu đâu cũng có, còn miếng sắt này, ta cũng chỉ thấy lạ mắt nên mua về chơi thôi, ông đừng có mà ra vẻ, nhanh lên, cho một cái giá thẳng, hợp lý thì ta lấy. Nụ cười của chủ quán, Lăng Phong biết rõ, là mùi vị của việc chặt chém khách hàng. Không cho đối phương cơ hội, Lăng Phong trực tiếp ngã bài. Thấy vậy, chủ quán cũng không giận, vẫn giữ nụ cười, tiểu ca xem ra là người sảng khoái, đã vậy, ta cũng không nói nhiều, tổng cộng, một đồng kim tệ bán cho ngươi. Một đồng kim tệ. Ông đi cướp bà hai thứ này của ông, nhiều nhất chỉ đáng một đồng ngân tệ, ông đòi ta một đồng kim tệ. Lăng Phong cố ý tỏ ra tức giận. Thấy thế, chủ quán vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Chơi hàng mới là người mua hàng, hắn biết rõ đạo lý này. Dù biết mình hét giá cao, nhưng kinh doanh là phải như vậy, hắn cũng không chột dạ, bộ mặt gian thương của hắn, sớm đã luyện thành da mặt dày. Tiểu ca, ta cũng phải kiếm chút chứ. Một đồng ngân tệ, muốn thì lấy, không muốn thì thôi. Không để ý đến nụ cười của chủ sạp, Lăng Phong nói thẳng. Nếu tỏ ra nhất định phải có, vậy thì chỉ chờ bị hố. Mà Lăng Phong biết điểm này, nên mới cố ý tỏ ra không quan tâm, sẵn sàng bỏ đi, đối phương càng khó nắm bắt hắn. Mắt hắn liếc qua vật phẩm trong tay Lăng Phong một cách xảo trá, xác định cũng chỉ là đồ rẻ tiền, hắn mới nói, được, coi như kết bạn, bán rẻ cho khoan đã. Ngay lúc chủ quán muốn xác nhận giao dịch với Lăng Phong, lại đột nhiên có một kẻ phá đám xuất hiện. Tiêu Viêm. Theo tiếng gọi nhìn lại, Lăng Phong mới biết đó là Tiêu Viêm. Gã này, sao lại đến nhanh thế chủ quán, miếng sắt đen này ta ra một kim tệ, bán cho ta đi. Tiêu Viêm trực tiếp ném cho chủ quán một đồng kim tệ. Gã này, muốn cướp với ta sao? Lăng Phong nhíu mày, trong lòng không vui, nhưng ngoài miệng lại nói, vị huynh đệ này, chủ quán đã bán cho ta rồi. Các ngươi còn chưa trả tiền, không tính là giao dịch. Mà bây giờ, ta đã đưa cho ông chủ một đồng kim tệ rồi. Tiêu Viêm hai tay khoanh trước ngực, cười nói. Vẻ mặt đó, trông rất hòa nhã, nhưng trong mắt Lăng Phong, lại cực kỳ đáng ghét. Ngươi không biết đến trước đến sau sao? Ta và ông chủ đã nói chuyện xong rồi, ngươi chen ngang một gậy như vậy, không thấy không ổn à? Giọng Lăng Phong cũng trở nên lạnh lùng. Nhưng Tiêu Viêm lại hoàn toàn không để ý, ngược lại nói. Có gì không ổn, cái gọi là giá cao thì được, nếu ngươi tự tin ra giá cao hơn ta, vậy cũng có thể đấu giá với ta. Nói rồi, Tiêu Viêm liếc nhìn bộ trang phục bình dân của Lăng Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ là, ngươi có nhiều tiền như vậy không? Đây là chắc mẩm ta không có tiền sao? Lăng Phong hai mắt chợt nheo lại, trong lòng một cổ lửa giận bùng lên, hai nắm tay không kìm được siết chặt, rồi lại buông lỏng. Vị thiếu gia này, vì sao ngài nhất định phải có miếng sắt này? Lúc này, chủ quán Lanh Lợi cũng thấy có chuyện, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, chỉ là thấy miếng sắt này khá kỳ lạ, muốn mua về ngắm nghía. Ông chủ, nếu ông bán miếng sắt đen này cho ta, viên ma hạch một hệ nhất cấp này ta cũng mua luôn, thế nào? Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không nói bí mật của miếng sắt đen cho chủ quán, mà Lăng Phong cũng không muốn để Tiêu Viêm được lợi, hắn rất muốn nói ra bí mật của miếng sắt đen. Thứ hắn không có được, cũng không muốn để Tiêu Viêm có được. Chỉ là, lo ngại đến dược lão sau lưng Tiêu Viêm, hắn vẫn nhịn xuống. Mà chủ quán cũng không chắc miếng sắt đen có bí mật gì khác không, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giao dịch với Tiêu Viêm. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, vị thiếu gia này ra giá cao hơn ngươi, ta thực sự không thể từ chối, cho nên, đơn hàng này của ngươi, ta không làm nữa. Nghe vậy, sắc mặt Lăng Phong hoàn toàn chìm xuống. Hắn biết, cơ duyên đến tay mình đã bị Tiêu Viêm cướp đi. Thế giới này chính là như vậy, lợi ích trên hết, cường giả vi tôn. Cạch. Lăng Phong không nói nhiều, cũng không phát tiết cơn giận vô ích, hắn đặt miếng sắt đen và chiếc trâm cài tóc xuống, bước chân có chút nặng nề quay người rời đi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu Viêm tử, ngươi hình như bị tiểu tử kia ghi hận rồi. Trong đầu Tiêu Viêm đột nhiên vang lên giọng của Dược Trần. Ghi hận ta, đâu phải chỉ có mình hắn. Nghe giọng nói trong đầu, Tiêu Viêm hai mắt khẽ chớp, không để tâm. Cơ duyên hiếm có, ở trên người người khác, thì cứ cướp, đây không phải là lão sư người dạy ta sao? Không tệ, Muốn trở thành cường giả, đôi khi, một vài thủ đoạn cần thiết vẫn phải dùng. Chỉ là ta không hiểu, rõ ràng thực lực của hắn còn mạnh hơn ngươi, nhưng vì sao lại nhường miếng sắt này cho ngươi? Có lẽ, hắn cũng không biết bí mật của miếng sắt đen này. Tiêu Viêm chớp mắt, nói ra một khả năng. Dược Trần cũng cảm thấy có lý, ngươi nói cũng đúng. Đúng rồi, lão sư, người nói thực lực của hắn mạnh hơn ta, hắn mạnh đến mức nào vậy? Cửu đoạn đấu khí. Tiêu Viêm lại hỏi một câu, Dược Trần cũng dứt khoát đáp lại. Nhận được câu trả lời, Tiêu Viêm không khỏi khẽ cau mày, nhìn tuổi tác của hắn, hẳn là cũng trạc tuổi ta, xem ra, thiên phú của hắn không thua kém gì các thành viên hạt giống của Tiêu gia ta. Không ngờ, hắn lại có thiên phú như vậy. Chiều tà, mặt trời đã lặn về phía tây, trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở phía nam thành phố. Tiêu Viêm. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nỗi nhục hôm nay, sau này, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Lăng Phong kìm nén cơn giận trong lòng, vừa đến con hẻm vắng người, không khỏi đấm mạnh vào tường, đá lung tung vào sỏi đá trên mặt đất, trút hết cơn phẫn nộ trong lòng. Đấu kỹ, vốn là thứ Lăng Phong cần nhất. Mặc dù hắn có huyết mạch thao thiết, vấn đề thể chất đã được giải quyết. Thậm chí, còn có thiên phú mạnh hơn cả người có huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm như Tiêu Huân Nhi. Hơn nữa, hắn dù không cần công pháp, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, cũng có thể thăng cấp kiểu nhồi vịt. Nhưng đấu kỹ, Lăng Phong lại cần nhất, nhưng hắn ngay cả hoàng giai đấu kỹ cấp thấp nhất cũng không có. Sinh ra trong gia đình bình dân, hắn thiếu thốn đủ thứ. Cho nên, Lăng Phong mới cấp thiết muốn có được huyền giai đấu kỹ trong miếng sắt đen. Nhưng Tiêu Viêm che ngang một tay, cướp đi cơ duyên của hắn, điều này khiến Lăng Phong vô cùng không cam lòng. Nhất là cuối cùng Tiêu Viêm dùng tiền tài để áp người, càng khiến Lăng Phong ghi hận Tiêu Viêm. Sau lưng không có chỗ dựa, không có thực lực, liền phải khắp nơi nhẫn nhịn, thua thiệt chuyện như vậy, ta không muốn có lần thứ hai. Một tay chống tường, một tay nắm chặt, đấm điên cuồng vào tường, ánh mắt Lăng Phong mang theo vẻ âm hàn. Rõ ràng, hành động của Tiêu Viêm đã khiến Lăng Phong sinh ra lòng thù hận. Sau một hồi phát tiết, Lăng Phong cũng bình tĩnh lại, ta còn có hệ thống, muốn vượt qua Tiêu Viêm, nghiền ép Dược Trần, cũng không phải là không thể. Bây giờ, ta phải càng nỗ lực tu luyện hơn, tranh thủ đột phá đấu giả. Chuyện của Tiêu Viêm, khiến Lăng Phong trong nháy mắt đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Thu dọn lại tâm trạng, Lăng Phong chuẩn bị về nhà, chuyên tâm tu luyện. Nhà hắn ở dưới chân núi phía nam thành phố. Nói là nhà, thực ra cũng chỉ là một ngôi nhà tranh cũ nát. Vì gia cảnh bình thường, gia đình Lăng Phong chỉ có thể ở dưới chân núi Nam Sơn, tùy tiện dựng một ngôi nhà tranh. Cha mẹ Lăng Phong cũng là người bình thường. Là những nhân vật ở tầng lớp thấp nhất của đấu khí đại lục. Họ sống một cuộc sống lương thiện, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Vốn dĩ gia đình họ tuy không khá giả, nhưng cũng tạm bợ qua ngày. Nhưng cha của Lăng Phong một năm trước, vì đắc tội với một đệ tử đích hệ của Tiêu gia, cuối cùng, cha Lăng Phong bị người của Tiêu gia đánh chết. Từ đó, trụ cột gia đình Lăng Phong sụp đổ, cuộc sống cũng trở nên túng quẫn. Nhưng mẹ con Lăng Phong nương tựa vào nhau, cuộc sống cũng không đến nỗi không qua được. Ui chà! Đây không phải là con trai của tên phế vật nhà họ Lăng, Lăng Phong sao? Hắc hắc, lại gặp tên phế vật này, đúng lúc lấy hắn ra thử tay, xem thực lực của ta dạo này tăng được bao nhiêu. Quái thạch trưởng của ta cũng vừa mới có tiến bộ, lấy hắn làm đối tượng thử nghiệm cũng hợp. Ngay lúc Lăng Phong sắp về đến ngôi nhà tranh dưới chân núi phía nam, sự cố lại xảy ra. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn đường về nhà của Lăng Phong. Tiêu Khắc. Theo giọng nói không mấy thân thiện đó nhìn lại, chủ nhân của giọng nói khiến cơn giận trong lòng Lăng Phong bùng phát ngay lập tức. Nhất là thiếu niên cầm đầu trong ba người đó, hai mắt càng dâng lên sát ý, cha của hắn, thậm chí là Lăng Phong tiền nhiệm, cũng là bị Tiêu Khắc và hai tên chân chó bên cạnh hắn hại chết. Hậu sơn của Tiêu gia, vừa vặn ở gần nhà Lăng Phong. Tiêu Khắc và ba người bọn họ, vì từng bị người của gia Liệt gia bắt nạt, nên đối với người của gia Liệt gia rất ghen ghét và thù địch. Mà cha mẹ Lăng Phong vì là người làm cho gia Liệt gia, cũng vì vậy mà bị họ dán nhãn là người của gia Liệt gia. Tiêu Khắc và mấy người cũng vì thế mà không ưa gia đình Lăng Phong, thường xuyên đến gây sự. Có một ngày, cha Lăng Phong nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền mắng Tiêu Khắc mấy câu, ai ngờ đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp đánh cha hắn đến chết. Tiêu gia là một trong ba gia tộc lớn của Ô Thản Thành, gia đình Lăng Phong không có năng lực báo thù, cũng không ai đứng ra đòi lại công đạo cho họ, thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Cường giả, có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ yếu, chưa bao giờ để ý đến sự sống chết của kẻ yếu. Đương nhiên, điều khiến Lăng Phong căm hận Tiêu Khắc và mấy người đến vậy, không chỉ vì cha Lăng bị họ hại chết, mà còn vì họ đã hại chết hắn. Vì chuyện của cha Lăng, Lăng Phong tiền nhiệm đã phẫn nộ tìm Tiêu Khắc và mấy người gây sự, nhưng với một người không có chút thực lực nào, hắn chỉ có thể bị sỉ nhục. Nhất là Lăng Phong có ngoại hình nổi bật, còn đẹp hơn cả bọn họ, điều này khiến Tiêu Khắc và mấy người ghi hận. Cũng vì vậy, Tiêu Khắc và mấy người cứ ba ngày hai bữa lại đến tìm Lăng Phong gây sự, xem hắn như bao cát để luyện quyền, còn không ngừng chà đạp hắn. Lăng Phong tiền nhiệm cuối cùng không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, đã ra ngoài thành nhảy hồ tự vẫn, thế mới có Lăng Phong của bây giờ. Mặc dù đây là ân oán giữa Lăng Phong tiền nhiệm và bọn Tiêu Khắc, nhưng Lăng Phong xuyên không đến, dường như bị ảnh hưởng bởi Lăng Phong tiền nhiệm, đối với Tiêu Khắc và mấy người tự nhiên cũng mang theo lòng căm hận. Nhất là khi đến đây một tháng, hắn cũng bị Tiêu Khắc và mấy người bắt nạt. Lại thêm chuyện của Tiêu Viêm vừa rồi, càng khiến Lăng Phong đối với người của Tiêu gia tràn đầy hận thù. Rắc rắc. Hai tay siết chặt, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc, trong đầu hắn hiện lên những nỗi nhục cũ, ánh mắt Lăng Phong ánh lên một tia nguy hiểm lạnh lùng. Nha, tên phế vật này còn dám trừng mắt với chúng ta, xem ra mấy ngày không đánh hắn, da lại ngứa rồi. Ha ha, đúng là tiện cốt đầu. Trước đây, Lăng Phong nhìn thấy họ đều là khúm núm, nhưng gần đây, Lăng Phong lại nhiều lần thay đổi. Nhất là hôm nay, công khai lộ ra vẻ mặt thù địch, khiến Tiêu Khắc và hai tên chó săn bên cạnh hắn càng muốn sỉ nhục Lăng Phong. Bọn họ vẫn như trước đây xem Lăng Phong là phế vật, không hề để hắn vào mắt. Tiêu Khắc biểu ca, ta không nhịn được nữa, hôm nay để ta đánh tên phế vật này trước, thế nào? Đi. Nghe ba người Tiêu Khắc không hề coi mình ra gì nói chuyện, dường như coi hắn như một con rối, hoàn toàn không để ý thái độ như vậy, khiến Lăng Phong giận không thể kìm nén. Tiêu Viêm bắt nạt ta thì thôi, hắn có chỗ dựa, ta tạm thời chơi không lại, ta nhịn. Nhưng các ngươi, lũ khốn kiếp này, đừng hòng cưỡi lên đầu ta nữa. Hôm nay, ta sẽ đòi lại toàn bộ nỗi nhục trước kia. Giọng nói có phần khàn khàn nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo của Lăng Phong vang vọng khắp nơi. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lăng Phong, khóe mắt Tiêu Khắc không khỏi giật giật, một cảm giác bất an không tên len lỏi trong lòng. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện. Có lẽ vì bị sự thay đổi của Lăng Phong dọa cho thẹn quá hóa giận, Tiêu Khắc hướng về hai tên chân chó bên cạnh vung tay, quát lên. Xử nó. Lập tức, hai tên chân chó của Tiêu Khắc là Tiêu Minh và Tiêu Ương liếc nhau, khóe miệng nhếch lên một đường cong trêu tức. Sau đó, hai tay khoanh trước ngực, ung dung đi về phía Lăng Phong. Hai người hoàn toàn không để Lăng Phong vào mắt, không hề có bất kỳ sự phòng bị nào, chuẩn bị đến gần đánh ngã hắn, rồi giẫm lên chân mà chà đạp. Phế vật, ngoan ngoãn để bọn ta đánh một trận, ta có thể cân nhắc ra tay nhẹ một chút. Ha ha ha, ngay lúc Tiêu Minh và Tiêu Ương đang la hét chế giễu, hai người đã cách Lăng Phong chỉ khoảng một mét. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên siết chặt hai nắm đấm, đấu khí nhàn nhạt bao bọc lấy. Trong giây tiếp theo, Lăng Phong lao thẳng lên, hai nắm đấm tung ra một cú móc, nhắm thẳng vào bụng của hai tên chân chó nhà Tiêu Khắc. Tiêu Minh và Tiêu Ương hoàn toàn không ngờ Lăng Phong lại đột nhiên ra tay, hơn nữa, tốc độ còn đặc biệt nhanh. Trong phút chốc, hai người bị Lăng Phong đánh lén bất ngờ, bị đấm mạnh vào bụng. Sức mạnh của cửu đoạn đấu khí bộc phát, ngay lập tức đánh cho hai người cong người như con tôm, bay ngược ra ngoài. Cuối cùng va vào một gốc cây lớn ven đường mới dừng lại và ngã xuống đất. Tiêu Minh và Tiêu Ương chỉ là tộc nhân Tiêu gia có thực lực đấu khí ba đoạn, bị tấn công vào yếu điểm ở bụng, trực tiếp bị Lăng Phong một quyền đánh gục, co ro người, rên rỉ trên mặt đất, không còn sức phản kháng. Làm sao có thể? Tiêu Khắc kinh ngạc trước sự bất thường của Lăng Phong, nhưng cũng không dám tin, tên phế vật này, từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy? Có thể một quyền đánh gục Tiêu Minh và Tiêu Ương, đây ít nhất phải là thực lực từ ba đoạn đấu khí trở lên. Nhưng Lăng Phong lại được công nhận là phế vật, bây giờ đột nhiên bộc phát, điều này cũng khiến Tiêu Khắc có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, Lăng Phong hoàn toàn không cho Tiêu Khắc cơ hội để trấn tĩnh lại, hai lòng bàn tay hơi dựng thẳng, đấu khí nhàn nhạt bao bọc, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lao thẳng về phía Tiêu Khắc. Lăng Phong không tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào, chỉ có kỹ năng chiến đấu đơn giản nhất. Nói đơn giản, chính là đánh loạn xạ. Nhưng Tiêu Khắc rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, vào khoảnh khắc Lăng Phong tấn công, hắn cũng nhanh chóng phản ứng. Hắn nghiêng người né tránh, tạm thời thoát được. Lăng Phong thấy vậy lại tiếp tục tấn công, Tiêu Khắc bị động chỉ có thể tạm thời chống đỡ, sau vài chiêu, hắn né ra, giữ khoảng cách với Lăng Phong. Cuộc chiến cấp thấp không có gì hoa mỹ, tất cả đều là những cú va chạm đơn giản nhất. Lăng Phong, đừng tưởng có chút thực lực là có thể khiêu chiến ta. Bị Lăng Phong áp chế, Tiêu Khắc cũng bộc phát cơn giận, thẹn quá hóa giận, hắn nắm chặt hai nắm đấm, đấu khí trong cơ thể cũng được điều động theo. Tích tụ sức mạnh xong, Tiêu Khắc thân hình nhanh chóng áp sát Lăng Phong, tay phải ngưng tụ đấu khí, vung tay, hung hăng chém về phía lồng ngực Lăng Phong. Phách Sơn Chưởng. Tiếng quát khẽ của Tiêu Khắc vừa vang lên, một luồng gió mạnh cũng ập đến trán Lăng Phong, hắn nhíu mày, vội vàng né tránh. Hắn không có đấu kỹ, khá là thiệt thòi, không dám đối đầu trực diện với Tiêu Khắc, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mà Tiêu Khắc cũng nhìn ra nhược điểm của Lăng Phong, tiếp tục áp sát thi triển đấu kỹ. Cùng lúc áp sát, Tiêu Khắc hai lòng bàn tay hơi co lại, 10 ngón tay với những móng tay sắc nhọn hiện lên chút ánh sáng lạnh. Giây tiếp theo, chỉ thấy Tiêu Khắc vung vuốt phải, kẻ nên một đường cong xảo quyệt, nhắm thẳng vào cổ họng Lăng Phong. Liệt Trảo Kích. Giống như Phách Sơn Chưởng, Liệt Trảo Kích cũng là hoàng giai trung cấp đấu kỹ, một khi bị tấn công vào yếu hại, tất sẽ bị trọng thương. Phút một cú cào đột nhiên ập đến, Lăng Phong không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người về phía sau. Cú cào của Tiêu Khắc trượt mục tiêu, nhưng lại để lại một vết cào trên cổ Lăng Phong. Máu tươi thấm qua da, rỉ ra ngoài. Lăng Phong cảm thấy đau, chân đạp một cái, giữ khoảng cách với Tiêu Khắc. Sờ vào vết cào đau rát dưới cổ. Ngón tay đã dính máu. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Khắc đã lộ ra một đường cong đắc ý, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, một tên dân đen, cũng dám động thủ với bản thiếu gia, đúng là không biết sống chết. Lăng Phong cau mày, mặt trầm xuống, trong đầu lóe lên các cách đối phó. Mà Tiêu Khắc lại một lần nữa la hét, không có đấu kỹ, ngươi không thể nào đánh thắng ta. Lăng Phong, lần này ta sẽ hành hạ ngươi cho ra trò, để ngươi biết, bản thiếu gia không dễ chọc đâu. Nói rồi, Tiêu Khắc lại một lần nữa tấn công. Cũng vào lúc này, Lăng Phong dường như đã có quyết định, hắn nghiến răng, vận chuyển đấu khí trong cơ thể đến tứ chi, đấu khí nhàn nhạt bao bọc hai tay hai chân. Phách Sơn Chưởng. Thế công đã đến, chưởng phong ập tới, Lăng Phong ánh mắt kiên định và bình tĩnh nhìn vào thế chưởng đang chém tới. Giây tiếp theo, chỉ thấy Lăng Phong tay trái nắm đấm, tiến lên chặn lại, mặc cho thế chưởng của Tiêu Khắc đánh xuống. Rắc. Một tiếng xương gãy nhỏ vang lên theo cú tấn công của Tiêu Khắc, cánh tay trái của Lăng Phong bị thương. Nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn, trở tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Khắc, tích tụ sức mạnh vào tay phải, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên nắm đấm. Giây tiếp theo, Lăng Phong nở một nụ cười lạnh lẽo với Tiêu Khắc, thấy vậy, linh hồn Tiêu Khắc rung lên, cảm thấy không ổn, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh, vội vàng giãy giụa. Nhưng Tiêu Khắc chỉ có thực lực lục đoạn đấu khí, mà Lăng Phong lại sở hữu cửu đoạn đấu khí, sức mạnh hoàn toàn nghiền ép hắn. Tiêu Khắc nhất thời không thoát ra được, lúc này, hắn mới biết thực lực của Lăng Phong còn trên cả hắn, mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Lăng Phong hung hăng đấm mạnh vào bụng hắn, không kịp né tránh. Bịch. Tiêu Khắc lập tức co người lại, rên rỉ. Nhưng hắn mạnh hơn Tiêu Minh và Tiêu Ương, cũng chịu đòn tốt hơn, không bị Lăng Phong một quyền đánh mất sức phản kháng. Nhưng một quyền không được, thì Lăng Phong cho hắn hai quyền, ba quyền. Cuối cùng, Tiêu Khắc cũng bị đánh gục, co ro người, rên rỉ không thôi. Tiêu Khắc không ngờ, thực lực của Lăng Phong lại ở trên hắn. Càng không ngờ, Lăng Phong lại hung hãn quyết liệt đến vậy, dám dùng cách lấy thương đổi thương để đánh bại hắn. Ta đúng là không có đấu kỹ, nhưng sức mạnh của ta có thể nghiền ép ngươi. Chung quy là ngươi không cứng bằng ta. Nắm lấy cánh tay bị thương, Lăng Phong đến gần Tiêu Khắc, nhìn bộ dạng đau đớn co ro của hắn, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lời nói của Lăng Phong dường như đâm vào tim Tiêu Khắc, hắn cố nén đau đớn, quán độc nhìn chằm chằm Lăng Phong, ngươi cái tên dân đen, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta là tộc nhân dòng chính của Tiêu gia, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi, Tiêu gia sẽ không tha cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Phong nhíu mày, nhưng một lát sau lại giãn ra, mặt hắn lạnh như sương, ngươi không có cơ hội quay về đâu. Ngươi muốn làm gì? Dường như ý thức được ý đồ của Lăng Phong, lúc này Tiêu Khắc sợ hãi, ngươi không thể giết ta, nếu không, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lăng Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Khắc, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, sát ý trong mắt không hề che giấu. Ta giết các ngươi, rồi tìm một cái hố chôn các ngươi đi, không ai biết là ta giết, Tiêu gia cũng không làm gì được ta. Ngươi đừng tới đây a. Tiêu gia, sớm muộn gì ta cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc các ngươi. Sau khi xử lý sạch sẽ ba người Tiêu Khắc, Lăng Phong nắm lấy cánh tay bị thương, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Về gánh nặng tâm lý sau khi giết người, Lăng Phong hoàn toàn không có. Kiếp trước, hắn thích xem nhất là phim kinh dị, đến cả cương thi zombie còn thấy đáng yêu, sao lại sợ người chết. Mặc dù là lần đầu tiên giết người, nhưng trong lòng Lăng Phong không hề có chút khó chịu nào, chỉ có lòng thù hận đối với Tiêu gia. Chuyện của Tiêu Khắc và Tiêu Viêm đã hoàn toàn khiến hắn căm ghét cả Tiêu gia. Hửm. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, không khỏi đưa tay sờ. Lại phát hiện, vết cào do Tiêu Khắc gây ra đã đóng vảy. Điều khiến Lăng Phong kinh ngạc hơn là, cánh tay bị thương ban đầu của hắn, chỉ cần động một chút là đau, bây giờ cũng không đau nữa. Thậm chí, cử động biên độ lớn hơn một chút, cũng chỉ hơi nhói lên, nhưng rất nhanh đã biến mất, phản phất như vết thương đang không ngừng lành lại. Chuyện này là sao? Trong phút chốc, Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là do sức mạnh của huyết mạch thao thiết? Suy đi nghĩ lại, Lăng Phong chỉ nghĩ đến khả năng này là phù hợp nhất, cũng hợp lý nhất. Hỏi hệ thống một chút, Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu ra, khả năng vết thương nhanh chóng lành lại của mình, chính xác là đến từ sức mạnh của huyết mạch thao thiết. Huyết mạch thao thiết, đúng là đỉnh của chóp. lại một lần nữa hiểu được sự mạnh mẽ của huyết mạch thao thiết, tâm trạng của Lăng Phong cũng tốt lên một chút. Một lát sau, Lăng Phong mới bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tiêu Khắc là tộc nhân dòng chính của Tiêu gia, xem hắn có đồ gì tốt không. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền bắt đầu lục soát thi thể, sau một hồi càn quét, lại là thu hoạch đầy ắp. Tổng cộng có 2.222 đồng kim tệ, con số này cũng rất may mắn. Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt toàn là nụ cười, có số kim tệ này, đủ để ta mua vài cây linh dược, giúp ta đột phá đấu giả nhanh hơn. Sáng sớm hôm sau, một ngôi nhà tranh dưới chân núi phía nam thành phố. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ ngôi nhà tranh, rải lên người thiếu niên đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, ấm áp phù sau một hồi tĩnh tọa, Lăng Phong thở ra một hơi dài, một luồng khí trắng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, theo miệng mũi, tràn vào cơ thể, nuôi dưỡng xương cốt. Đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên tia sáng trắng, Lăng Phong chậm rãi vươn vai, mặt mày say mê, cảm giác trở nên mạnh mẽ này, thật tốt. Vươn vai xong, Lăng Phong lấy ra một hộp dược liệu từ đầu giường, đây là thứ hắn đã dùng số kim tệ cướp được từ mấy người Tiêu Khắc hôm qua để đổi lấy. Thao thiết có thể thôn phệ vạn vật, hóa thành năng lượng để tăng cường bản thân, bây giờ, hãy thử xem. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Lăng Phong mở hộp dược liệu ra, bên trong là vài cây dược liệu có tuổi đời mười mấy năm. Lăng Phong cũng không biết chọn loại nào, chỉ biết năm tuổi càng cao, dược hiệu hẳn là càng tốt, liền tùy tiện mua 5 cây, tiêu tốn của hắn hơn 2.000 kim tệ. Ngoạm Lăng Phong trực tiếp nhai ngấu nghiến, nuốt xuống cổ họng, chờ một lúc, hắn nhíu mày, a sao không có cảm giác gì. Lại thêm một cây. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại nuốt thêm một cây dược liệu nữa. Vẫn không có cảm giác. Lại đến. Một lát sau, Lăng Phong đã nuốt hết số linh dược đã mua vào bụng, lúc này, Lăng Phong mới cảm thấy trong cơ thể có sự thay đổi. Lập tức, Lăng Phong nhanh chóng ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa. Một luồng năng lượng ấm áp và tinh khiết bắt đầu chảy khắp toàn thân, cuối cùng lại hội tụ ở đan điền. Ánh nắng thật ấm áp, nhưng Lăng Phong đang luyện hóa trên giường lúc này, lại có biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Bây giờ, là thời điểm mấu chốt để hắn đột phá đấu giả. Lăng Phong không ngờ, chỉ nuốt vài cây linh dược, hắn đã có cơ hội đột phá. Hắn đã xem thường sức mạnh của huyết mạch thao thiết, càng xem thường khả năng tiêu hóa của mình. Vài cây dược liệu mười mấy năm tuổi, chưa đầy một lát, đã hóa thành một luồng năng lượng tinh khiết, bắt đầu giúp Lăng Phong xung kích cảnh giới đấu giả. Lăng Phong không dám chậm trễ, trực tiếp tiến vào trạng thái đột phá. Tuy nhiên, điều khiến Lăng Phong có chút bất ngờ là, năng lượng từ dược liệu không hề xung đột với đấu khí trong cơ thể hắn, ngược lại giống như một gia đình hòa thuận. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, quy mô đấu khí trong cơ thể Lăng Phong đang không ngừng bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được bùng. Một lúc sau, một tiếng nổ trầm thấp, lặng lẽ vang lên trong cơ thể. Lăng Phong, với đôi mắt hơi lim dim, tâm thần chìm vào bên trong cơ thể. Bây giờ, ở vị trí bụng của hắn, một vòng xoáy khí màu trắng sữa lớn bằng bàn tay, đang chậm rãi xoay tròn, bên ngoài vòng xoáy, bao bọc một tầng khí năng lượng màu trắng sữa giống như tinh vân mu. Đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt đen láy của Lăng Phong, ánh sáng trắng dừng lại khoảng 10 giây, rồi mới dần dần tan biến. Chép miệng một cái, một ngụm trọc khí phun ra, sắc mặt Lăng Phong lúc này rõ ràng càng thêm sáng bóng hơn nhiều. Bể cổ, tiếng xương cốt va chạm phát ra tiếng lách cách, khiến Lăng Phong một hồi sảng khoái, khóe miệng nhếch lên, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, thành công, ta đã đột phá đấu giả. Lăng Phong nội tâm có chút kích động, không khỏi tán thán, không hổ là thao thiết, thiên tính tham lam, vạn vật đều có thể nuốt xem ra, chỉ cần ta có đủ tài nguyên tu luyện, thăng cấp kiểu nhồi vịt, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều, một cây dược liệu mười mấy năm tuổi dường như không thể kích hoạt khả năng thôn phệ và tiêu hóa của huyết mạch thao thiết, chỉ có vài cây trở lên mới có tác dụng. Xem ra, sau này ta phải khai thác thêm tiềm năng của huyết mạch thao thiết. Lăng Phong mặc dù biết một vài năng lực của huyết mạch thao thiết, nhưng những tiềm năng ẩn giấu, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có một điều, hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là huyết mạch thao thiết, tuyệt đối bá đạo. Đây chính là sức mạnh của đấu giả sao? Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sự thay đổi của sức mạnh trong cơ thể, Lăng Phong nhếch miệng cười. Năng lượng của dược liệu vô cùng tinh khiết, cũng không hề bài xích với đấu khí trong cơ thể ta, phản phất như là một thể, không có bất kỳ xung đột nào đã dung hợp lại với nhau, đây hẳn cũng là thiên phú tiềm ẩn của huyết mạch thao thiết. Cắn thuốc thăng cấp, năng lượng không bài xích, hấp thu hoàn hảo, cảnh giới không hề có chút phù phiếm nào, đây quả thực là bút. Lăng Phong có thể cảm nhận được, mặc dù hắn thăng cấp đấu giả theo kiểu nhồi vịt, nhưng cảnh giới lại không hề có chút phù phiếm nào, ngược lại đấu khí vô cùng ngưng động kiểu thăng cấp cá mạng này, Lăng Phong tỏ ra rất thích. Người khác phải khổ cực tu luyện, ta chỉ cần cắn thuốc là có thể thăng cấp, phương pháp tu luyện cá mạng này, thực sự quá sung sướng. Ý dâm đến chỗ sâu, Lăng Phong nghe răng cười, một nụ cười rực rỡ và mỹ mãn. Tin. Phát hiện sự thay đổi đấu khí của túc chủ, chúc mừng túc chủ thăng cấp đấu giả, thưởng một lần rút rương báo. Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, khiến Lăng Phong ngừng ảo tưởng, nhưng tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, còn treo chọc hệ thống một câu. Ta nói này hệ thống, ngươi dùng mạng 2G đấy à, hay là lâu quá không cập nhật, sao lại chậm trễ như vậy? Giọng nói của hệ thống một lúc lâu sau mới vang lên lại. Đinh. Xin hỏi túc chủ có muốn rút thưởng ngay bây giờ không? Thấy hệ thống không thèm để ý đến mình, Lăng Phong cũng không giận, ngược lại còn rất kích động. Hắn rất mong chờ, lần này mình rút được trương báo sẽ có được năng lực gì? Giống như lần trước, Lăng Phong đầu tiên là một phen cầu nguyện, thậm chí, để có thể trúng giải lớn, hắn còn hy sinh bản thân, tiến hành cầu nguyện. Ta nguyện ý giới sắc một năm hình như hơi lâu, nửa năm, cũng có vẻ hơi chín, một tháng, đúng, một tháng thôi ta nguyện ý giới sắc một tháng, xin các vị đại lão, thần ma yêu quái cho ta rút được bảo bối tốt. Cầu nguyện xong, Lăng Phong liền ra lệnh cho hệ thống. Rút ngay lập tức. Bắt đầu rút. Hệ thống rất trực tiếp, không một lát sau, trước mặt Lăng Phong lại xuất hiện ba cái rương báo. Không suy nghĩ nhiều, số 2 là con số may mắn của Lăng Phong, hắn trực tiếp chọn cái rương thứ 2. Kèm theo một trận ánh sáng lấp lánh, cái rương thứ 2 từ từ mở ra, ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên. Chúc mừng túc chủ, rút trúng rương báo cấp thần thoại, nhận được sáng thế thần bút, Phú Linh Châu. Sáng thế thần bút. Phú Linh Châu. Cái gì vậy? Nghe thấy rương báo cấp thần thoại, mắt Lăng Phong sáng rực lên, nhưng nghe đến phần sau, hắn lại ngơ ngác. Rương báo cấp thần thoại, chỉ có một cây bút. Một viên châu. Lăng Phong thực sự không thể tin được, nhưng nghĩ đến đó là rương báo cấp thần thoại, hắn chớp mắt, không hiểu thì hỏi, Lăng Phong quả quyết hỏi hệ thống. Hệ thống, sáng thế thần bút và Phú Linh Châu này, rốt cuộc là thứ gì? Đinh. Sáng thế thần bút. Lấy thiên địa làm tranh, thần bút sinh sôi, sao chép sáng tạo, vũ trụ thương khung, tất cả đều nằm dưới ngòi bút, vạn sự vạn vật, đều có thể sáng tạo. Trong tranh có thế giới, trong thế giới có tranh, hạ bút có thần, sống động như thật. Vạn vật trên đời, những thứ nhìn thấy được, đều có thể vẽ lại và sao chép. Đạt đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể vẽ nên thương khung, khai sáng thế giới. Mẹ kiếp, sáng thế thần bút này bá đạo vậy sao? Nghe hệ thống giới thiệu, Lăng Phong kinh ngạc. Không khỏi thốt ra câu cửa miệng kinh điển. Vạn vật đều có thể sao chép, từ trong tranh bước ra, đây chẳng phải là thần bút Mã Lương sao? Nghĩ đến câu chuyện cổ tích kiếp trước từng học, nội tâm Lăng Phong bùng nổ, hệ thống, cái này có thể vẽ ra kim tệ không? Kim tệ này có thể dùng được trong thực tế không? Đinh. Những vật phẩm được sao chép qua sáng thế thần bút đều là thật và có hiệu lực. Hơn nữa, không chỉ là kim tệ, đan dược, con người cũng có thể sao chép. Mắt Lăng Phong sáng lên, hỏi. Người cũng có thể sao chép. Có thể, không chỉ là người, mà cả các sinh vật như ma thú, cũng có thể vẽ và sao chép. Mẹ kiếp, cái này còn bá đạo hơn cả kỹ thuật nhân bản vô tính. Hệ thống trả lời, Lăng Phong hưng phấn vỗ đùi, nếu thật sự như vậy, ta chẳng phải là sắp phát tài rồi sao? Tùy tiện vẽ một con ma thú cấp 9, ở cái đấu khí đại lục này, ta không phải là có thể đi ngang rồi sao? Nhắc nhở ấm áp, với thực lực hiện tại của túc chủ, chỉ có thể đơn giản sao chép một số sinh vật. Nhưng những sự vật có thực lực cao hơn túc chủ 2 giai trở lên, không thể sao chép. Nói đơn giản, túc chủ bây giờ là một nhất tinh đấu giả, như vậy, ngươi chỉ có thể sao chép sinh vật cấp bậc đại đấu sư. Đan dược cũng vậy, chỉ có thể ở khoảng tam phẩm. Có hạn chế sao? Hệ thống lại lên tiếng, khiến Lăng Phong tỉnh táo lại một chút, nói theo lý thuyết, bây giờ ta chỉ có thể sao chép những sự vật có thực lực cao hơn ta khoảng 2 giai. Không tệ. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như dược liệu. Nó có thể sao chép không giới hạn cấp bậc, ví dụ như linh dược ngàn năm, chỉ cần túc chủ có thể vẽ và sao chép được, là có thể nhận được. Nhưng sau khi linh dược thành tinh hóa hình, sẽ có hạn chế, vẫn không thể vượt quá thực lực của túc chủ 2 giai trở lên. Nghe hệ thống giới thiệu, Lăng Phong cũng cơ bản biết được tình hình của sáng thế thần bút. Mặc dù sáng thế thần bút có hạn chế, nhưng hắn cũng không thất vọng. Dù sao, tiềm năng của sáng thế thần bút quá lớn, thậm chí, đạt đến cảnh giới nhất định, còn có thể sáng tạo thế giới. Bảo vật mạnh mẽ như vậy, có hạn chế cũng là bình thường. Càng hiểu rõ về sáng thế thần bút, trong lòng Lăng Phong lại càng kích động, bảo vật này thật sự quá lợi hại. Lăng Phong tỏ ra mình học ít, chỉ có thể dùng hai từ mẹ kiếp và bá đạo để hình dung. Vậy Phú Linh Châu này có tác dụng gì? Nhìn viên châu lấp lánh ánh sáng xanh lam bên cạnh, giống như Dạ Minh Châu, Lăng Phong không kìm được nắm trong tay, lại hỏi hệ thống. Phú Linh Châu, nó có thể trao cho túc chủ tất cả năng lực của sinh vật mà túc chủ sao chép. Ví dụ, túc chủ bây giờ là một đấu giả, vậy ngài có thể sao chép một đại đấu sư, nhờ vào Phú Linh Châu, túc chủ liền có thể nhận được tất cả năng lực của đại đấu sư đó. Nói tóm lại, có Phú Linh Châu, túc túc chủ ở thời kỳ đấu giả, liền có thể nhận được thực lực của đại đấu sư. Mẹ kiếp! Lời giới thiệu của hệ thống khiến Lăng Phong kích động đến mức nhảy dựng lên, không ngừng hôn lên viên châu màu lam trong tay. Hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Xin lỗi, túc chủ, hệ thống này không gây. Tâm trạng đang kích động, bị hệ thống làm cho một phen như vậy, Lăng Phong trong nháy mắt từ cao trào sắp đến điểm đóng băng. Khóe miệng giật một cái, một lúc lâu sau mới nói một câu. Hệ thống, ngươi thật là tấu hài. Thấy hệ thống im lặng, Lăng Phong cho rằng nó đã bị mình chạm đến linh hồn, cũng không thèm để ý đến hệ thống nữa, để nó tự bay một mình. Để ta thử xem. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nổi hứng, liền lấy ra một đồng kim tệ, tay cầm sáng thế thần bút mà hệ thống đưa, bắt đầu vẽ sao chép. Sáng thế thần bút, lấy thiên địa làm tranh, sao chép sáng sinh. Lăng Phong tay trái cầm kim tệ, tay phải chuẩn bị bắt đầu vẽ trong hư không. May mà trước đây từng qua lại với một cô bạn gái học mỹ thuật, nếu không, ta thật sự không biết vẽ, vậy thì toi rồi. Lúc vẽ, Lăng Phong cũng thầm may mắn, vì đã được cô bạn gái tốt nghiệp ngành mỹ thuật kiếp trước bồi dưỡng tế bào nghệ thuật. Người ta thường nói, không ép một cái, ngươi không biết tiềm năng của mình lớn đến đâu. Lăng Phong chính là dưới sự chăm sóc yêu thương của bạn gái cũ, đã học được cách vẽ phác thảo. Đừng nói, cũng ra dáng lắm, tác phẩm đầu tay chính là bạn gái cũ của hắn. Sau khi nhận được sự khẳng định và sự cổ vũ bị động của bạn gái, Lăng Phong trên con đường phác họa này, càng đi càng xa. Không còn cách nào khác, về mặt phác họa, Lăng Phong quả thực có thiên phú. Cuối cùng, vì phác họa quá chân thực, Lăng Phong đã vẽ ra bức tranh khỏa thân của một hooker trên mạng, sống động như thật, khiến bạn gái hiểu lầm, cho rằng hắn đã vì nghệ thuật mà hiến thân, thành công vẽ bay luôn cô bạn gái của mình. Mối tình này, cứ thế mà kết thúc. Vì thế, Lăng Phong rút kinh nghiệm xương máu, để kỷ niệm bạn gái, hắn đã vẽ rất nhiều bức tranh khỏa thân của nàng, nửa đêm tỉnh giấc, đều không kìm được lấy ra tưởng niệm, cùng nàng một đêm xung phong, tung hoành xa trường. Tình cờ một ngày, Lăng Phong đột nhiên phát hiện ra một con đường kiếm tiền, bắt đầu trở thành một họa sĩ mạng, chuyên phục vụ cho các anh em, bán chạy như tôm tươi, trở thành một mangaka nổi tiếng. Có tiền thì cứ tiêu xả láng. Chuẩn bị bao gái trên mạng, ai ngờ gặp mặt là chết, trong nháy mắt xấu hổ muốn động thổ, hồn xuyên đến đấu khí đại lục. Đoạn quá khứ đau thương này, vào khoảnh khắc cầm bút, Lăng Phong không khỏi ôn lại một lần. Giây tiếp theo, hắn lại là Mã Lương nhập thể, hạ bút như có thần, sống động như thật. Được rồi. Vẽ xong đồng kim tệ, Lăng Phong cũng thở phào một hơi. Ngay sau đó, sáng thế thần bút trong tay hắn vung lên, một đồng kim tệ đột nhiên rơi xuống đất, vang lên một tiếng len keng. Ta đi, thật sự được à? Nhìn đồng kim tệ rơi trên đất, Lăng Phong cầm lên cắn nhẹ, cảm giác chân thực đó trong nháy mắt khiến mắt hắn trợn trừng, phát ra ánh sáng của kim tệ. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Sau này ta không cần phải lo lắng về kim tệ nữa. Lăng Phong vui mừng khôn xiết, không tiếc lời khen ngợi, ta đã nói rồi, hàng của hệ thống, chắc chắn là hàng tuyển. Ha ha ha. Đinh. Lời này của túc chủ, ta thích nghe. Hệ thống đột nhiên chen vào, khiến Lăng Phong ngơ ngác một chút, lập tức, ôm bụng cười to, hệ thống này, cũng quá tấu hài rồi. Nhưng mà, ta thích. Đúng rồi, còn có thể sao chép người, để ta thử xem. Sau khi cười xong, Lăng Phong lại hứng chí, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về nhân vật. Theo như hệ thống giới thiệu, với năng lực hiện tại của ta, có thể sao chép nhân vật cấp bậc đại đấu sư, vậy thì đến một đại đấu sư đi. Nhưng mà, ta đến đây mới một tháng. Mỗi ngày chỉ chìm đắm trong tu luyện, căn bản không quen biết đại đấu sư nào. Đúng rồi, không biết hắn có được không? Nghĩ đến ký ức kiếp trước, Lăng Phong có ý tưởng, cầm bút lên là làm. Thật sự có thể vẽ được. Nhìn nét bút vẽ trong hư không, Lăng Phong mặt lộ vẻ kích động. Theo hệ thống giới thiệu, sáng thế thần bút có thể hạ bút sinh sôi, liền đại biểu trong phạm vi năng lực, có thể sao chép. Lập tức, Lăng Phong hít một hơi thật sâu, bắt đầu đắm chìm tâm thần vào việc vẽ, không một lát sau, Lăng Phong đã phát họa xong. Nhìn nhân vật trong bức tranh hư không, Lăng Phong nhếch miệng cười, sau đó, sáng thế thần bút vung lên, bức tranh hư không đột nhiên rung động, một bóng mực từ trong bức vẽ bay ra. Giây tiếp theo, bóng mực hội tụ thành hình người, theo sau đó, là một giọng nói mà Lăng Phong vô cùng quen thuộc và khắc sâu, tình cảm, là điều tối kỵ nhất của một thích khách. Nếu không phải vì gánh nặng tình cảm, căn bản không ai có thể đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, một bóng người liền hiện ra trong thế giới của Lăng Phong. Đó là một nam tử mặc áo tím, mái tóc ngạo nghễ, gương mặt lạnh lùng, đôi đồng tử màu đỏ. Mẹ kiếp! Đúng là thích khách ngũ lục thất. Người sống hẳn hoi. Nhìn nam tử áo tím trước mắt, Lăng Phong kinh ngạc reo lên. Ngũ lục thất giật giật khóe miệng, cái gì mà người sống? Hắn đã chết bao giờ đâu? Bất quá, từ lúc được Lăng Phong tạo ra, tín niệm duy nhất trong lòng hắn chính là tuyệt đối phục tùng chủ nhân, vì vậy hắn không hề có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Không hổ là bảo hạp cấp thần thoại, sáng thế thần bút, quá ngầu. Nắm sáng thế thần bút trong tay, Lăng Phong cười tươi không ngớt lời khen ngợi. Cái gì mà tam đại gia tộc, có cây bút này rồi, ta có thể hủy diệt chúng bất cứ lúc nào. Tại Ô Thản thành này, ta có thể tung hoành ngang dọc. Trong phút chốc, Lăng Phong hào khí ngút trời, đã không còn để tam đại gia tộc của Ô Thản thành vào mắt. Bởi vì hắn có thể sản xuất hàng loạt đại đấu sư, chỉ bằng bản lĩnh này, Lăng Phong quả thực có thể xưng bá Ô Thản thành. Nhưng nghĩ đến Tiêu Huân Nhi và Dược Trần, Lăng Phong lại bình tĩnh trở lại, dằn xuống nội tâm có chút bành trướng của mình, âm thầm tự nhủ, ta không thể quá tự mãn, Ô Thản thành vẫn còn Tiêu Huân Nhi và lão bất tử Dược Trần, ta vẫn phải ẩn mình chờ thời, âm thầm phát triển mới là thượng sách. Thân là một kẻ luôn tôn thờ chủ nghĩa an toàn từ trái đất, Lăng Phong vô cùng tán thành đạo lý này. Nhất là với chân lý ẩn mình chờ thời của giới văn học mạng, hắn càng thấm thía hơn. Gặp kẻ mạnh thì lặng lẽ lùi một bước, âm thầm phát triển. Đối phó kẻ yếu thì không cần khách khí, diệt gọn, thiên tài địa bảo gì cũng đoạt hết. Ngỗng bay qua phải vạc lông, thú đi qua phải lột da, Lăng Phong chính là người như vậy. Kiểm tra thuộc tính của Ngũ Lục Thất. Lúc này, Lăng Phong nhìn Ngũ Lục Thất đang đứng yên một bên, chợt nảy ra ý muốn xem thực lực cụ thể của hắn, liền ra lệnh cho hệ thống. Đinh. Vâng, thưa túc chủ. Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt Ngũ Lục Thất liền hiện ra một giao diện thuộc tính. Vật sao chép, Ngũ Lục Thất. Thực lực, nhất tinh đại đấu sư. Kỹ năng, lấy khí ngự kéo, bách biến gai ba trứng, cực tốc tiểu phi kê, thiên đao quy nhất. Vũ khí, ma đao ngàn lưỡi, kéo bảy đoạn. Chỉ có nhất tinh đại đấu sư sao? Nhìn thuộc tính của Ngũ Lục Thất, Lăng Phong trầm ngâm suy nghĩ, hệ thống từng nói, thực lực của vật sao chép sẽ dựa vào cấp bậc của ta. Ta chỉ là nhất tinh đấu giả, vậy vật sao chép có thể mạnh hơn ta hai đại cảnh giới, tức là nhất tinh đại đấu sư. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Phong đã có tính toán. Nhất tinh đại đấu sư, tuy ở Ô Thản thành đã là thực lực đỉnh cao, nhưng đối mặt với tộc trưởng của tam đại gia tộc thì vẫn chưa đủ. Bất quá, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù vào. Một người không được, vậy thì 10 người, 100 người. Ta không tin tiêu chiến bọn họ có thể chống lại một đám đại đấu sư hội đồng. Dường như tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt vời đó, khóe miệng Lăng Phong nhếch lên một đường cong tà mị. Ngay sau đó, sáng thế thần bút trong tay hắn bắt đầu vung lên. Trên đường phố Ô Thản thành. Ngươi nghe gì chưa, hôm qua tộc nhân dòng chính của Tiêu gia tự nhiên biến mất, mà còn là ba người lận đó. Sao ngươi biết? Tiêu gia bắt đầu treo thưởng rồi, tuyên bố ai cung cấp được manh mối sẽ được hậu tạ. Thật sao? Chuyện này còn giả được à, cáo thị đã dán khắp thành rồi. Nhưng ta đoán mấy tộc nhân Tiêu gia đó tám phần là gặp chuyện không may rồi. Vừa ra khỏi cửa không lâu, Lăng Phong đã nghe người qua đường bàn tán chuyện của Tiêu gia. Xem ra chuyện của Tiêu Khắc đã khiến Tiêu gia chú ý nhưng, vậy thì đã sao? Nếu là hôm qua, ta có thể sẽ bỏ trốn. Nhưng bây giờ, hừ hừ Lăng Phong lạnh lùng nhếch miệng, hoàn toàn không để chuyện này vào mắt. Cả Ô Thản thành này, ngoài Tiêu Huân Nhi và Dược Trần, hắn chẳng kiêng dè ai. Tam đại gia tộc, với năng lực của Lăng Phong, hoàn toàn có thể lật đổ. Dù là đấu linh, hắn cũng có thể dùng biển người chiến thuật để bức lui. Một đấu linh có thể nghiền ép một đại đấu sư, thậm chí là 10, vài chục người. Nhưng gặp phải 100 đại đấu sư, đấu linh cũng chẳng chiếm được lợi thế, đó chính là át chủ bài của Lăng Phong. Đến gia liệt gia, đón nương về, không thể để người làm việc nặng nhọc nữa. Đã có thực lực, Lăng Phong không còn cúi đầu làm người như trước. Nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi có năng lực lại là người mẹ thân nhất của hắn ở thế giới này, Lưu Thanh Thanh. Kiếp trước, Lăng Phong là một cô nhi, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Khi mới đến đây, hoàn cảnh khắc nghiệt từng khiến hắn suy sụp, nhưng tình yêu và sự quan tâm của Lưu Thanh Thanh đã khiến hắn dần chấp nhận thực tại. Trong một tháng đó, Lăng Phong đã hiểu được cái gì gọi là tình mẹ, cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ. Có đồ ăn ngon, Lưu Thanh Thanh luôn để Lăng Phong ăn trước. Có việc nặng nhọc bẩn thỉu, Lưu Thanh Thanh lại dành làm trước. Có cay đắng gì, Lưu Thanh Thanh cũng một mình gánh chịu, đó chính là tình mẹ. Tình yêu thương vô bờ bến của Lưu Thanh Thanh khiến Lăng Phong cảm thấy vô cùng ấm áp, thậm chí hắn không muốn mất đi cảm giác này nữa. Lăng Phong đã dần coi Lưu Thanh Thanh là mẹ ruột của mình. Vì vậy, sau khi có năng lực, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là để Lưu Thanh Thanh hưởng phúc, sống những ngày hạnh phúc, không còn phải làm thuê làm mướn, gánh vác những công việc nặng nhọc bẩn thỉu. Phủ đệ gia liệt, khu tạp dịch. Thanh tỷ, Tiểu Phong nhà tỷ hôm nay không đến giúp sao? Trương Hiểu Linh, một người hầu khác của gia liệt gia, vừa giặt quần áo vừa hỏi chuyện Lưu Thanh Thanh bên cạnh. Hai người thường làm việc cùng nhau, lâu dần thành bạn bè. Không phải, là ta không muốn nó đến đây. Lưu Thanh Thanh vén lọn tóc mái lòa xòa trên trán, mỉm cười nói. Tại sao vậy? Trương Hiểu Linh đang vào quần áo khó hiểu hỏi. Thằng bé nhà ta tướng mạo khá nổi bật, ta sợ nó đến đây sẽ gây chuyện. Cũng phải, Tiểu Phong nhà tỷ trông ưa nhìn quá, đám tỳ nữ trong phủ này hễ thấy nó là lại bu lại như ông thấy mật, ta đã thấy mấy lần rồi. Làm gì có, làm gì có. Lưu Thanh Thanh kiêm tốn đáp, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười tự hào. Lăng Phong là con trai bà tự nhiên cũng thấy vinh dự. Mà Trương Hiểu Linh vẫn tự mình nói tiếp, ta nói thật đó. Cái tên gia liệt áo thiếu gia kia, chẳng phải vì ghen tị không đẹp bằng Tiểu Phong nhà ngươi nên mới suốt ngày gây khó dễ cho ngươi, bắt ngươi mỗi ngày làm việc của hai người, còn bắt ngươi làm những việc mệt nhất sao? Làm gì đó? Đang làm việc mà còn dám nói chuyện phím. Trương Hiểu Linh còn chưa nói xong, một tiếng quát âm trầm đột nhiên vang lên, khiến Trương Hiểu Linh và Lưu Thanh Thanh mặt mày tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng cúi đầu làm việc. Người đến là một gã thanh niên trạc 20 tuổi, quần áo hoa lệ, tướng mạo khá anh tuấn nhưng sắc mặt lại có phần tái nhợt. Hắn đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm, âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người Lưu Thanh Thanh. Hai cái lũ tiện cốt, dám bàn tán sau lưng bản thiếu gia. Dứt lời, gia liệt áo mặt mày âm trầm liên tiếp đá hai cước, trực tiếp hất ngã hai người xuống đất. Lưu Thanh Thanh và Trương Hiểu Linh đau đớn ngã xuống, nhưng không dám phản kháng, ngược lại còn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng gia liệt áo căn bản không thèm để ý, trong mắt hắn, hai người họ chỉ là hạ nhân đê tiện, mặc cho hắn ức hiếp. Hôm nay bản thiếu gia sẽ cho hai đứa hạ nhân đê tiện các ngươi biết, hậu quả của việc dám bàn tán sau lưng ta. Nói rồi, gia liệt áo định ra chân lần nữa, thì đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ ngoài sân truyền đến. Dừng tay. Hửm. Gia liệt áo dừng động tác, quay đầu nhìn theo tiếng gọi thì chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một quyền ảnh đang điên cuồng lao tới mặt hắn. Khoảnh khắc này, gia liệt áo căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh ngã sỏng xoài trên đất, đau đớn ôm mặt gào lên. Thằng chó nào? Thằng nào dám đánh bản thiếu gia? Gia liệt áo muốn nhìn rõ kẻ tấn công mình, đã thấy một người đang tiến lại gần. Người đó hai mắt đằng đằng sát khí, gia liệt áo vừa nhìn đã nhận ra, không khỏi phẫn nộ gầm lên. Lăng Phong, mẹ nó ngươi dám đánh gia liệt áo còn chưa nói xong, Lăng Phong đã hung hăng đạp hắn bay ra xa, động tác cực kỳ nhanh gọn. Gia liệt áo hoàn toàn bị đánh choáng váng, hắn không ngờ Lăng Phong, tên nô tài trước đây hễ thấy hắn là cúi đầu khom lưng, hôm nay lại dám nổi điên, ngay trên địa bàn của hắn mà đánh hắn. Cú tấn công bất ngờ này khiến gia liệt áo mơ hồ, còn Lăng Phong thì chẳng thèm quan tâm. Hắn nổi giận, lao thẳng tới, đè gia liệt áo xuống đất mà đánh. Dám đánh mẹ ta, ông đây phế ngươi. Gia liệt áo bị Lăng Phong đè chặt, nhất thời không thể thi triển thực lực, chỉ có thể bị động chịu đòn. Lăng Phong cũng đã quyết tâm, nhắm thẳng vào mặt gia liệt áo mà đấm túi bụi, quyền nào quyền nấy thấm thía, không chút nương tay. Gia liệt áo bị đánh đến chấn động não, bất lực giãy giụa, chỉ có thể bị động rú lên. Trong phút chốc, Lưu Thanh Thanh và Trương Hiểu Linh cũng đứng ngây người. Tiếng rú thảm thiết của gia liệt áo đã thu hút hộ vệ của phủ gia liệt. Dừng tay. Các hộ vệ vội vàng xông lên cứu gia liệt áo, Lăng Phong lại chẳng thèm nhìn họ, chỉ hô một tiếng vào hư không. Cản chúng lại. Vừa dứt lời, một bóng tím chợt lóe lên. Đám hộ vệ chỉ thấy một tàn ảnh lướt qua, dây sau đã ngã rạp xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, tàn ảnh lại ẩn mình vào bóng tối. Đó chính là Ngũ Lục Thất, hay còn gọi là thất, do sáng thế thần bút của Lăng Phong tạo ra. Hôm nay, không ai cứu được ngươi đâu. Nhìn gia liệt áo đã bị mình đánh ngất, Lăng Phong cười lạnh. Trước đây, hắn không có thực lực, không thể chống lại sự ức hiếp của gia liệt áo đối với hai mẹ con. Nhưng bây giờ, Lăng Phong đã có thực lực không sợ gia liệt gia, đương nhiên phải trả thù. Những hình ảnh gia liệt áo ức hiếp mình trước đây hiện lên trong đầu, đôi mắt đen của Lăng Phong càng thêm lạnh lẽo. Nhưng ngay lúc Lăng Phong định hạ thủ nặng hơn, một phong nhận mang năng lượng màu xanh nhạt đột nhiên tấn công tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Lăng Phong vội vàng đạp lên người gia liệt áo nhảy ra, hiểm hóc né được phong nhận kia. Phong nhận năng lượng vẫn lao đi, chém thẳng vào một cây đại thụ gần đó mới dừng lại, để lại một vết chém sâu hắm đáng sợ. Vút! Một bóng người từ trên trời hạ xuống, đó chính là gia liệt tất, phụ thân của gia liệt áo. Chỉ là lúc này, gia liệt áo đã bị Lăng Phong đánh lén đến ngất đi, không hề hay biết gì. Vừa đáp xuống đất, gia liệt tất sắc mặt âm trầm liếc nhìn đứa con trai đang bất tỉnh, cơ mặt giật giật, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Không nói một lời, hắn đạp chân xuống đất, lao thẳng về phía Lăng Phong, một tên nhất tinh đấu giả mà cũng dám dương oai trong phủ gia liệt của ta, ngươi chán sống rồi sao? Dứt lời, gia liệt tất lao tới, trong hai tay đấu khí màu xanh ngưng tụ, một luồng gió xoáy hình thành dưới chân, nâng hắn lên không trung. Thân hình hắn như một quả đạn pháo, xông về phía Lăng Phong. Hắn vung tay, một đạo phong nhận đấu khí màu xanh nhạt lại hiện ra, bắn thẳng về phía Lăng Phong. Đúng lúc này, Ngũ Lục Thất ẩn mình trong bóng tối lại xuất động. Ma đao ngàn lưỡi trong tay, Ngũ Lục Thất ngự khí bay tới, trực tiếp chém tan đòn tấn công của Gia Liệt Tất. Ngũ Lục Thất đột nhiên xuất hiện khiến Gia Liệt Tất nhíu mày, tạm hoãn ý định tấn công, lùi về phía sau. Gia Liệt tộc trưởng, con trai ta không cố ý mạo phạm, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho nó một mạng. Ngay lúc Lăng Phong và Gia Liệt Tất đang giằng co, Lưu Thanh Thanh bị chấn động đột nhiên tỉnh táo lại. Bà vô thức lao lên, quỳ xuống dập đầu trước Gia Liệt Tất, cầu xin tha thứ cho Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng trong tiềm thức của Lưu Thanh Thanh, hắn vẫn là một đứa trẻ, không thể nào đấu lại Gia Liệt gia. Nhất là khi đối phương là Gia Liệt Tất, tộc trưởng của một trong tam đại gia tộc, một đại đấu sư cường giả lừng lẫy của Ô Thản Thành. Chỉ cần ông ta dậm chân một cái, cả Ô Thản Thành cũng phải rung chuyển. Uy danh của Gia Liệt Tất kéo Lưu Thanh Thanh ra khỏi cơn chấn động, trong lòng chỉ còn lại sự hoảng loạn, không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn cầu một con đường sống cho con trai mình. Nương, người đứng dậy đi, không cần phải quỳ lạy lão già đó. Nhìn hành động của mẹ, Lăng Phong biết bà đang nghĩ gì, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy, vội vàng tiến lên đỡ Lưu Thanh Thanh dậy. Phong Nhi, không được vô lễ. Con đừng quậy nữa, nếu không con sẽ chết thật đó. Lưu Thanh Thanh vì quá lo lắng mà mất bình tĩnh, ngược lại còn muốn kéo Lăng Phong cùng quỳ xuống. Gia Liệt tộc trưởng, con trai ta nói lời còn chưa dứt, Lăng Phong đã đánh ngất Lưu Thanh Thanh. Hắn không muốn thấy mẹ mình phải hèn mọn như vậy, nhất là khi bà làm vậy là vì hắn. Vì thế, Lăng Phong ra tay nhẹ nhàng đánh ngất bà. Đặt Lưu Thanh Thanh cẩn thận sang một bên, Lăng Phong lại đối mặt với Gia Liệt Tất. Đây chính là Gia Liệt Tất sao? Hơi nhíu mày, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Gia Liệt Tất. Trước đây, thân là con của người hầu, hắn chỉ được ra vào khu tạp dịch, không được đi lung tung nên chưa từng gặp Gia Liệt Tất. Ngay cả Lăng Phong tiền thân cũng chưa từng gặp. Tiền thân của hắn trời sinh tự ti, thường xuyên cúi đầu làm người, là một người rất khép kín, gần như không có bạn bè. Tên áo tím kia là ai? Tại sao lại giúp con của tên người hầu này? Trong lúc Lăng Phong quan sát Gia Liệt Tất, đối phương cũng đang quan sát hắn và Ngũ Lục Thất. Gia Liệt Tất không dò ra được lai lịch của Lăng Phong, nhất thời cũng không vội động thủ. Đúng lúc này, Lăng Phong lại mở lời trước, Gia Liệt Tất, ông đường đường là một tộc trưởng mà lại ra tay với một đấu giả như ta, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lời châm chọc của Lăng Phong khiến Gia Liệt Tất nhíu mày, trong mắt lộ rõ sát khí. Tiểu tử, ngươi ở trong phủ Gia Liệt của ta mà còn dám ngang ngược như vậy, xem ra ngươi cho rằng Gia Liệt gia tộc không có ai sao. Gia Liệt Tất đạp chân một cái, uy áp của đại đấu sư trong nháy mắt bùng nổ, ép về phía Lăng Phong, nhưng lại bị Ngũ Lục Thất vung kiếm cản lại. Đúng thì sao? Người khác sợ Gia Liệt nhà ngươi, nhưng Lăng Phong ta không sợ, đừng tưởng mình ghê gớm lắm. Dưới ánh mắt nghi mị lạnh lùng của Gia Liệt Tất, Lăng Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, cuối cùng, trong lòng mặc niệm một câu, phụ linh. Nhất thời, một bóng mực bao quanh Lăng Phong, giây tiếp theo, bóng mực đó dung nhập vào cơ thể hắn. Khí chất của Lăng Phong lập tức thay đổi. Mái tóc trở nên kiêu ngạo dựng đứng, đôi mắt đen cũng biến thành màu đỏ. Một thanh đao có hình ác linh trống rỗng xuất hiện trong tay Lăng Phong, theo đó là một luồng uy áp năng lượng của đại đấu sư lấy Lăng Phong làm trung tâm bùng phát ra. Uy áp đó mang theo khí tức túc sát lạnh lùng quyết đoán. Giờ phút này, Lăng Phong chẳng khác nào thất. Không. Phải nói, giờ phút này, Lăng Phong chính là thất. Đại đấu sư. Sự thay đổi đột ngột của Lăng Phong khiến đôi mắt già nua của Gia Liệt Tất trong nháy mắt trợn tròn, gương mặt càng lộ vẻ kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có bí pháp như vậy, có thể lập tức đột phá hai đại cảnh giới, biến thành đại đấu sư. Nhất thời, Gia Liệt Tất không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không còn dám coi thường Lăng Phong nữa. Đây chính là năng lực của thất sao. Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lăng Phong siết chặt ma đao ngàn lưỡi trong tay, cảm nhận sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, hắn mê say đến nhắm nghiền hai mắt. Lát sau, hắn mở đôi mắt màu đỏ ra, ma đao ngàn lưỡi chỉ thẳng vào Gia Liệt Tất, lạnh lùng nói, lão già, hôm nay ta sẽ dẫm lên đầu Gia Liệt nhà ngươi, ta xem ngươi làm gì được ta. Nhận được năng lực của thất, Lăng Phong giờ đây cũng trở nên kiêu ngạo và lạnh lùng. Cuồng vọng. Mắt già nheo lại, Gia Liệt Tất quát khẽ, coi như ngươi dùng bí pháp biến thành đại đấu sư, nhưng bí pháp này có thể duy trì được bao lâu? Hơn nữa, chỉ bằng thực lực nhất tinh đại đấu sư của ngươi, ngươi nghĩ có thể làm càn trước mặt Gia Liệt Tất ta sao? Ánh mắt hắn ánh lên vẻ không thiện cảm. Dứt lời, uy áp của ngũ tinh đại đấu sư từ Gia Liệt Tất hoàn toàn bung ra, ép về phía Lăng Phong. Rõ ràng, hắn đang thị uy. Nhưng Lăng Phong chỉ tiện tay vung đao, liền phá tan uy áp của Gia Liệt Tất, sắc mặt thản nhiên, rõ ràng không hề bị dọa. Đúng là thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng một đại đấu sư đánh không lại, thì 10 người, 100 người, chẳng lẽ cũng không thắng nổi ngươi sao? Nghe giọng nói lạnh lẽo của Lăng Phong, Gia Liệt Tất trong lòng rung lên, có một dự cảm không lành. Và dự cảm này rất nhanh đã được chứng thực. Chỉ thấy Lăng Phong nhìn về một hướng nào đó, khẽ mở miệng, hô vào hư không, tất cả ra đây đi. Gia Liệt Tất cũng nhìn theo, và đột nhiên, con ngươi hắn co rút lại. Trong tầm mắt của hắn, hàng trăm bóng tím không ngừng hiện ra. Rất nhanh, những bóng tím đó hóa thành từng bóng người, bao vây lấy hắn. Đó chính là 100 thất do Lăng Phong sao chép ra. Thân là Thích Khách Thất, năng lực ẩn thân tự nhiên là tuyệt đỉnh, ngay cả Gia Liệt Tất nếu không cẩn thận quan sát cũng khó lòng phát hiện. Toàn bộ đều là nhất tinh đại đấu sư. Giờ đây, Gia Liệt Tất cảm thấy tê cả da đầu. Hơn trăm người này thực lực đều là nhất tinh đại đấu sư, căn bản không có cách nào đánh. Trong phút chốc, Gia Liệt Tất hoàn toàn chấn động, cõi lòng lạnh toát. Một chọi một với một nhất tinh đại đấu sư, Gia Liệt Tất không sợ. Thậm chí, Gia Liệt Tất còn tự tin có thể đánh 10 người. Nhưng 100 người, đây quả thực là gian lận. Là hội đồng. Gia Liệt Tất tự thấy mình cũng không gánh nổi. Đánh luân phiên, đấu khí của Gia Liệt Tất cũng không chịu nổi. Nếu có 10 người như hắn, Gia Liệt Tất cũng không sợ. Vấn đề là, số lượng đại đấu sư của Gia Liệt gia không quá 5 người. Và đây cũng chính là át chủ bài khiến Lăng Phong dám coi thường Gia Liệt gia tộc. Đương nhiên, để không ai nhận ra manh mối, Lăng Phong đã đặc biệt cho tất cả các thất đều đeo mặt nạ. Lên! Lăng Phong vung ma đao ngàn lưỡi, nhất thời, hàng trăm thất đồng loạt xông lên. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Gia Liệt Tất đại biến, mặt mày biến đổi liên tục. Giây tiếp theo, đầu gối hắn mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Khoan đã, ta nhận thua. Pha xử lý không ngờ này khiến Lăng Phong cũng phải ngẩn người. Hắn vốn còn muốn thử nghiệm năng lực của thất, cùng Gia Liệt Tất làm một trận ra trò, không ngờ đối phương lại chịu thua trước. Nhất thời, đòn tấn công của Lăng Phong và các thất đều dừng lại. Trương Hiểu Linh vẫn trốn ở một bên cũng trợn mắt há mồm. Vị Gia Liệt tộc trưởng mà nàng luôn kính sợ, vậy mà lại quỳ trước con trai của bạn mình, chuyện này sao lại có cảm giác không thật thế này. Nhưng Gia Liệt Tất không quan tâm được nhiều như vậy. Thấy Lăng Phong ngừng tấn công, hắn thở phào một hơi, cho rằng mình đã đi đúng nước cờ. Thân là tộc trưởng, Gia Liệt Tất phải suy tính nhiều hơn. Năng lượng của Lăng Phong quá lớn, đủ để hủy diệt toàn bộ Gia Liệt gia tộc của hắn. Vì gia tộc, Gia Liệt Tất cũng là người co được giãn được. Người ta nói, đầu hàng thì thua một nửa. Không đầu hàng, hắn cũng không có khả năng thắng. Lăng Phong quá biến thái, hội đồng một ông già như hắn, Gia Liệt Tất trong lòng không ngừng mắng tên nhãi Lăng Phong này không biết võ đức, chơi bẩn. Chỉ là, mắng Lăng Phong thì đối phương cũng chẳng sức mẻ gì, còn hắn không đầu hàng thì Gia Liệt gia có thể bị hủy trong chốc lát. Gia Liệt Tất không muốn như vậy, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Gia Liệt Tất, ông làm vậy là có ý gì? Lăng Phong không biết Gia Liệt Tất đột nhiên làm gì, nhíu mày hỏi. Có ý gì? Chuyện này còn phải nói sao? 100 người hội đồng ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý gì, ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế. Đương nhiên, Gia Liệt Tất giận mà không dám nói, bề ngoài, hắn trực tiếp nhận thua, các hạ, ta nhận thua, ta đánh không lại các người. Nghe vậy, Lăng Phong không khỏi ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Gia Liệt Tất, hóa ra là bị chiến thuật biển người của hắn dọa sợ. Tiếng cười chế giễu của Lăng Phong khiến Gia Liệt Tất trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ đến Gia Liệt gia tộc, hắn nhịn. Các hạ, Gia Liệt nhà ta hẳn là không có thù oán gì lớn với ngài chứ? Im lặng một hồi, Gia Liệt Tất lại lên tiếng dò hỏi, muốn hòa hoãn quan hệ với Lăng Phong. Lăng Phong ngược lại không nghĩ nhiều, nói thẳng, không có. Chỉ là con trai của ông, tính tình tàn bạo, còn dám đánh nương của ta, lão tử đây tự nhiên phải dạy dỗ hắn một trận ra trò. Lăng Phong và Gia Liệt gia tộc cũng không có thù oán gì lớn, chỉ là Gia Liệt áo trước đây luôn ức hiếp mẹ con hắn, hôm nay lại còn đánh mẹ hắn, Lăng Phong mới nổi điên ra tay dạy dỗ. Gia Liệt Tất nghe xong chuyện này, không khỏi mắt sáng lên, cảm thấy có đường lui. Các hạ, chuyện này đúng là Gia Liệt nhà ta không phải, ta bây giờ trịnh trọng xin lỗi các hạ. Xin các hạ giơ cao đánh khẽ, đừng truy cứu Gia Liệt nhà ta nữa. Sau một chút đắn đo, Gia Liệt Tất đứng dậy, hướng về Lăng Phong hơi cúi người chắp tay. Ngay sau đó, hắn chỉ vào Gia Liệt áo vẫn đang hôn mê bên cạnh, lòng đầy căm phẫn nói, còn về tên nghịch tử này, ta bây giờ ngay trước mặt các hạ, sẽ trừng trị nó một trận, không biết các hạ có thể hả giận không? Gia Liệt Tất có thể nói là đã hoàn toàn hạ mình, điều này thật sự khiến Lăng Phong bất ngờ. Dù biết Gia Liệt Tất đang diễn, nhưng nghĩ lại, hủy diệt Gia Liệt gia tộc cũng không có lợi ích gì cho hắn, ngược lại còn có thể làm lợi cho Tiêu gia. Dù sao, trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành, thực lực của Tiêu gia là mạnh nhất. Nếu Gia Liệt gia tộc bị hủy, áo ba gia tộc tất nhiên cũng khó thoát khỏi số phận bị Tiêu gia thôn tính. Lăng Phong cũng sẽ không dung dưỡng Tiêu gia, suy nghĩ một chút, Lăng Phong đã có ý định. Muốn ta không động đến gia liệt nhà ngươi cũng không phải không thể, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta ba chuyện. Lăng Phong giơ ba ngón tay về phía gia liệt tất. Gia liệt tất không dám trực tiếp đồng ý, im lặng một lát rồi hỏi, không biết là ba chuyện gì. Nếu gia liệt nhà ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Câu trả lời của gia liệt tất rõ ràng rất dài đời gian xảo, nhưng Lăng Phong cũng không để tâm, hắn nói thẳng, chuyện thứ nhất, ta muốn con trai ngươi phải xin lỗi nương của ta cho đàng hoàng, còn phải để ta đánh hắn một trận tơi bời, để ta hả giận. Cái này được. Nghe vậy, gia liệt tất hơi do dự, nhưng không lâu sau liền gật đầu đồng ý, liếc nhìn gia liệt áo bên cạnh, hắn thầm nghĩ, áo nhi, đừng trách cha. Con không vào địa ngục thì ai vào? Huống chi, chuyện này là do con gây ra, con cứ ngoan ngoãn chấp nhận đi, đây đối với con có lẽ cũng là chuyện tốt. Chuyện thứ hai này Lăng Phong khoanh tay trước ngực, trong đầu bắt đầu suy tư, ánh mắt lại đánh giá gia liệt tất. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn trữ vật trên tay ông ta. Ngươi đã thừa nhận chuyện này là gia liệt nhà ngươi không phải, vậy ngươi không có chút thành ý nào sao, thế thì không được rồi. Hả? Gia liệt tất nhất thời không hiểu được từ ngữ mới mẻ này của Lăng Phong, thành ý, ngôn ngữ quả là thâm sâu, người dị giới này sao hiểu được. Lăng Phong cảm khái một câu, rồi nói thẳng, xin lỗi thì có ích gì. Nếu xin lỗi hữu dụng, vậy còn cần tu luyện làm gì? Để ta đánh ngươi một trận rồi xin lỗi là được chứ gì? Gia liệt tất lúc này mới hiểu ra, đối phương là đang đòi bồi thường. Vậy theo ý các hạ, cái nhẫn trữ vật này của ngươi không tệ. Lần này, gia liệt tất hiểu ngay, Lăng Phong đã nhắm trúng chiếc nhẫn trữ vật của hắn. Tên nhãi này, thật là độc ác, toàn bộ gia tài của ta đều ở trong đó. Trong lòng hung hăng mắng một câu, nhưng gia liệt tất cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hơi do dự một chút, hắn mặt mày đau khổ tháo chiếc nhẫn trữ vật trên tay xuống, đưa cho Lăng Phong. Phút cuối, hắn liếc nhìn gia liệt áo vẫn còn hôn mê sau lưng, trong lòng không ngừng oán trách, nghiệt tử a. Cầm lấy vật bồi thường của gia liệt tất, Lăng Phong trong lòng vui mừng thầm, sau này có chỗ để kim tệ rồi. Đúng vậy, Lăng Phong lấy chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp này từ tay gia liệt tất, thực ra chỉ để cất giữ kim tệ. Sau này hắn cần mua đồ, có thể trực tiếp lấy tiền từ trong nhẫn ra, chứ không phải vác một túi kim tệ lớn đi khắp phố, thu hút ánh mắt người khác, rước lấy phiền phức. Không biết chuyện thứ ba của các hạ là gì? Gia liệt tất lòng đau như cắt, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc bồi thường này, không muốn nhìn thấy Lăng Phong nữa. Chuyện thứ ba, ta hy vọng gia liệt gia có thể giúp ta thu thập dược liệu nhiều năm tuổi, đan dược, đấu kỹ và các tài nguyên tu luyện khác. Đương nhiên, những tài nguyên này cần bao nhiêu kim tệ, đều do ta trả. Hơn nữa, chỉ cần lần này ông làm tốt, ta có thể hứa giúp ông đối phó Tiêu gia. Lăng Phong hơi do dự, rồi nói ra điều kiện thứ ba. Nhưng lần này, lại kèm theo một mồi nhử cực lớn. Mặc dù hắn biết, Tiêu gia có Dược Trần và Tiêu Huân Nhi bảo hộ, hắn vẫn chưa thể triệt để hủy diệt Tiêu gia. Nhưng làm Tiêu gia khó chịu, làm suy yếu Tiêu gia, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng gia liệt tất lại không biết mình bị lợi dụng, vừa nghe Lăng Phong bằng lòng giúp hắn đối phó Tiêu gia, liền lập tức kích động, vội vàng hỏi lại, lời của các hạ, có thật không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lăng Phong nhếch miệng cười, ông không cần nghi ngờ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ta và Tiêu gia có thù giết cha, điểm này, nếu ông không tin, có thể đi điều tra. Nghe vậy, gia liệt tất trong lòng khẽ động, nhưng hắn vẫn còn nghi vấn, không khỏi thử dò hỏi, thực ra, với thực lực của các hạ, muốn hủy diệt một Tiêu gia, không khó lắm, tại sao lại muốn liên thủ với gia liệt nhà ta? Gia liệt tất rất cẩn thận, hắn biết với lực lượng 100 đại đấu sư của Lăng Phong, muốn hủy diệt một Tiêu gia không phải là chuyện khó. Vì vậy, hắn nghi ngờ dụng tâm của Lăng Phong. Lăng Phong nghe ra được ý tứ đằng sau lời nói của gia liệt tất, sắc mặt hắn lạnh đi, cố ý nói, để kẻ thù bị hủy diệt trực tiếp, vậy thì không còn cảm giác báo thù nữa. Ta muốn Tiêu gia từng bước rơi vào nguy cơ mà không thể làm gì, cuối cùng, đi đến diệt vong. Nói đến đây, Lăng Phong chuyển giọng, dùng chiêu dục cầm cố túng, gia liệt tất, nếu ông không muốn, ta cũng có thể tìm áo ba gia tộc. Chỉ là, đến lúc đó ông đừng hối hận. Nghe đến đây, gia liệt tất quả nhiên đứng ngồi không yên. Các hạ, ba chuyện này ta đồng ý, năng lực của Lăng Phong, gia liệt tất lòng dạ biết rõ. Nếu Lăng Phong thật sự có thể giúp đỡ gia liệt gia tộc, đây chính là một cơ hội để gia liệt gia tộc vươn lên, gia liệt tất sao có thể cam tâm chấp tay nhường cho người khác. Rất tốt. Lăng Phong nhếch miệng cười, dường như đã sớm đoán trước. Lúc này, gia liệt áo bị đánh ngất cũng bắt đầu tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Lăng Phong, ý thức hắn lập tức tỉnh táo, nộ khí bốc lên. Thấy cả phụ thân mình cũng ở đây, gia liệt áo mặt lộ vẻ cuồng hỉ, rồi oán độc trừng mắt về phía Lăng Phong, quát to, Lăng Phong, ngươi chết chắc rồi. Phụ thân, giết hắn. Gia Liệt Tất vốn cảm nhận được Gia Liệt Áo tỉnh lại, còn định hỏi thăm một chút, vừa nghe câu này, hồn vía suýt bay mất. Mẹ kiếp! Sao ta lại có thằng con báo cha thế này, sớm biết vậy, năm đó không nên ham sướng, bắn thẳng lên tường cho rồi, cũng không để nghiệt chướng này ra đời. Trong lòng vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, động tác của Gia Liệt Tất cũng không chậm, trực tiếp vung tay, một phong nhận năng lượng lại đánh cho Gia Liệt Áo hôn mê bất tỉnh. Tội nghiệp Gia Liệt Áo, còn chưa kịp hiểu rõ sự tình, đã lại lần nữa nằm đo đất. Các hạ, tên nghiệt tử này không biết trời cao đất dày, quá coi trời bằng vung, ta sẽ giao nó cho các hạ xử trí, vì ngài xử lý, chỉ cần không chết là được. Cứ như vậy, Gia Liệt Áo bị chính cha ruột của mình bán đứng không thương tiếc. Tây viện trong phủ đệ Gia Liệt. Đây là phòng khách mà Gia Liệt Tất sắp xếp cho Lăng Phong. Sau khi hai người đạt thành thỏa thuận, Gia Liệt Tất liền mời Lăng Phong ở lại phủ Gia Liệt. Lăng Phong suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao, trải nghiệm cuộc sống trong nhà tranh cũng được, nhưng ở lâu dài vẫn không thoải mái bằng nhà cao cửa rộng. Hơn nữa, Lăng Phong nghĩ đến mẹ mình, Lưu Thanh Thanh, đã vất vả nửa đời người, cũng nên được hưởng thụ một chút. Huống chi, hắn đã là đối tác của Gia Liệt gia, tài nguyên tu luyện sau này đều dựa vào Gia Liệt Tất thu thập, ở lại Gia Liệt gia cũng tiện. Vì vậy, Lăng Phong không nghĩ nhiều, liền đưa mẹ cùng ở lại. Mẹ hắn, Lưu Thanh Thanh, sau khi tỉnh lại, biết được năng lực của Lăng Phong, ban đầu không tin, nhưng khi thấy thái độ của Gia Liệt gia tộc đối với bà thay đổi, bà cuối cùng cũng có chút tin tưởng và ở lại. Nhưng tất cả những điều này, bà vẫn cảm thấy như một giấc mơ, có chút không dám chấp nhận. Lúc này, bà đang kéo Lăng Phong vào phòng ngủ của mình, thì thầm. Phong Nhi, đây là thật sao? Sao nương cứ cảm thấy mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy? Nương, đây là sự thật, người cứ yên tâm đi. Phong Nhi, sao con đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tại sao ta cảm thấy Gia Liệt tộc trưởng có chút e sợ con? Nương, Gia Liệt Tất không phải e sợ con, ông ta e sợ sư phụ của con. Con trở nên lợi hại như vậy, cũng là nhờ sư phụ của con. Người không biết đâu, sư phụ của con phải gọi là tuyệt đỉnh để lừa mẹ mình yên tâm hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, không còn lo lắng sợ hãi. Lăng Phong có thể nói là đã vắt hết óc, bịa ra một câu chuyện dựa trên một nhân vật kinh điển từ kiếp trước. Lưu Thanh Thanh bị Lăng Phong lừa cho tin sái cổ, không nghĩ nhiều nữa, yên tâm ở lại. Đương nhiên, vì sự an toàn của Lưu Thanh Thanh, Lăng Phong đã đặc biệt sắp xếp 10 thất bóng tối để bảo vệ bà. Giữa trưa, sau khi nhận được lô tài nguyên tu luyện đầu tiên từ Gia Liệt gia, Lăng Phong liền vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện nâng cao thực lực. Đây là ma hạch hỏa hệ tam giai của thôn Hỏa Hồ. Đan dược nhị phẩm Thanh Linh Hoàng, Hà Bài Sâm 300 năm tuổi nhìn đống tài nguyên tu luyện bày trên giường, mắt Lăng Phong sáng lên. Gia Liệt Tất này cũng có chút năng lực, nhanh như vậy đã kiếm cho ta được nhiều linh dược, ma hạch thế này, tu luyện không lo thiếu tài nguyên nữa rồi. Nhếch miệng cười, Lăng Phong trong lòng sảng khoái vô cùng. Có sáng thế thần bút, hắn như hổ thêm cánh, muốn gì có nấy. Thiếu tiền tiêu. Không có chuyện đó. Lăng Phong tiện tay vung bút, là có một ngọn núi kim tệ nhỏ. Vũ lực áp chế. Ta dùng chiến thuật biển người, mệt chết ngươi. Hay thật, cả Tráng Dương Thảo 500 năm tuổi cũng kiếm được cho ta. Nhưng mà, ta đang tuổi thanh xuân, cũng không cần bồi bổ. Với lại, ăn cái này vào, đấu khí không tăng mà lại khiến ta một cục chống trời. Cái này hay là cứ cất đi, miễn cho bổ quá hóa hại. Chờ sau này yếu rồi hẳn bồi bổ. Hắn nhẹ nhàng đặt một gốc dược liệu có hình dạng hơi giống rau hẹ trở lại hộp thuốc. Sau đó, Lăng Phong nhìn những tài nguyên tu luyện khác trên giường, trực tiếp ngồi xếp bằng, chuẩn bị cắn thuốc. Bắt đầu từ cây Hà Bài Sâm này trước đi, dược liệu này có 300 năm tuổi, dược lực hẳn là đủ để kích hoạt huyết mạch thao thiết chi lực. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền cầm lấy cây dược liệu trông như nhân sâm kia, trực tiếp cho vào miệng nhai. Mẹ kiếp, vừa chát vừa đắng mới nếm thử thì không thấy gì, nhưng nhai kỹ, Lăng Phong lại cảm thấy khó nuốt vô cùng. Sao dược liệu này lại khó ăn như vậy? Trước đây Lăng Phong nuốt dược liệu, phần lớn là loại cam thảo hoặc quả cây. Hơn nữa, tuổi dược liệu thấp, dược lực không mạnh bằng Hà Bài Sâm, nên dễ nuốt hơn. Nhưng dược lực của Hà Bài Sâm 300 năm tuổi quá mạnh, cảm giác không ngon chút nào, nhưng dược hiệu lại cực nhanh. Lăng Phong mới nuốt một ngụm nước thuốc, đã cảm thấy toàn thân nóng rang, khí xoáy trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Lăng Phong không dám chần chừ, vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện, mặt mày khổ sở nhai nuốt hết cả cây Hà Bài Sâm. Trên giường, Lăng Phong kết một ấn tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn và mạnh mẽ. Nhìn thẳng vào, có thể thấy quanh thân Lăng Phong lấp lánh ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Đó chính là dược lực của Hà Bài Sâm đang phát huy tác dụng, bắt đầu chảy khắp cơ thể Lăng Phong. Khi Lăng Phong bắt đầu vận chuyển đấu khí xoáy trong cơ thể, trong nhịp hô hấp đều đặn, dược lực cường đại đó bắt đầu được đấu khí chuyển hóa thành một luồng năng lượng màu xanh lục. Hai luồng năng lượng bắt đầu dung hợp, cuối cùng hội tụ tại đan điền của Lăng Phong. Nhất thời, đấu khí xoáy trong cơ thể hắn gia tốc vận chuyển, đấu khí cũng theo đó không ngừng tăng lên. Nếu như nói, tu luyện đấu khí bình thường giống như vòi nước nhỏ giọt, thì bây giờ, nó giống như vòi nước được mở hết cỡ, không ngừng rót đấu khí vào cho Lăng Phong. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút non nớt của Lăng Phong dường như cũng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc ôn trong quá trình đấu khí không ngừng tăng lên. Cảm nhận được đấu khí ngày càng tràn đầy trong cơ thể, trên mặt Lăng Phong hiện lên nụ cười vui mừng. Nếm được vị ngọt, Lăng Phong không dừng lại ở đó. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, thủ ấn trên đầu ngón tay không hề nhúc nhích, hắn tập trung tinh thần, duy trì trạng thái tu luyện cao nhất, tiếp tục tham lam hấp thụ năng lượng ôn hòa của Hà Bài Sâm. Thời gian cứ thế trôi qua trong tu luyện. Hù một lúc sau, Lăng Phong bất ngờ mở mắt, thở ra một hơi dài trọc khí, tạm thời kết thúc trạng thái tu luyện. Nhìn sắc trời, chắc đã qua khoảng 2-3 giờ rồi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời thay đổi rõ rệt, Lăng Phong thầm lẩm bẩm, một gốc Hà Bài Sâm 300 năm tuổi mà cần đến 2-3 giờ để tiêu hao. Tính ra, một ngày ta chỉ có thể tiêu hao tối đa 8 cây Hà Bài Sâm 300 năm tuổi. Nghĩ vậy, Lăng Phong cảm nhận đấu khí đã tăng trưởng trong cơ thể, lại bắt đầu tính toán, hấp thụ năng lượng của gốc Hà Bài Sâm này, ta đã có thể mơ hồ cảm nhận được ngưỡng cửa của đấu giả 2 sao. Xem ra, chỉ cần ta hấp thụ thêm vài gốc Hà Bài Sâm nữa, đột phá nhị tinh đấu giả cũng nằm trong tầm tay không? Phải nói là chỉ cần vài canh giờ nữa thôi. Ta vừa mới đột phá nhất tinh đấu giả không lâu, bây giờ đã có thể chạm đến ngưỡng cửa 2 sao, tốc độ này quả thực là như tên lửa phóng thẳng lên trời. Lăng Phong vui mừng cười lớn. Phải biết rằng, người bình thường muốn đột phá một tinh cảnh giới, có thể cần đến nửa năm, thậm chí một năm. Nhưng Lăng Phong chỉ cần vài canh giờ, hơn nữa không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Đây quả thực là bậc hắc. Tiêu Viêm, ngươi chờ đó, không bao lâu nữa, chỗ dựa sau lưng ngươi cuối cùng cũng sẽ bị ta vượt qua, và đến lúc đó, chính là ngày tàn của Tiêu gia nhà ngươi. Ký ức tủi nhục ngày xưa hiện về khiến nụ cười trên môi Lăng Phong dần tắt, trong mắt lộ rõ vẻ thù hận, lạnh lùng đến đáng sợ. Ta xem lúc đó, còn ai dám cản ta? Chớp mắt một cái, Lăng Phong lại chú ý đến những tài nguyên tu luyện bày trên giường, ý niệm chuyển động, bây giờ, ta vẫn phải ẩn mình chờ thời. Nghĩ vậy, Lăng Phong bắt đầu tiếp tục cắn thuốc. A ươm! Tẩy cốt hoa 20 năm tuổi, dược lực còn chưa đủ chu quả 30 năm tuổi cứ như vậy, Lăng Phong tiếp tục nuốt dược liệu như ăn vả. Tu luyện cứ thế trôi qua trong quên ăn quên ngủ. Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng từ từ giảm xuống. Cứ như vậy, Lăng Phong bắt đầu quãng thời gian cắn thuốc như điên để tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ngoài những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, Lăng Phong gần như dành toàn bộ thời gian vào việc tu luyện. Cuộc sống như vậy, Lăng Phong đã duy trì suốt 8 ngày. Mặc dù thời gian tu luyện có chút buồn tẻ, nhưng đối với Lăng Phong, người đã nhìn thấu bản chất của thế giới này, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn rất rõ ràng, ở thế giới này, cường giả vi tôn, có sự phân chia cao thấp sang hèn, đẳng cấp nghiêm ngặt. Trước mặt cường giả, người bình thường chỉ là con kiến, có thể tùy ý ức hiếp, giết chóc. Tiền thân Lăng Phong và phụ thân của hắn chính là ví dụ điển hình. Chính vì có vết xe đổ đó, Lăng Phong mới có thể khổ tu như lúc này. Mặc dù hắn có tiềm chất trở thành cường giả, nhưng hắn rất rõ ràng, thiên phú cũng chỉ là thiên phú, nếu không trưởng thành được thì cũng là hư ảo. Ở thế giới này, thiên tài chết yểu nhiều không kể xiết. Chính vì biết rõ sự tàn khốc của thế giới này, Lăng Phong mới có thể khắc khổ tu luyện. Mà thời gian tu luyện tuy gian khổ, nhưng hiệu quả đạt được lại khiến người ta vô cùng vui sướng. Trong 8 ngày qua, Lăng Phong cắn thuốc như điên, thực lực đã tấn thăng đến cấp bậc bát tinh đấu giả. Lúc này, tại viện của Lăng Phong trong phủ đệ Gia Liệt. Vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện, Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt, một luồng bạch quang lóe lên, mười mấy giây sau mới tiêu tán. Mà viên ma hạch màu đỏ sẫm vốn lơ lửng trước mặt Lăng Phong cũng theo đó rơi xuống. Đây là ma hạch tam giai cấp thấp của ma thú thôn hỏa hồ. Vốn dĩ năng lượng trong ma hạch vô cùng dồi dào, nhưng sau khi bị Lăng Phong thôn phệ, năng lượng bên trong đã bị hút cạn. Ma hạch tam giai này, năng lượng tuy không thuần túy như linh dược, nhưng lại mạnh hơn Hà Bài Sâm 300 năm tuổi rất nhiều. Chỉ là năng lượng của ma hạch tương đối cuồng bạo, luyện hóa chậm hơn. Nhìn viên ma hạch thôn hỏa hồ rơi xuống, Lăng Phong lẩm bẩm. Kế thừa huyết mạch thao thiết, hắn có thể nuốt vạn vật. Ma hạch cũng là một trong số đó. Bất kể là ma hạch thuộc tính nào, chỉ cần chứa năng lượng, Lăng Phong đều có thể thôn phệ tiêu hao. Và trong mấy ngày qua, Lăng Phong cũng đã lĩnh hội được năng lượng của ma hạch, chỉ là so với dược liệu và đan dược, năng lượng chứa trong ma hạch tương đối cuồng bạo và không thuần túy, nên Lăng Phong thôn phệ năng lượng ma hạch tốn thời gian hơn một chút. Nhưng theo sự tăng trưởng của thực lực, Lăng Phong phát hiện thời gian luyện hóa ma hạch của mình đã rút ngắn đáng kể. Qua mấy ngày thử nghiệm, hắn đã rút ra một kết luận. Đó là thực lực càng mạnh, khả năng thôn phệ của hắn lại càng lợi hại. Bây giờ ta đã là bát tinh đấu giả, năng lượng của ma hạch tam giai này, ta chỉ cần nửa ngày là có thể thôn phệ gần hết, nhưng muốn tấn thăng cửu tinh đấu giả, một viên ma hạch tam giai rõ ràng là không đủ. Cảm nhận dòng đấu khí trong khí xoáy, Lăng Phong dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Mấy ngày trước, hắn hấp thụ một viên ma hạch tam giai là có thể thuận lợi tấn thăng một tinh cảnh giới. Nhưng khi thực lực tăng trưởng, Lăng Phong nhận ra độ khó tấn thăng cũng đang tăng lên. Giữa nhất tinh đấu giả, nhị tinh đấu giả và tam tinh đấu giả, cường độ đấu khí tăng lên theo cấp số nhân. Nói ngắn gọn, thực lực càng mạnh, năng lượng cần để tấn thăng lại càng cao. Cốc cốc. Ngay lúc Lăng Phong đang trầm tư, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Lăng Phong nhìn về phía cửa, cất tiếng hỏi, là ai? Lăng đại nhân, nô tỳ A Trân. A Trân. Lông mày nhướng lên một chút, Lăng Phong cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nói tiếp, ngươi có chuyện gì? Hôm nay, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có một buổi đấu giá chuyên biệt, tộc trưởng nói có thể sẽ có đồ tốt được đấu giá, nên đặc biệt dặn nô tỳ đến mời ngài cùng tham gia, không biết ngài có hứng thú đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không? Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lăng Phong mắt sáng lên, vừa hay có thể đi xem có món đồ tốt nào được đấu giá không? Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là nơi đấu giá tốt nhất ở Ô Thản Thành, có cả đấu kỹ công pháp huyền giai được đấu giá. Lăng Phong cũng muốn xem có thể đào được món hời nào không? Quan trọng nhất là, Lăng Phong rất muốn chiêm ngưỡng xem Nhã Phi, người được mệnh danh là nữ hoàng kinh doanh của đấu khí đại lục, có xinh đẹp vô song như lời đồn không? Nói với Gia Liệt Tất, ta lát nữa sẽ đến. Vâng. Tiêu gia, phòng của Tiêu Viêm. Lão sư, trúc cơ linh dịch này, chúng ta nên bán bao nhiêu kim tệ thì phù hợp? Tiêu Viêm đổ trúc cơ linh dịch mà Dược Trần vừa luyện chế xong vào bình ngọc nhỏ đã mua từ trước, rồi hỏi Dược Trần đang phiêu lãng trên không trung bên cạnh. Trúc cơ linh dịch thuộc loại đan dược nhị phẩm, hơn nữa dược hiệu của nó hiếm có và đặc thù, giá ít nhất phải hơn vạn kim tệ. Dược Trần vuốt cằm nói, bất quá, nếu chúng ta mang đến phòng đấu giá ký gửi, giá có thể sẽ cao hơn một chút. Đến lúc đó, Tiểu Viêm tử ngươi đừng nói gì cả, để ta nói chuyện với họ là được. Làm phiền lão sư rồi. Sau một hồi trò chuyện, Tiêu Viêm cất kỹ bình ngọc vào người, rời khỏi Tiêu gia, đi như bay về phía phòng đấu giá lớn nhất trong thành Ô Thản. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đây là nơi đấu giá lớn nhất Ô Thản thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế quốc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chính vì có bối cảnh này, tam đại gia tộc của Ô Thản thành đều vô cùng kiêng dè phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, không dám gây sự ở đây. Lăng thiếu, đây chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đi thôi. Lăng Phong và Gia Liệt Tất sóng vai bước tới. Sau lưng là tùy tùng của Gia Liệt Tất. Đây chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lăng Phong nhìn tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt, thầm lẩm bẩm. Ánh mắt lướt qua, Lăng Phong thấy ở cửa ra vào phòng đấu giá có vài tên hộ vệ vũ trang đầy đủ. Họ đang cảnh giác quét mắt xung quanh, tận tụy làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngay khi Gia Liệt Tất định dẫn Lăng Phong vào phòng đấu giá, hắn lại thấy một vị lão giả áo xanh từ cửa bước ra. Lão giả vừa xuất hiện, các lính gác cửa đều lộ vẻ kính nể, dường như là một nhân vật cấp cao của phòng đấu giá. Cảnh này cũng thu hút sự chú ý của Lăng Phong, hắn không khỏi đánh giá vị lão giả áo xanh tóc đã hoa râm kia. Nhị phẩm luyện dược sư. Ánh mắt lướt qua người lão giả, cuối cùng, Lăng Phong dừng lại ở ngực của ông ta. Nơi đó không có huy hiệu biểu thị thực lực đấu khí, mà lại có một vật trông giống như một cái dược đỉnh. Trên bề mặt dược đỉnh, hai đường gợn sóng màu bạc lấp lánh ánh hào quang cao quý. Chính nhờ huy hiệu này, Lăng Phong nhận ra lão giả này không phải người bình thường, mà là một nhị phẩm luyện dược sư. Lông mày hắn bất giác nhướng lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một luyện dược sư, lập tức không khỏi quan sát kỹ đối phương. Lão giả mặt mày hồng hào, bộ áo xanh trên người tuy trông bình thường, nhưng lại ẩn hiện ánh sáng lưu chuyển. Rõ ràng, bộ y phục này đã được gia trì ma tinh phòng hộ. Trên khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm, có một vẻ cao ngạo khó che giấu, đây là tật xấu chung của mỗi luyện dược sư. Cổ Ni đại sư. Trong lúc Lăng Phong đang đánh giá vị lão giả áo xanh, Gia Liệt Tất bên cạnh cũng chú ý tới ông ta. Nhất thời, Gia Liệt Tất bước nhanh lên, tươi cười chào hỏi. Cổ Ni. Quả nhiên là ông ta trong lòng đã sớm có dự đoán, Lăng Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cũng có ấn tượng về Cổ Ni. Cổ Ni, một trong những người trấn giữ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ông ta là một tam tinh đại đấu sư, đồng thời cũng là một nhị phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, điều khiến Lăng Phong nhớ đến ông ta còn là vì Nhã Phi. Cổ Ni này xuất hiện thật đúng lúc. Nhìn vị lão già áo xanh đang nói cười với Gia Liệt Tất, Lăng Phong nhếch miệng cười. Ta đang lo dược liệu vừa đắng vừa khó nuốt, nếu ta có được bản lĩnh luyện dược của ông ta, luyện dược liệu thành đan dược, vậy ta có thể ăn dược liệu như ăn kẹo. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng tươi. Dùng thuốc chứng đạo, Đây chính là chiến lược phát triển bền vững của hắn, không thể dễ dàng thay đổi. Có sáng thế thần bút, Lăng Phong căn bản không cần tốn công tốn sức học kiến thức luyện dược. Chỉ cần sao chép sáng tạo, hắn có thể có được tất cả mọi thứ của một luyện dược sư. Cổ Ni đại sư đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên xuất hiện, đi đến bên cạnh Cổ Ni đang nói chuyện với Gia Liệt Tất, ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Không biết người trung niên kia nói gì, rất nhanh, Cổ Ni liền cáo từ Gia Liệt Tất rồi rời đi. Khi Lăng Phong đi tới, Cổ Ni đã đi rồi. Gia Liệt Tất liền dẫn Lăng Phong vào phòng đấu giá mễ đặt nghỉ. Dưới sự dẫn dắt của một nữ hầu, Lăng Phong và đoàn người đi vào phòng đấu giá đang diễn ra. Vừa vào bên trong, khung cảnh sáng sủa xung quanh liền tối sầm lại. Không lâu sau, từng trận tiếng huyên náo liền ập đến. Mỗi lần phòng đấu giá mễ đặt nhĩ tổ chức đấu giá, ít nhất cũng có vài trăm người tham gia, ồn ào một chút cũng là chuyện bình thường. Lăng thiếu, mời đến hàng ghế đầu. Ừ, đi thôi. Gia Liệt Tất ở Ô Thản Thành thuộc hàng tai to mặt lớn, có ghế chuyên biệt, có thể ngồi ở hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của Gia Liệt Tất, Lăng Phong đi tới hàng ghế đầu của phòng đấu giá. Lúc này, trên hàng ghế đó đã có người ngồi. Đó chính là hai đại gia tộc nổi danh khác cùng với Gia Liệt gia, Tiêu gia và Áo Ba gia. Lần này tham gia đấu giá, cũng giống như Gia Liệt Tất, đều là do tộc trưởng của hai đại gia tộc dẫn đầu, chính là Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc. Ba đại gia tộc vốn không ưa gì nhau, vừa thấy mặt liền có một màn hỏi thăm thân thiện. Cuộc trò chuyện giữa ba bên rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng, khiến Lăng Phong nhìn mà cũng phải tắt lưỡi. Bất quá, ánh mắt của Lăng Phong phần lớn lại rơi vào phía Tiêu gia. Đây là Tiêu Chiến, phụ thân của Tiêu Viêm sao? Nhìn người đàn ông trung niên mặc hoa phục ngồi ở vị trí trung tâm của Tiêu gia, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Vì chuyện của Tiêu Viêm và Tiêu Khách, hắn không có chút thiện cảm nào với Tiêu gia, thậm chí là chán ghét. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong đang chú ý đến Tiêu Chiến, đối phương dường như cảm nhận được điều gì, cũng nhìn sang phía này. Lăng Phong quay đầu đi, cố ý né tránh. Lúc này, Tiêu Chiến chú ý đến Lăng Phong đang đeo mặt nạ, cũng nhíu mày, đôi mắt đảo qua, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cuối cùng, dường như không có thu hoạch gì, liền thu hồi ánh mắt. Lăng thiếu, Tiêu Chiến kia dường như để ý đến ngài rồi. Lúc này, Gia Liệt Tất đột nhiên nói nhỏ với Lăng Phong. Rõ ràng, hành động của Tiêu Chiến đã bị hắn phát hiện. Không sao, ta đeo mặt nạ, ông ta sẽ không biết ta là ai. Hơn nữa, ông ta cũng không biết ta. Lăng Phong lắc đầu, không để bụng. Lúc ra ngoài, Lăng Phong nghĩ rằng ở Ô Thản Thành này, hắn vẫn chưa phải là mạnh nhất, không thể quá phô trương, nên đã cố ý che mặt, tiếp tục con đường ẩn mình chờ thời. Thân là người kế thừa đạo lý ẩn mình, Lăng Phong có thể nói đã học được tinh hoa. Cạch. Đột nhiên, ánh đèn ở vị trí trung tâm phòng đấu giá sáng lên, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy bào màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, các vị, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, lần này, vẫn như cũ do Nhã Phi làm đấu giá sư giọng nói nũng nịu quyến rũ đến mức khiến người ta xương cốt tê dại vừa vang lên, nhất thời, toàn trường sôi sục. Nhưng Lăng Phong nhìn thấy nữ tử xinh đẹp ở vị trí trung tâm, ánh mắt lại trong nháy mắt trợn lớn, nội tâm như sóng cuộn biển gầm, không thể bình tĩnh. Nàng chính là Nhã Phi. Không thể nào. Sao lại có chuyện cẩu huyết như vậy? Nhìn nữ nhân xinh đẹp trên đài, Lăng Phong vừa bất ngờ vừa có chút kinh hỉ. Trong phút chốc, trong đầu Lăng Phong toàn là hình ảnh mỹ nữ bị hắn nhìn thấy hết ở bên hồ. Hắn không ngờ mình và Nhã Phi lại có duyên như vậy. Lần này thú vị rồi đây. Nhếch miệng cười, Lăng Phong nhìn nữ tử váy đỏ ở trung tâm sân khấu, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trở nên có chút tà mị. Lúc này, trong giọng nói trong trẻo, tê dại của Nhã Phi, không khí trong hội trường đang nóng lên với tốc độ chóng mặt. Lăng Phong nhìn mà không khỏi chật chật tán thưởng, không hổ là nữ hoàng thương nghiệp. Nhã Phi, mỹ nhân mà ở Ô Thản Thành gần như không ai không biết. Vẻ quyến rũ phong tình, trưởng thành của nàng khiến bao nhiêu nam nhân cam nguyện quỳ dưới chân. Chỉ tiếc là, Nhã Phi bề ngoài trông rất cởi mở, nhưng nội tâm lại cực kỳ bảo thủ, từ trước đến nay đều chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Nói một cách thông tục, chính là chỉ châm lửa, chứ không bao giờ dập lửa. Nhã Phi rất rõ ràng mị lực của mình, nhưng nàng chưa bao giờ bán rẻ bản thân, ngược lại rất biết cách lợi dụng ưu điểm của mình để thu lợi, có thể nói là cực kỳ khôn khéo, tinh thông thương đạo. Dùng một câu để hình dung, Nhã Phi chính là loại người rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để sống, lại nhất định phải dựa vào tài năng. Đúng là một yêu tinh. Nhìn đường cong đầy đặn, quyến rũ của người phụ nữ váy đỏ trên đài cao, Lăng Phong không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Ha ha các vị, vừa rồi Nhã Phi nhận được một món đồ ký gửi mới, món đồ này, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ có hứng thú. Sau khi bán xong vật phẩm trong tay, Nhã Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tay ngọc vung lên, một người hầu vội vàng bưng lên một khay ngọc, trên khay có một bình ngọc nhỏ màu trắng. Đây là đan dược nhị phẩm, T tên là Trúc Cơ Linh Dịch. Nó có hiệu quả với những người dưới cấp đấu giả, dùng linh dịch này ngâm mình tu luyện, có thể làm tăng tốc độ tu luyện. Ngón tay thon dài cẩn thận cầm lấy bình ngọc nhỏ, giọng nói quyến rũ của Nhã Phi khi giới thiệu khiến cả phòng đấu giá hơi yên tĩnh lại. Một lát sau, tiếng ồn ào trong phòng đấu giá lập tức vang lên. Trên đấu khí đại lục, thứ được săn đón nhất chính là các loại đan dược do luyện dược sư luyện chế. Bất quá, đan dược nhị phẩm dành cho người dưới cấp đấu giả thì họ chưa từng nghe nói qua. Lập tức, cả khán phòng dấy lên một làn sóng bàn tán, ngay cả tộc trưởng của ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành lúc này cũng không còn bình tĩnh. Chỉ có Lăng Phong, vừa nghe đến cái tên Trúc Cơ Linh Dịch, hắn đã nhạy cảm nheo mắt lại. Trúc Cơ Linh Dịch. Hắn lẩm bẩm trong miệng, rồi quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng phòng đấu giá quá đông người, ánh sáng lại không tốt, Lăng Phong không tìm thấy người mà hắn muốn tìm. Nhưng Lăng Phong rất rõ ràng, Trúc Cơ Linh Dịch này rốt cuộc là do ai ký gửi. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên vẫn đến đây. Quay đầu lại, Lăng Phong lại nhìn về phía đài cao, nhìn bình ngọc nhỏ trong tay Nhã Phi, trong mắt lệ khí thoáng hiện, ngươi đoạt cơ duyên của ta, ức hiếp ta không có bối cảnh, lần này, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi đắc tội ta. Nghĩ vậy, Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, cáo từ gia liệt tất, rồi ẩn mình vào một góc tối trong phòng đấu giá. Tiêu Viêm, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện bán đấu giá. Lăng Phong rất rõ ràng, Tiêu Viêm ký gửi Trúc Cơ Linh Dịch là vì không có tiền mua tài nguyên tu luyện, muốn dùng Trúc Cơ Linh Dịch kém chất lượng nhất để bán giá cao, nhưng Lăng Phong sẽ không để hắn được toại nguyện. Mặc dù Lăng Phong biết, điều này đối với Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng hắn chỉ muốn ngáng chân Tiêu Viêm một chút, làm hắn khó chịu một phen. Người ta thường nói, tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh. Tiêu Viêm khó chịu, Lăng Phong sẽ vui. Sáng thế thần bút, sao chép bản gốc lôi sáng thế thần bút, Lăng Phong vừa cầm bút là vẽ, lấy trời đất làm giấy, bắt đầu quá trình tái tạo. Này huynh đệ, ngươi đang làm gì đó? Ngay lúc Lăng Phong đang viết, một thanh niên trông có vẻ bị ổi đột nhiên thân mật khoác vai Lăng Phong. Hửm. Lăng Phong nhíu mày. Lại thấy gã thanh niên kia đang nháy mắt với hắn một cách bị ổi, hì hì ngươi không cần nói, ta cũng biết. Có phải ngươi đang tự sướng với Nhã Phi không? Hì hì cũng là đồng đạo cả, ta cũng đang chuẩn bị tìm chỗ tốt để giải tỏa một chút, không ngờ bị huynh đệ ngươi đi trước một bước, ngươi thật biết tìm chỗ. Nói rồi, gã thanh niên kia lại nhìn về phía Nhã Phi trên đài cao, không khỏi run rẩy một cái, dường như thận hư đi tiểu không hết, miệng còn phun ra những lời hổ lốn với Lăng Phong. Nhã Phi thật sự quá quyến rũ, ta lại không nhịn được rồi, huynh đệ, ngươi xích qua một chút, chúng ta cùng tự sướng. Lăng Phong còn chưa tiêu hóa xong lời của gã thanh niên, đã thấy tay hắn thò xuống dưới, lôi hàng ra, mắt thì nhìn chằm chằm vào Nhã Phi trên đài, hai tay theo nhịp môi đỏ của nàng hé mở mà không ngừng chuyển động ở hạ thân, mẹ kiếp. Cảnh tượng này trực tiếp làm mù mắt Lăng Phong, hắn không ngờ lại có loại thao tác biến thái này. Nhưng sau khi phản ứng lại, trán Lăng Phong đầy vạch đen, hắn trực tiếp một tay đánh ngất gã bị ổi này. Mặc dù kiếp trước hắn cũng có dùng năm ngón tay để xem phim người lớn, nhưng chưa bao giờ làm trò bị ổi với người thật. Hành vi mạnh mẽ như vậy, Lăng Phong làm không được. Nếu là với người khác, Lăng Phong còn có thể khoanh tay đứng nhìn, thưởng thức một phen. Nhưng với Nhã Phi thì không được. Nhã Phi là nữ nhân hắn đã nhắm, sao có thể để kẻ khác ý dâm, nghĩ đến thôi đã thấy thiệt. Vì vậy, Lăng Phong liền trực tiếp ra lệnh cho Thất Bóng Tối, dẫn gã thanh niên bị ổi này đi. Đồng thời dặn Thất Bóng Tối, tiến hành cắt lạp xưởng, thái lát với gã bị ổi đó, để hắn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là nỗi đau của trứng và chuối. Sau đó, Lăng Phong liền tiếp tục bắt đầu sao chép sáng tạo, phá rối kế hoạch ký gửi của Tiêu Viêm. Ha ha, các vị, bây giờ ta tuyên bố, giá khởi điểm của Trúc Cơ Linh Dịch là 8.000 kim tệ, bây giờ là thời gian của các vị, mời các vị ra giá. Giới thiệu xong Trúc Cơ Linh Dịch, Nhã Phi trực tiếp tuyên bố đấu giá. Đôi môi đỏ đầy cám dỗ của nàng khẽ mở, phun ra giọng nói ngọt ngào, giòn tan, khiến đám đông trong hội trường xương cốt hơi tê dại. Không thể không nói, Nhã Phi là một cao thủ khuấy động không khí, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến không khí trong hội trường luôn ở mức cao trào. 8.000 năm. Tiếng nói của Nhã Phi vừa dứt, lập tức có người hô giá. 9.000 kim tệ. Tiếng tăng giá theo sát phía sau, vô cùng náo nhiệt. Trong sân, giá cả không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã lên đến 1.000.000 kim tệ. Nhưng Nhã Phi từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt lướt một vòng trong sân, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế đầu, nơi có tộc trưởng của ba đại gia tộc. Trong lòng nàng rõ như ban ngày, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ chốt. Hay thật, thoáng cái đã tăng vọt lên 1.000.000 kim tệ. Giữa sân, Tiêu Viêm khoác áo choàng đen, nhìn Trúc Cơ Linh Dịch đang làm nóng cả hội trường, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ kích động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chút kim tệ này đã khiến ngươi như vậy, thật là không có tiền đồ. Một giọng nói vang lên trong lòng, Tiêu Viêm không những không buồn, ngược lại còn cười khúc khích gãi đầu, trong lòng đáp lại, lão sư dạy phải. tâm cảnh của ngươi còn cần phải nâng cao, phải giống như vi sư, thản nhiên đối mặt, bất động như núi. Sau này theo vi sư tu luyện cho tốt, cái gì kim tệ, đấu kỹ, đều không phải là vấn đề. Đối mặt với giọng điệu có chút ra vẻ của Dược Trần, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, vân vân, ngài nói rất đúng. Qua loa đối phó một câu, sự chú ý của Tiêu Viêm lại quay về phòng đấu giá, nội tâm theo tiếng hô giá không ngừng gào thét, 1.8 vạn, cao nữa đi. Cao nữa đi. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Viêm đang diễn kịch nội tâm, một giọng nói đột nhiên phá vỡ vòng vây, vang dội khắp hội trường, chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, các người có cần phải tranh giành như vậy không? Chỉ vì thứ rác rưởi này mà các ngươi cũng tranh giành nhau hay sao? Lời vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người bất giác cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, đã thấy hai bóng người bước lên đài đấu giá. Là tên tiểu tử kia sao? Dưới đài, Gia Liệt Tất khẽ nheo đôi mắt sắc bén, nhớ lại người đã xuất hiện lúc chạm trán với Lăng Phong, hoàn toàn giống hệt cả đàn ông áo tím trên đài lúc này. Lông mày nhíu lại rồi giãn ra, Gia Liệt Tất không hiểu Lăng Phong lại định giở trò gì. Gã này, lại muốn làm gì nữa đây? Gia Liệt Tất đoán không sai, người đàn ông áo tím trên đài chính là Ảnh Nô Thất. Còn người kia, là nhân vật ô đan mà Lăng Phong đã tạo ra dựa trên gã thanh niên bị ổi vừa bị hắn đánh ngất. Thất tương đối lạnh lùng, thích hợp cho việc giao chiến trực diện. Còn ô đan tuy có vẻ ngoài bị ổi, nhưng lời lẽ cà khịa thì tuôn ra không dứt, là kẻ thích hợp nhất để đi phá đám. Và để phòng ngừa ô đan bị người ta xử ngược lại, Thất tạm thời làm hộ vệ cho hắn, bảo vệ hắn trong lúc phá đám. Hai người kia là ai? Dám đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ gây rối sao? Lần này có trò hay để xem rồi. Thấy hai người Thất và ô đan, khán đài lại bắt đầu xôn xao bàn tán. Dưới đài, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc cũng mang tâm thế xem kịch vui, còn Nhã Phi trên đài thì sắc mặt có chút khó coi. Từ lúc nàng đến Ô Thản Thành, chưa từng xảy ra chuyện thế này, tâm trạng thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Hai vị, hành động của hai vị có phải là quá xem thường phòng đấu giá mễ đặt nhĩ của chúng ta rồi không? Nhã Phi lạnh mặt, hiếm khi nổi giận ở nơi công cộng. Ô đang tuân theo lệnh của Lăng Phong, nói với nàng. Nhã Phi tiểu thư, xin cho ta vài phút. Mọi tổn thất của buổi đấu giá lần này đều do chúng ta gánh chịu, chúng ta nhất định sẽ cho cô một cái giá thỏa đáng. Được, ta hy vọng các ngươi có thể trả nổi cái giá đó. Nếu không, đừng trách phòng đấu giá mễ đặt nhĩ ta không nể tình. Nhíu chặt đôi mày đẹp, Nhã Phi suy nghĩ một lát, cuối cùng ném lại một câu cảnh cáo rồi lui xuống. Nàng muốn xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa, nàng cần gọi người, nên tạm thời nhường sân khấu lại cho Ô Đan. Một tên đấu giả, một tên đại đấu sư, mà cũng muốn phá đài của ta, dám nói đan dược của ta là rác rưởi ư, ta thật muốn xem, các ngươi định giở trò gì. Nhìn hai người Ô đang đứng trên đài, trong lòng Dược Trần thoáng hiện vẻ khó chịu. Ở những phương diện khác, có lẽ Dược Trần sẽ không nói nhiều, nhưng về phương diện luyện dược, hắn lại vô cùng tự tin và cao ngạo. Mặc dù trúc cơ linh dịch này hắn dùng dược liệu kém nhất để luyện chế, nhưng bị người ta nói là rác rưởi, Dược Trần đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa. Các vị, làm phiền một chút. Ta sở dĩ bước lên đây, cũng là vì trúc cơ linh dịch này. Ô đang vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người dưới đài, rồi chỉ vào bình trúc cơ linh dịch trên bàn đấu giá, lớn tiếng nói, không nói nhiều lời thừa, ta chỉ hỏi các vị, có muốn trúc cơ linh dịch này không? Ngươi nói nhảm phải không? Không muốn thì chúng ta ở đây làm gì? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tiếng đáp lại dưới đài rõ ràng không ôn hòa như khi đối đãi với Nhã Phi, nhưng Ô đang cũng không để tâm, trực tiếp đi vào chủ đề. Rất tốt. Điều ta muốn nói là, trúc cơ linh dịch mà các vị mong muốn, ta ở đây cũng có. Vừa nói, Ô đang trực tiếp từ trong ngực lấy ra hơn 10 bình ngọc trắng nhỏ, hướng về phía đám đông trong hội trường, lớn tiếng tuyên bố, hơn nữa, ta có thể đảm bảo với các vị muốn bao nhiêu trúc cơ linh dịch, ta ở đây có bấy nhiêu. Mỗi một bình các vị đều có thể mang đi kiểm nghiệm, đây là phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, ta có thể để các vị kiểm hàng giao dịch tại chỗ. Lời này vừa ra, cả khán phòng lại một lần nữa sôi trào, ngay cả Gia Liệt Tất, Tiêu Chiến, Áo Ba Mạc, ba vị tộc trưởng của tam đại gia tộc, cũng không còn giữ được vẻ trầm ổn. Một bên, Nhã Phi không khỏi nhíu chặt đôi mày đẹp, nhưng nàng vẫn chưa rõ mục đích của đối phương nên không ngăn cản. Dù sao nàng cũng đã gọi người, chỉ cần bọn Ô Đan còn ở trong phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, Nhã Phi liền có tự tin bắt được bọn họ. Lão sư, sao hắn cũng có trúc cơ linh dịch này? Không phải người đã cam đoan rằng ở Gia Mã Đế Quốc, không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống hệt sao? Thấy Ô Đan nói có vẻ chắc chắn, Tiêu Viêm cũng mất bình tĩnh. Thế nhưng, Dược Trần cũng không thể cho Tiêu Viêm câu trả lời. Ta cũng không rõ, nhưng trúc cơ linh dịch này là phương thuốc ta đã thử nghiệm nhiều năm mới cô đọng ra được. Tại Gia Mã Đế Quốc này, đáng lẽ không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống của ta. Vậy hắn đừng vội, cứ xem tiếp đã. Dược Trần ngắt lời câu hỏi của Tiêu Viêm, người sau tuy nóng lòng nhưng vẫn nghe lời không hỏi nữa. Vậy của ngươi bao nhiêu tiền một bình? Đúng vậy, có đắt hơn cả trong hội đấu giá không? Vốn còn có chút không vui và mất kiên nhẫn vì bị Ô Đan làm gián đoạn buổi đấu giá, nhưng bây giờ, những người tham gia đấu giá đều tích cực đặt câu hỏi. Rõ ràng, sự cám dỗ của trúc cơ linh dịch đối với họ là rất lớn. Các vị, ta có thể nói rõ cho mọi người biết, giá của trúc cơ linh dịch tuyệt đối không cao, thậm chí, tất cả các vị đang ngồi đây đều có thể mua được. Lời tuyên bố này của Ô Đan khiến cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ô Đan cũng không úp mở nữa, giơ một ngón tay trỏ lên, lớn tiếng nói, chỉ cần 100 kim tệ, 100 kim tệ thôi là có thể mua trúc cơ linh dịch này về nhà. Lời vừa thốt ra, hội trường lại bắt đầu hỗn loạn, có những tiếng nói hoài nghi, nhưng Ô Đan lại lớn tiếng một lần nữa, dập tắt những âm thanh đó. Các vị nhất định đang nghĩ, ta là thằng ngốc sao? Tại sao lại bán với giá thấp như vậy, liệu trúc cơ linh dịch này có phải là hàng giả không? Ta có thể nói rõ cho các vị biết, trúc cơ linh dịch này là thật, giả một đền 10, có thể kiểm hàng tại chỗ. Ô Đan nói một cách đanh thép, đến cuối cùng, hắn chuyển giọng. Tuy nhiên, ta bán với giá thấp như vậy cũng là có yêu cầu. Yên tâm, yêu cầu này sẽ không quá khắt khe, cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của các vị. Lời Ô Đan vừa dứt, liền có người hỏi dồn, yêu cầu gì? Cảnh tượng nhất hô bá ứng, Lăng Phong ẩn mình trong bóng tối nhếch miệng cười, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Rất đơn giản, phàm là những ai có giao dịch làm ăn với Tiêu gia, sau này đều phải cắt đứt, hơn nữa, không được qua lại nửa lời của Ô Đan khiến cả hội trường đột nhiên im lặng. Ý đồ này quá rõ ràng. Chính là gây khó dễ cho Tiêu gia. Nhất thời, mọi người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía hàng ghế của Tiêu gia ở phía trước. Sắc mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nắm đấm siết chặt, uy áp của đại đấu sư Ngũ Tinh lập tức lan ra, xông thẳng về phía Ô Đan. Nhưng ngay khoảnh khắc luồng khí tức đại đấu sư sắp áp lên người Ô Đan, một bóng người màu tím lóe lên, chắn trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một vệt đao quang lóe lên, uy áp đại đấu sư của Tiêu Chiến trong nháy mắt bị ma đao thiên nhận của Ảnh Nô Thất chém tan. Thấy vậy, Tiêu Chiến nhíu mày, sau đó đứng dậy, mặt trầm như nước nhìn thẳng vào hai người Ô Đan, hai vị, Tiêu gia ta đã đắc tội các vị thế nào, tại sao lại nhắm vào Tiêu gia ta? Ô Đan được sao chép và sáng tạo, kế thừa ý thức hận thù của Lăng Phong, hai mắt mang theo hàng quang, nhìn thẳng Tiêu Chiến, lạnh lùng nói, Tiêu Chiến, mối thù giữa Tiêu gia các ngươi và ta, không đội trời chung. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc Tiêu gia các ngươi, còn có con trai ngươi Tiêu Viêm nữa. Cuồng vọng. Tiêu Chiến gầm lên một tiếng. Đấu khí màu xanh lập tức bao phủ cơ thể, hội tụ trên mặt thành một cái đầu sư tử hư ảo. Đây là công pháp đỉnh cấp của Tiêu gia, huyền giai trung cấp đấu kỹ cùng sư nộ cương. Nhìn Tiêu Chiến nổi giận, sắc mặt Ảnh Nô Thất cũng có chút ngưng trọng, khí thế đại đấu sư cũng được tung ra để đối chọi. Là sinh vật do Lăng Phong sáng tạo ra, bất kể đối thủ mạnh đến đâu, Ảnh Nô Thất và Ô Đan cũng sẽ không lùi bước sợ hãi. Dưới sự bảo vệ của Ảnh Nô Thất cấp bậc đại đấu sư, Ô Đan không hề hấn gì. Hắn phớt lờ Tiêu Chiến đang đối đầu gay gắt, nhìn về phía phòng đấu giá có chút mờ tối, lớn tiếng khiêu khích, Tiêu Viêm, cha ngươi cũng đã đứng ra rồi, ngươi còn không ra sao? Cũng phải, ngươi cũng giống như lão già bất tử sau lưng ngươi, đều chỉ biết rụt đầu rụt cổ, không dám lộ mặt thật. Cũng khó trách, lão già kia bị hồn điện truy sát, sống lay lắc bao nhiêu năm, tiết mạng cũng là chuyện bình thường Viêm Nhi. Gã này rốt cuộc đang nói cái gì? Tiêu Chiến chau mày, bất giác thu lại khí tức đấu khí, nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đột nhiên, một luồng khí tức cường đại bộc phát, khiến Tiêu Chiến vội vàng nhìn theo hướng âm thanh, ngay sau đó, hắn chỉ thấy một bóng đen lóe lên, trong nháy mắt đã đến đài đấu giá. Hửm. Sắc mặt Ảnh Nô Thất biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt bao trùm toàn thân. Dự cảm chẳng lành vừa dấy lên, hắn đã cảm thấy một bóng đen hiện ra trước mắt. Nguy cơ ập đến, Ảnh Nô Thất căn bản không kịp phản ứng, một cánh tay trắng nõn đã chạm đến yết hầu của hắn. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Dược Trần tạm thời khống chế cơ thể Tiêu Viêm, đột ngột tấn công, trực tiếp khóa chặt yết hầu của Ảnh Nô Thất và Ô Đan, lạnh giọng chất vấn. Dược Trần đã có thực lực đấu hoàng, sức mạnh hoàn toàn áp đảo Ảnh Nô Thất và Ô Đan, hai người căn bản không phải là đối thủ, chỉ trong một hơi thở đã bị bắt gọn. Tuy nhiên, đối mặt với sự tra hỏi của Dược Trần, Ảnh Nô Thất và Ô Đan lại chẳng thèm để ý, trực tiếp nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý định giãy giụa hay cầu sinh. Các nhân vật được sao chép và sáng tạo ra đều tuyệt đối trung thành với Lăng Phong, giống như Ô Đan và Ảnh Nô Thất, dù có chết, bọn họ cũng sẽ không khai ra Lăng Phong. Không nói vậy thì chết đi. Lông mày nhíu lại, dường như biết được ý chí quyết tử của hai người, Dược Trần hạ quyết tâm, một luồng lửa trắng lạnh lẽo đột nhiên bùng lên từ tay, nhanh chóng bao phủ toàn thân hai người. bị cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt, cảm giác như đang ở trong địa ngục dung nham, dù cho lạnh lùng như ảnh nô thất cũng không nhịn được mà đau đớn rú lên. Tiếng hét thảm thiết ấy khiến người nghe phải tê cả da đầu, cả phòng đấu giá giờ đây lặng ngắt. Dược Trần, ngươi thật đủ ác độc. Tận mắt chứng kiến hai người ảnh nô thất chết thảm, Lăng Phong hai mắt gắt cao trừng Dược Trần trên đài đấu giá, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Mặc dù ảnh nô thất là nhân vật do hắn sao chép và sáng tạo, nhưng hắn cũng không khác gì một sinh mệnh sống sờ sờ. Mà Dược Trần lại ra tay tàn nhẫn và quyết đoán như vậy, trực tiếp giết người, điều này khiến lòng hận thù trong Lăng Phong dâng trào. Hắn cũng thầm may mắn rằng mình đã sớm chuẩn bị, không dùng bản thể ra mặt mà lợi dụng nhân vật sáng tạo để gây rối. Rắc rắc. Lăng Phong nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dược Trần, sáng thế thần bút trong tay lại lần nữa múa lên. Dược Trần, Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng như vậy là kết thúc. Trò hay, chỉ mới bắt đầu thôi. Lúc này, Ô Đan và ảnh nô thất dưới ngọn lửa cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần đã không còn hơi thở, cả người bị đốt thành than. Dược Trần vung tay, hai người ảnh nô thất hóa thành tro bụi, phiêu tán trong không trung. Cảnh này khiến những người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt, kính sợ nhìn Dược Trần trong bộ hắc bào. Nhưng Dược Trần căn bản không để ý đến bất kỳ ai ở đó, hắn chỉ quan tâm làm sao hai người kia biết được thân phận của hắn. Làm sao biết hắn đang ở đây? Từng câu hỏi trong lòng khiến Dược Trần mặt trầm như nước, tâm tình rơi xuống đáy vực. Lão già bất tử, ngươi thật đủ ác độc. Ngay lúc Dược Trần đang trầm tư, một giọng nói lại khiến hắn lập tức thoát khỏi trạng thái đó. Nhìn theo hướng âm thanh, Dược Trần lại như gặp quỷ, hai mắt trợn trừng. Cái này sao có thể? Thấy Ô Đan và ảnh nô thất lại xuất hiện trên đài đấu giá, Dược Trần chấn kinh. Những người khác ở đó càng kinh hãi như gặp ma. Dược Trần, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Ô Đan vậy mà gọi thẳng tên mình, sắc mặt Dược Trần càng thêm ngưng trọng, không khỏi quát lên. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ biết. Ô Đan cười gằn với hắn, sau đó, hắn quay mặt về phía Gia Liệt Tất và những người khác. Các vị, nếu muốn trút cơ linh dịch của ta, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, ngày mai có thể đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ để mua. Về sau, ta sẽ tự mình thương lượng với phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Ném lại câu nói đó, Ô Đan không nói thêm gì nữa, quay lại nhìn Dược Trần, nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Dược Trần, chủ nhân nhà ta muốn ta chuyển lời đến ngươi, hãy sống cho tốt, ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Chuyện hôm nay, chỉ mới bắt đầu thôi. Nói xong, cơ thể của Ô Đan và ảnh nô thất đột nhiên hóa thành một đám mực ảnh, tan biến vào hư không. Người được sáng thế thần bút sao chép và sáng tạo ra, sống bằng ý chí của chủ nhân, cũng biến mất khỏi trời đất này bằng ý chí của chủ nhân. Chủ nhân. Dược Trần như có điều suy nghĩ, ra là hai người kia chỉ là con rối, vậy kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết chuyện của ta? Từng câu hỏi luẩn quẩn trong lòng, khiến sắc mặt Dược Trần âm trầm đến đáng sợ. Lão sư. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta cũng không rõ, nhưng xem ra chúng ta đã chọc phải một kẻ phiền phức rồi. Tiểu Viêm tử, con phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Dược Trần và Tiêu Viêm âm thầm trao đổi. Nhưng mà lão sư, trúc cơ linh dịch không bán được, như vậy ta sẽ không có cách nào tu luyện. Đành nghĩ cách khác thôi. Tiếp theo, ta sẽ huấn luyện con một cách khắc nghiệt, con phải chuẩn bị tâm lý. Vâng. Nhìn Dược Trần trong bộ hắc bào rời đi, Lăng Phong mới từ góc tối bước ra, nhìn theo hướng hắn đi xa, Lăng Phong mặt lạnh tanh. Dược Trần, Tiêu Viêm, cuộc đấu trí giữa ta và các ngươi chỉ mới bắt đầu thôi, cứ chờ xem. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến thấy Dược Trần rời đi, hơi chần chừ rồi cũng theo sát phía sau. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, Gia Liệt Tất lộ vẻ trầm tư, xem ra, chuyện Lăng Phong muốn đối phó với Tiêu gia không phải là giả. Chỉ có điều, người áo đen kia thật lợi hại, thực lực vượt xa ta, không biết tiểu tử Lăng Phong có đối phó được hắn không? Là tộc trưởng của Gia Liệt tộc, Gia Liệt Tất rõ ràng phải cân nhắc nhiều hơn. Và theo Lăng Phong cùng Dược Trần lần lượt rút lui, vở kịch này cũng tạm thời kết thúc. Nhưng vì sự quấy rối của Lăng Phong, buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ lần này đã không thể tiếp tục được nữa, Nhã Phi cũng chỉ có thể kết thúc buổi đấu giá tại đây. Tiêu gia Hậu Sơn. Lão sư, người nói gì? Muốn con rời khỏi Ô Thản Thành, ra ngoài tu hành sao? Tiểu Viêm tử, chúng ta đã bị người ta để mắt tới rồi. Ta nghi ngờ là kẻ thù cũ của ta đã tìm đến, nếu không mau chóng rời đi, e rằng sẽ có phiền toái lớn. Linh hồn thể của Dược Trần lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng nói với Tiêu Viêm. Rõ ràng, sau những gì Lăng Phong đã làm, Dược Trần đã có chút e sợ. Từng trải qua sinh tử, hắn đặc biệt quý trọng mạng sống của mình. Nhất là hồn điện, đó càng là cơn ác mộng của Dược Trần. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của hồn điện, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lão sư, đối phương mạnh đến vậy sao? Ngay cả người cũng không đánh lại. Tiêu Viêm mặt trầm xuống, nhìn thẳng Dược Trần, dò hỏi. Ta cũng không rõ lai lịch của đối phương, nhưng nếu hắn dẫn kẻ thù của ta tới, ta cũng chỉ có con đường bỏ trốn. Dược Trần trầm giọng nói. Mặc dù không muốn làm mất uy phong trước mặt đồ đệ, nhưng Dược Trần cảm thấy cần phải nói rõ mối nguy cho Tiêu Viêm biết. Tiêu Viêm nghe xong, tâm trạng lập tức nặng trĩu, nhưng mà lão sư, đối phương đã nói rõ là muốn đối phó với Tiêu gia ta, nếu con rời đi, phụ thân và Huân Nhi bọn họ phải làm sao? Con không thể vì mạng sống của mình mà mặc kệ sống chết của họ. Ai con đó Dược Trần thở dài một tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tiêu Viêm, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đã như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta tạm thời ở lại, ta cũng muốn xem, chủ nhân trong miệng tên kia rốt cuộc là ai. Cảm ơn người, lão sư. Tiêu Viêm lập tức lộ vẻ vui mừng. Dược Trần nhìn hắn, cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, dù sao cũng có cô bạn gái nhỏ của con ở đây, cho dù có phiền phức, nàng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, có cổ tộc tương trợ, hồn điện cũng không đáng sợ nữa. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, phòng khách quý. Tên khốn kiếp, còn nói sau này sẽ cho ta một lời giải thích, bây giờ người cũng không thấy bóng dáng đâu, quả nhiên đàn ông đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây. Nhã Phi dậm chân, tức giận trút giận, đừng để ta gặp lại hai người các ngươi, nếu không, ta nhất định phải cho các ngươi biết tay. Vốn nghĩ mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, ai ngờ tất cả đều vượt ngoài dự liệu của nàng, còn không thể tìm ai để bù đắp tổn thất. Chuyện hôm nay, Nhã Phi chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, điều này cũng khiến nàng ghi hận hai người Ô Đan. Tiểu thư, người đừng nổi giận nữa. Nhìn Nhã Phi luôn tao nhã, hôm nay lại hiếm khi tức giận, Cốc Ni không khỏi lên tiếng an ủi. Cốc Ni thúc thúc, con chỉ là hơi tức giận thôi. Nhã Phi cũng ý thức được sự thất thố của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Tiểu thư, tức giận cũng vô ích. Bất kể thế nào, sự việc lần này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, người nên mau chóng dẹp yên sóng gió này mới phải. Cốc Ni vuốt râu, chỉ điểm. Nhã Phi vô cùng đồng tình, gật đầu. Cốc Ni thúc thúc, thúc nói rất đúng, con sẽ cốc cốc một tiếng gõ cửa, cắt đứt cuộc đối thoại của Nhã Phi và Cốc Ni. Vào đi. Cửa được mở ra, thấy là thị nữ của phòng đấu giá, Nhã Phi liền hỏi, có chuyện gì? Tiểu thư, vị tiên sinh này chỉ đích danh muốn tìm người. Thị nữ mở rộng cửa, tránh sang một bên, một thiếu niên bước vào. Là ngươi. Vừa thấy người đến, Nhã Phi dường như rất kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn. Lăng Phong thấy vậy, trong lòng thầm cười trộm, nhưng bề ngoài cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, là cô. Ngươi sao lại ở đây? Nhớ lại cảnh tượng bên hồ ở ngoại ô ô Thản Thành, sắc mặt Nhã Phi nhanh chóng đỏ bừng, sự bình tĩnh thường ngày giờ đây biến mất, nói chuyện cũng lắp bắp. Nhã Phi như thế này, Cốc Ni vẫn là lần đầu tiên gặp, tuy có chút bất ngờ nhưng có người ngoài ở đây, ông cũng không tiện hỏi nhiều. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hai người, rõ ràng là quen biết nhau. Vì vậy, Cốc Ni rất thức thời không nói thêm gì. Tìm một cái cớ, dẫn thị nữ đi trước. Tiểu thư, người có việc cứ làm trước, ta đi trước đây. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, trong phòng khách quý chỉ còn lại Lăng Phong và Nhã Phi. Gã này, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Thế này bảo ta làm sao đối mặt với người ta đây, thật là xấu hổ chết đi được một nam một nữ ở riêng, lòng Nhã Phi càng thêm rối loạn. Nhất là khi nghĩ đến việc mình đã bị thiếu niên trước mắt nhìn sạch sẽ, nàng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên, nội tâm Nhã Phi tương đối chín chắn, nàng cố gắng để mình bình tĩnh lại, giả vờ trấn định đối mặt với Lăng Phong, ngươi đến đây tìm ta, có chuyện gì sao? Vẻ giả vờ của Nhã Phi, Lăng Phong nhìn rõ trong mắt, nhất thời, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ trêu chọc, cố ý cười nói, thật là trùng hợp, đi đâu cũng có thể gặp được Nhã Phi tiểu thư, đây nhất định là một duyên phận đặc biệt. Lời này truyền vào tai Nhã Phi, gò má nàng ửng đỏ lập tức càng đậm, vành tai cũng trở nên hồng hào hơn. Duyên phận cái đầu ngươi ấy. Nhã Phi xấu hổ không thôi, nàng vốn không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ kia, nhưng Lăng Phong lại cứ cố tình nhắc đến, điều này khiến Nhã Phi vô cùng ngượng ngùng khó xử. Nhưng thấy vẻ mặt hài hước của Lăng Phong, Nhã Phi trong lòng sáng tỏ, không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng, tên khốn này, nhất định là cố ý, Nhã Phi cũng không phải là cô gái bình thường, rất nhanh liền điều chỉnh lại. Nàng cố tự trấn định, đối mặt với Lăng Phong, giọng điệu đột nhiên thay đổi, không biết tiểu đệ đệ tìm tỷ tỷ có chuyện gì. Chẳng lẽ là thầm mến tỷ tỷ, cố ý đến tìm tỷ tỷ sao? Vừa nói, Nhã Phi vừa vuốt lọn tóc mái bên trán ra sau tai, mỉm cười quyến rũ nhìn Lăng Phong, một lần nữa nắm lại thế chủ động. Nhất thời, Lăng Phong cũng bị sự thay đổi đột ngột này của Nhã Phi làm cho ngẩn người, nhưng dáng vẻ phong tình kia của nàng lại khiến hắn hơi thất thần. Một Nhã Phi mặc chiếc sườn xám đỏ xẻ tà, tựa như một đóa hồng đang nở rộ. Cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ, khí chất quyến rũ đặc trưng, rất dễ khiến người ta không kìm được mà sa vào. ngay cả Lăng Phong cũng không nhịn được mà hơi sững người. Phải biết, hắn kiếp trước cũng là người duyệt qua vô số mỹ nhân trên mạng. Đối với mỹ nữ, hắn có sức miễn dịch nhất định, nhưng đối mặt với Nhã Phi, hắn vẫn không nhịn được mà thất thần. Từ đó có thể thấy, mị lực của Nhã Phi thật sự rất chí mạng. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng rất nhanh hồi phục lại, điều này ngược lại khiến Nhã Phi có chút bất ngờ, không khỏi nghiêm túc quan sát Lăng Phong. Thân hình thon dài, còn cao hơn Nhã Phi một chút. Mái tóc đen dài, ngũ quan lập thể, vô cùng đẹp trai, còn đẹp hơn cả Ngô Ngạn Tổ vài phần. Trông cũng đẹp trai đấy chứ không biết là vì lần liếc trộm trước đó, hay vì lý do khác, khuôn mặt bầu bĩnh của Nhã Phi lúc này càng thêm mê người. Cùng lúc đó, Lăng Phong đảo mắt một vòng rồi nhếch miệng cười đáp lại, đúng vậy, Nhã Phi tiểu thư xinh đẹp quyến rũ động lòng người như thế, là đàn ông ai cũng sẽ động lòng. Câu trả lời này của Lăng Phong lại lần nữa khiến Nhã Phi bất ngờ, những người đàn ông tiếp cận nàng trước đây, phần lớn đều ra vẻ đạo mạo, nhưng Lăng Phong lại thẳng thắn thừa nhận. Cách làm không theo lối mòn này khiến Nhã Phi có chút kinh ngạc, cũng nhìn Lăng Phong bằng con mắt khác. Ha ha, cái miệng này của ngươi thật ngọt, sợ là đã lừa được không ít cô gái rồi nhỉ. Nhã Phi che miệng cười khẽ, nhưng mà, tỷ tỷ cũng không dễ bị lừa như vậy đâu nhé. Nói rồi, Nhã Phi liếc mắt đưa tình với Lăng Phong, nhưng đối mặt với sự trêu đùa của Nhã Phi, Lăng Phong lại đột nhiên trở nên thâm tình, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, nước khác ba ngày, ta chỉ múc một gáo. Có một mỹ nhân, gặp rồi chẳng thể quên. Một ngày không gặp, nhớ nhung đến phát điên. Lăng Phong vừa nói vừa tiến lại gần Nhã Phi, ánh mắt nóng bỏng, lời tỏ tình thẳng thắn, không biết tại sao, tim Nhã Phi không hiểu sao đập nhanh hơn, khuôn mặt càng nhanh chóng nóng lên, hai chân không tự chủ được mà lùi về phía sau. Ngươi đừng tới đây a. Ngươi đừng tới đây a, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Lăng Phong, Nhã Phi có chút không dám nhìn thẳng, không ngừng lùi lại, lòng hoảng loạn không hiểu sao, bước hụt một bước, thất thanh kêu lên. Thân thể mềm mại theo quán tính ngã xuống, khuôn mặt Nhã Phi kinh hãi biến sắc, Lăng Phong thấy vậy, một bước nhanh về phía trước, nhanh chóng ôm lấy Nhã Phi. Hương thơm ngọc ngà trong lòng, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện giao nhau, không khí mập mờ lan tỏa. Ngươi mau buông ta ra. Một lúc lâu sau, Nhã Phi mới hoàn hồn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, quay đầu đi, không dám nhìn Lăng Phong, cơ thể giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Chưa bao giờ thân mật với người khác giới như vậy, bị Lăng Phong ôm như thế, cảm giác ấm áp đó làm nàng run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, có chút mê thất. Không muốn cảm giác kỳ lạ này tiếp tục làm loạn lòng mình, nàng không ngừng giãy dụa, nhưng vì thân thể mềm yếu, không tìm được điểm tựa mà lại luống cuống thoát ra, Nhã Phi lại lần nữa trượt chân, Lăng Phong vội vàng một tay ôm xuống dưới, một tay nắm lấy phía trên. Xoẹt. Cùng với động tác kéo mạnh đó, cổ áo sườn xám của Nhã Phi bị Lăng Phong kéo rách, nhất thời, xung quanh vô hạn, bộ ngực sữa đầy đặn trắng ngần hiện ra, mắt Lăng Phong trợn tròn như muốn lồi ra, nội tâm cũng như sấm sét nổ tung. Chết tiệt. Ta sắp nổ tung rồi a, cùng lúc đó, trong phòng khách quý vang lên tiếng thét kinh hoàng của Nhã Phi. May mà phòng khách quý cách âm tốt, nếu không một trận hiểu lầm là không thể tránh khỏi. Nhã Phi vội vàng che lấy cổ áo, né sang một bên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Ngươi còn không quay mặt đi. A, à, được, giọng nói xấu hổ của Nhã Phi truyền đến, Lăng Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quay người đi. Nhã Phi mặt đỏ bừng vì xấu hổ, sau khi xác định Lăng Phong thật sự không nhìn lén, vội vàng chạy vào phòng nghỉ trong phòng khách quý, từ trong nạp giới lấy ra quần áo để thay. Người phụ nữ này, không ngờ lại có một khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Hành động nhỏ của Nhã Phi, Lăng Phong tự nhiên có thể cảm nhận được, không khỏi nhếch miệng cười. Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nụ cười trên mặt lại có vẻ hơi bị ổi. Thật sự rất lớn, rất trắng a, hắc hắc nhất thời, Lăng Phong dư vị không nguôi, nhưng nhớ lại dáng vẻ lúng cuống của Nhã Phi trước đó, Lăng Phong trên mặt ý cười dạt dào. Xem ra, phụ nữ ở thế giới khác này cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của thơ tình, sau này, ta cũng không ngại là một kẻ chép văn, ở thế giới khác này là một Lý Bạch. Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch. Cái danh xưng này không tệ, có thể tham khảo một chút. Mãi mê suy nghĩ, Lăng Phong trên mặt lại lộ ra nụ cười tà mị. Dị giới không có thơ tình, những lời tỏ tình sến súa để tán gái, nhưng Lăng Phong là một người xuyên không từ Lam Tinh, đủ để là một hải vương ở đấu khí đại lục này. Đương nhiên, làm hải vương cũng phải có điều kiện cơ bản, đó chính là nhan sắc. Điểm này, Lăng Phong nắm chắc trong tay. Đợi một lúc lâu, Nhã Phi cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra. Chỉ là khi đối mặt với Lăng Phong, tâm trạng vốn đã ổn định của Nhã Phi không hiểu sao lại gợn sóng, trong đôi mắt có những tia ý vị không nói nên lời. Tại sao cứ gặp phải hắn là lại thật là xấu hổ chết đi được? Gã này, nhất định là oan gia của mình. Lần đầu tiên bị Lăng Phong nhìn hết cơ thể, lần thứ hai bị hắn kéo rách quần áo, Nhã Phi cảm thấy mình trước mặt Lăng Phong đã không còn bí mật gì để nói. Tuy nhiên, Nhã Phi cũng không hiểu tại sao, đối mặt với Lăng Phong, nàng tuy xấu hổ nhưng lại không có cảm giác chán ghét. Chỉ là đối mặt với hắn, Nhã Phi lúc nào cũng không thể giữ được tâm trạng bình thản. Đây là một cảm giác khác thường mà những người đàn ông khác không thể mang lại cho nàng. Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Nhã Phi cố gắng để mình bình tĩnh, đưa chủ đề quay lại quỹ đạo. Nàng không dám trêu chọc Lăng Phong nữa, chuyện vừa rồi, nàng chỉ muốn cho qua nhanh. Lăng Phong cũng biết chừng mực, dục tốc bất đạt. Ta tên Lăng Phong, lần này ta đến là để thực hiện lời hứa. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Lăng Phong cũng không úp mở, nói thẳng. Thực hiện lời hứa. Nhã Phi không hiểu rõ. Hơi lười biếng dựa vào chiếc ghế đối diện Lăng Phong, để lộ đường cong cơ thể. Lời hứa gì? Hai thủ hạ của ta không phải đã nói với Nhã Phi tiểu thư, chuyện trúc cơ linh dịch hôm nay, sẽ cho cô một cái giá thỏa đáng sao? Ngươi chính là chủ nhân mà hai người kia nói. Nhã Phi lập tức ngồi thẳng người, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Không sai. Lăng Phong nhếch miệng cười, vỗ tay một cái. Nhất thời, một bóng người màu tím đột nhiên từ trong bóng tối lóe lên, xuất hiện trước mặt Lăng Phong, quỳ một gối xuống đất. Là vệ sĩ của Lăng Phong, Ảnh Nô Thất vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn. Với năng lực của Thất, cộng thêm bản năng ẩn thân mạnh mẽ của Thích Khách, nhân vật cấp bậc đại đấu sư rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Không ngờ lại là ngươi. Nhã Phi vừa thấy Thất, lập tức cũng nhận ra hắn, cũng tin vào thân phận của Lăng Phong. Nhất thời, đôi mắt quyến rũ của nàng hơi nheo lại, có chút tức giận nói với Lăng Phong, ngươi đã làm phòng đấu giá của ta tổn thất mấy chục vạn kim tệ, món nợ này, ngươi nói tính thế nào đây? Thấy Nhã Phi có chút tức giận, Lăng Phong cố ý đùa giỡn, vậy cô muốn ta bồi thường thế nào? Hay là, lấy thân báo đáp có được không? Ngươi! Nhìn vẻ mặt cười cợt của Lăng Phong, Nhã Phi tức đến nỗi ngón tay ngọc chỉ thẳng vào hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ đỏ bừng của nàng, dường như sự ngượng ngùng lại nhiều hơn. Ha ha, không đùa nữa. Lần này Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổn thất, Lăng Phong ta nhất định sẽ cho cô một cái giá thỏa đáng. Lăng Phong biết chừng mực, vung nạp giới lên, nhất thời, trên mặt đất bày đầy một đống bình ngọc trắng nhỏ. Đây là 1.000 bình trúc cơ linh dịch, ta toàn bộ giao cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bán, giá định tại 1.000 kim tệ, cũng là cả triệu kim tệ doanh thu. Nếu Nhã Phi tiểu thư cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho thêm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sáng thế thần bút, sao chép và sáng tạo, đan dược cũng là một loại. Chỉ có điều, không giống với nhân vật, đối với các loại đan dược, Lăng Phong chỉ cần nhìn thấy hình dạng, hoặc có đan phương, là có thể trực tiếp miêu tả, sao chép và sáng tạo ra. Trúc cơ linh dịch, Nhã Phi đã tự mình trưng bày trên đài đấu giá, hình thái màu sắc của linh dịch đó đều đã lọt vào mắt Lăng Phong, sao chép nó hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, trúc cơ linh dịch chỉ là đan dược nhị phẩm, mà với thực lực hiện tại của Lăng Phong, hắn có thể sao chép cả đan dược tam phẩm. Hơn nữa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. 1.000 bình trúc cơ linh dịch. Nhã Phi cũng bị sự hào phóng của Lăng Phong làm cho kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lăng Phong, đôi môi hồng khẽ cắn, thần sắc có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, tại sao ngươi phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để đối phó với Tiêu gia? Phải biết, trúc cơ linh dịch này của ngươi nếu dùng để đấu giá, một bình ít nhất cũng hơn vạn kim tệ. Ngươi làm như vậy sẽ vô cớ tổn thất mấy chục lần lợi nhuận, có đáng không? Nhã Phi rất rõ ràng, giá của đan dược nhị phẩm đều trên vạn kim tệ. Với công hiệu đặc thù của trúc cơ linh dịch, có thể đạt đến mức giá mấy vạn. Mà Lăng Phong vì để đối phó Tiêu gia, đối phó Tiêu Viêm, lại cố ý bán giá thấp, điều này thực sự khiến Nhã Phi không thể hiểu nổi. Nàng đồng thời cũng không biết rằng, trúc cơ linh dịch này đối với Lăng Phong mà nói, hoàn toàn không tốn bất kỳ chi phí nào, chỉ cần lãng phí một chút thời gian sao chép và sáng tạo là có thể có. Ngồi xuống đi, ta sắp bắt đầu ra vẽ đây. Lăng Phong vắt chéo chân, ra vẻ thâm sâu nhìn Nhã Phi, nói, ta đây, cái gì cũng thiếu, nhưng tiền thì không. Chuyện gì mà tiền giải quyết được, thì đều không phải là chuyện. Nói xong, Lăng Phong đưa tay phải lên chống trán, cuối cùng còn nháy mắt phải với Nhã Phi. Nhất thời, Nhã Phi vốn đang vẽ mặt nghiêm túc cũng bị dáng vẻ hài hước đột ngột này của Lăng Phong làm cho bật cười, phì một tiếng. Cô cười lên thật đẹp. Nói khoác. Nhã Phi lườm Lăng Phong một cái đầy quyến rũ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Rõ ràng, Nhã Phi khẩu thị tâm phi, không có người phụ nữ nào lại không thích nghe đàn ông khen mình xinh đẹp. Lăng Phong nhìn trong mắt, cười trong lòng. Đối mặt với Nhã Phi, hắn cảm thấy không hiểu sao rất thoải mái, có lẽ, đây chính là sức hấp dẫn của sự quyến rũ. Thu lại nụ cười, hai người rơi vào im lặng. Lúc này, Nhã Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Phong, đột nhiên nói, người áo đen kia rất lợi hại, e rằng thực lực vượt xa đại đấu sư, ngươi vẫn là không nên quá khoa trương thì hơn. Nghe vậy, Lăng Phong lại trầm mặt xuống, không hề để ý đến sự quan tâm thoáng qua trong giọng nói của Nhã Phi. Tiêu gia và ta có mối thù không đội trời chung, ta không thể không báo, không có gì là đáng hay không đáng. Còn về người áo đen kia, ta biết lai lịch của hắn, ta cũng có tự tin đối phó hắn. Lăng Phong tự tin nhìn Nhã Phi, nói, trúc cơ linh dịch này, toàn bộ giao cho Nhã Phi tiểu thư. Điều kiện tiên quyết là phải làm theo yêu cầu trước đây của ta. Còn số kim tệ thu được, không cần cho ta, cứ xem như là lời xin lỗi của ta với Nhã Phi tiểu thư. Nghe nói là xin lỗi mình, chứ không phải cho phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, Nhã Phi không hiểu sao đỏ mặt. Ý tứ ngoài lời của Lăng Phong, quá rõ ràng rồi. Nhưng nghĩ đến lợi ích khổng lồ chứa trong trúc cơ linh dịch này, Nhã Phi lại lắc đầu từ chối, đây là cả triệu kim tệ, ta không thể nhận. Ta đã nói, ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Hơn nữa Lăng Phong ánh mắt thâm tình nhìn Nhã Phi, trong mắt ta, trăm vạn kim tệ cũng không bằng một sợi tóc của cô. Phập phồng. Con tim lúc này đột nhiên rung động, Nhã Phi không hiểu sao cúi đầu xuống, dường như không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Lăng Phong. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trêu chọc nói, ha ha Lăng Phong đệ đệ cái miệng này thật ngọt, sợ là đã lừa được không ít cô gái rồi nhỉ. Nghe vậy, Lăng Phong mỉm cười với nàng, nhưng không đáp lại, ngược lại chuyển chủ đề. Nhã Phi tiểu thư, không biết cô có muốn cùng ta làm một cuộc giao dịch không? Thấy Lăng Phong không tiếp tục chủ đề vừa rồi, Nhã Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút thất vọng. Giao dịch gì? Nói đến chuyện làm ăn, Nhã Phi cũng trở nên nghiêm túc. Ta hy vọng phòng đấu giá mễ đặt nhĩ sẽ cắt đứt mọi giao dịch với Tiêu gia. Đương nhiên, ta sẽ đưa ra cái giá tương xứng. Nghe lời Lăng Phong, Nhã Phi nhíu mày, có chút khó xử nói, Lăng Phong, phòng đấu giá mễ đặt nhĩ của chúng ta có quy định, không được tham gia vào cuộc chiến giữa bất kỳ gia tộc nào. Nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, tất sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa ngươi và Tiêu gia, điều này không phù hợp với quy tắc của chúng ta. Ta có thể cung cấp đan dược tam phẩm cho phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Lăng Phong bình tĩnh nói. Lăng Phong, đây không phải là vấn đề đan dược. Sự cám dỗ của đan dược tam phẩm khiến bàn tay ngọc của Nhã Phi không tự chủ được mà run rẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì nguyên tắc. Tứ phẩm cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô có đan phương. Lăng Phong lại lần nữa tăng giá. Giờ khắc này, Nhã Phi rõ ràng đã dao động. Đôi mắt đẹp hẹp dài chậm rãi khép lại, hít nhẹ một hơi không khí lạnh băng, một lúc sau mới từ từ mở ra, cười khổ nói, Lăng Phong, ngươi thắng rồi. Sau này phòng đấu giá mễ đặt nhĩ sẽ không còn bất kỳ giao dịch nào với Tiêu gia nữa. Mặc dù Tiêu gia còn có một cường giả không rõ đẳng cấp đứng sau lưng, khiến Nhã Phi có chút e ngại. Nhưng Lăng Phong lại khiến Nhã Phi có ý định đánh cược, hơn nữa, nàng luôn cảm thấy Lăng Phong không hề đơn giản, điều này cũng khiến nàng đặt cược vào Lăng Phong. Ha ha! Cô nhất định sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình đâu. Lăng Phong nhếch miệng cười. Mà Nhã Phi thì lười biếng ngồi trên ghế, miệng đáp lại một câu, chỉ mong là như lời ngươi nói. Đã quyết định, Nhã Phi cũng sẽ không hối hận. Ta còn một chuyện nhỏ, hy vọng cô có thể giúp đỡ. Hừ, ngươi thật nhiều chuyện. Lăng Phong lại lên tiếng, khiến Nhã Phi tức giận oán trách một câu, nhưng vẫn nói đi, bây giờ chúng ta cũng coi như là người trên cùng một thuyền, chỉ cần ta có thể giúp được. Ta cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện, ma hạch, đan dược, tốt nhất là dược liệu cao cấp càng tốt, không cần cân nhắc kim tệ, ta có rất nhiều. Nói rồi, Lăng Phong vung nạp giới trong tay, một đống lớn kim tệ phủ kín không gian 10 mét vuông. Ta cũng không biết có bao nhiêu kim tệ, cô tự mình kiểm kê đi, nếu không đủ, cứ nói với ta. Nhìn đống kim tệ cao khoảng 2 mét, như một ngọn núi nhỏ, mắt Nhã Phi hơi trợn, cổ họng không khỏi nuốt một cái. Quay đầu nhìn Lăng Phong, sự hào phóng vô nhân tính của hắn đã lật đổ nhận thức của Nhã Phi, nàng không nhịn được nói với Lăng Phong, ngươi không phải là đã đào được kho báu đấy chứ? Sao lại không coi kim tệ ra gì thế? Thấy Nhã Phi nhìn mình với đôi mắt to đầy tò mò, Lăng Phong lại cố ý hài hước nói, nhà ta mở ngân hàng thiên địa, kim tệ gì đó, đều do ta tùy ý chi phối. Không hiểu được trò đùa của Lăng Phong, Nhã Phi hơi nhún vai, tùy ý nói, lại nói nhảm, không biết ngươi đang nói cái gì nữa nhưng Nhã Phi lại không biết, kim tệ đối với Lăng Phong lúc này, hoàn toàn chỉ là thứ tiện tay nhặt được. Cho nên, lời nói của Lăng Phong, tuy là đùa giỡn, nhưng cũng là sự thật. Chuyện ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ đã kết thúc, nhưng Ô Thản Thành lại dấy lên một làn sóng bàn tán, chủ đề tự nhiên chính là cơn bão trúc cơ linh dịch do Lăng Phong gây ra. Vì trò náo loạn này của Lăng Phong, mà cả thành đều biết. Trong đó, dĩ nhiên là có cả nội bộ Tiêu gia. Phòng nghị sự Tiêu gia. Chết tiệt, mấy ngày nay việc làm ăn của Tiêu gia chúng ta sa sút thảm hại, những đối tác giao dịch trước đây cũng không còn hợp tác nữa. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc, hai lão già đó, còn nhân cơ hội chèn ép Tiêu gia chúng ta. Nhất là Gia Liệt Tất, lão hỗn đảng đó quá kiêu ngạo, dám ngang nhiên cướp mối làm ăn của chúng ta. Trong đại sảnh, đại trưởng lão Tiêu gia mặt mày xanh mét đập bàn, nước trà trong chén văng tung tóe. Bây giờ mấy khu chợ của chúng ta, lượng người qua lại đã giảm đi rất nhiều, Các thương gia còn lại trong chợ cũng lòng người hoang mang, đã có không ít kẻ lén lút chạy sang khu chợ của gia liệt gia tộc. Cứ đà này, nửa tháng nữa thôi, e là khu chợ của chúng ta phải đóng cửa. Nhị trưởng lão ngồi ở phía dưới, lúc này cũng mặt mày âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mà tam trưởng lão bên cạnh nhị trưởng lão lại đột nhiên xen vào. Tộc trưởng, chuyện này ta nghe nói có liên quan đến con trai ngài, Tiêu Viêm, không biết có phải thật không? Ta đã hỏi Viêm Nhi, nó căn bản không biết gì cả. Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị, lắc đầu nói. Tiêu Chiến, chuyện này ngươi nên hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự là Tiêu Viêm, có lẽ người áo đen sau lưng nó có thể giúp chúng ta. Cuộc nói chuyện của mấy người Tiêu Chiến, vừa hay bị Tiêu Viêm đi ngang qua nghe được. Nghe được lời cuối cùng của đại trưởng lão, Tiêu Viêm bàn tay sờ lên nạp giới trong ngực, chậm rãi lui ra. Một cơn bão đen tối, lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Rời khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, lấy ra nạp giới. Đột nhiên, một luồng sáng từ nạp giới lóe lên, linh hồn thể của Dược Trần trôi nổi hiện ra. Lão sư, lần này Tiêu gia gặp nạn rồi, con hy vọng lão sư có thể giúp con. Nhìn Dược Trần lơ lửng giữa không trung, Tiêu Viêm đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng khẩn cầu. Thấy vậy, Dược Trần nhíu mày. Tiểu Viêm tử, con đứng lên đi. Lão sư, người không đồng ý, Tiêu Viêm quyết không đứng dậy. Dường như sợ Dược Trần không đồng ý, Tiêu Viêm còn dập đầu thật mạnh một cái để tỏ rõ lòng mình. Dược Trần thấy thế, vội vàng bay xuống, tự mình đỡ Tiêu Viêm dậy. Con làm gì vậy, ta cũng có nói là không đồng ý đâu. Nói vậy là, lão sư đồng ý rồi sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Dược Trần, nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, Dược Trần không khỏi vui mừng cười nói. Đứa ngốc, vi sư đồng ý, mặc dù ông không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng Tiêu Viêm là đồ đệ của ông, Dược Trần vẫn rất bao bọc. Nhất là khi Tiêu Viêm vì cha mình mà cầu xin ông, điểm này khiến Dược Trần rất vui mừng, cho rằng cậu rất trọng tình nghĩa. Cảm ơn người, lão sư. Thấy Dược Trần đồng ý giúp đỡ gia tộc mình, Tiêu Viêm vui vẻ cười, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Dược Trần. Dược Trần cười khẽ gật đầu, rồi lại nói, chuyện này nói ra, ta cũng có phần trách nhiệm. Tên kia, có thể không chỉ nhắm vào Tiêu gia, mà còn có thể nhắm vào ta. Cho nên, dù con không nói, ta cũng sẽ giúp đỡ Tiêu gia của con. Lời của Dược Trần quả thật không sai, Lăng Phong đúng là cũng có ý nhắm vào ông. Nếu không phải vì kiên kỵ ông, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không để Tiêu Viêm cướp đi cơ duyên của mình, rồi kết thù. Cộng thêm mối thù máu của Lăng Phong với Tiêu gia, những chuyện này chồng chất lên nhau, mới khiến Lăng Phong hận Tiêu gia đến tận xương tủy, chỉ muốn hủy diệt bọn họ. Vậy lão sư, tiếp theo người định làm thế nào? Tiêu Viêm nhìn Dược Trần, dò hỏi. Dược Trần vuốt chòm râu bạc, như có điều suy nghĩ, trong mắt đảo một vòng, ông đã có chủ ý, nếu tên kia dùng đan dược nhị phẩm để chèn ép Tiêu gia các con, vậy thì chúng ta sẽ bán đan dược tam phẩm, phá vỡ thế bế tắc, đoạt lại thị trường. Đan dược tam phẩm. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Dược Trần, Tiêu Viêm không nhận được mà tò mò nhìn về phía ông, hỏi lại lần nữa, lão sư, người rốt cuộc là luyện dược sư mấy phẩm? Dược Trần lườm Tiêu Viêm một cái, ta đã nói với con rồi. Cái loại được xưng là đan vương ở Gia Mã đế quốc các con, ở trước mặt ta thực ra chỉ là cái rắm, con tưởng ta nói đùa à? Còn về phẩm cấp cụ thể, ta không thể nói cho con biết, kẻo con lại không muốn phấn đấu. Nghe vậy, Tiêu Viêm không những không buồn, ngược lại còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dược Trần, lão sư, người đúng là cái đùi lớn. Đùi? Có ý gì? Dược Trần không hiểu. Mà Tiêu Viêm vẫn đang cười ngây ngô, bái được một sư phụ có bản lĩnh như vậy, Tiêu Viêm cảm thấy mình quá may mắn. Hắc hắc, không có ý gì. Chỉ là con muốn ôm đùi thôi. Ôm đùi? Thật không biết con đang nói cái gì. Sáng sớm hôm sau, phủ đệ Gia Liệt, phòng khách quý phía tây. Đột phá. Lăng Phong đang khoanh chân tu luyện trên giường, đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng đợi được đến giờ khắc này. Sau mấy ngày chờ đợi, Lăng Phong cuối cùng cũng đã đột phá ngưỡng cửa đấu sư. Mấy ngày nay, hắn không khổ tu như trước, nhưng cũng không ngừng dùng thuốc, sáng nay vừa tỉnh dậy tu luyện, không ngờ lại đột phá luôn. Có thể nói là nước chảy thành sông, không tốn chút công sức. Đột phá nhất tinh đấu sư, theo lý thuyết, bây giờ ta có thể sáng tạo ra nhân vật nhất tinh đấu linh. Hắc hắc, đội quân đấu linh, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Khóe miệng nhếch lên, Lăng Phong lại có ý định sáng tạo. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đột phá cảnh giới đấu sư, nhận được một lần rút thưởng. Hệ thống. Đừng lải nhải, mau rút thưởng đi. Lăng Phong ngắt lời hệ thống, trực tiếp đi vào chủ đề. Bắt đầu lựa chọn. Trên mặt Lăng Phong bắt đầu lộ ra vẻ háo hức, không lâu sau, trong tầm mắt hắn, ba cái rương báo lại xuất hiện. Không chút do dự, Lăng Phong chọn thẳng số 2, đây là con số may mắn của hắn. Theo lựa chọn của Lăng Phong, một luồng sáng nở rộ, rương báo theo đó mở ra. Chúc mừng túc chủ, rút trúng rương báo cấp truyền thuyết, nhận được cánh cửa xuyên không ngẫu nhiên 3000 thế giới. Âm thanh của hệ thống vang vọng bên tai, nhất thời, Lăng Phong không khỏi kinh hỉ kêu lên, chết tiệt, rương báo cấp truyền thuyết chỉ sau cấp thần thoại, vận may của ta đúng là không ai bằng. Hệ thống lúc này cũng không nhịn được mà chen vào một câu. Túc chủ, ngài không phải là chồng của nữ thần may mắn đấy chứ? Nếu không, sao may mắn lại ưa ái ngài như vậy, lần nào cũng rút được rương báo mạnh mẽ thế? Lăng Phong, sao ngươi không nói ta là Âu Hoàng phụ thể? Lời này vừa ra, hệ thống lập tức im bặt. Lăng Phong cũng không để ý đến nó, ngược lại bắt đầu nghiên cứu năng lực đặc thù mà rương báo cấp truyền thuyết mang lại. Cánh cửa xuyên không ngẫu nhiên 3000 thế giới. Tên này dài thật, có chút thú vị, để xem cụ thể có tác dụng gì. Lăng Phong tiếp tục nghiên cứu sách hướng dẫn của rương báo. Vũ trụ bao la, mênh mông vô tận, thế giới rộng lớn, vô cùng vô tận. Trong hoàng vũ có 3000 thế giới, cánh cửa xuyên không chính là thông đạo đến 3000 thế giới đó, có thể qua lại tùy ý giữa các thế giới nhưng vạn vật đều có giới hạn, cánh cửa xuyên không cũng vậy. Mỗi lần sử dụng, phải cách nửa năm mới có thể mở ra lần nữa. Xem xong phần giới thiệu tóm tắt, Lăng Phong lại không giữ được bình tĩnh, chết tiệt, xuyên không ngẫu nhiên đến 3000 thế giới. Ý là bắt ta đi càn quét phụ bản đây mà. Lăng Phong rất rõ ràng, hắn có thể xuyên đến đấu khí đại lục, vậy chắc chắn còn có những thế giới khác tồn tại. Mà bây giờ, có cánh cửa xuyên không, hắn có thể xuyên đến những thế giới khác, thậm chí là những thế giới cao cấp hơn cả đấu khí đại lục. Nghĩ thôi Lăng Phong đã vô cùng kích động, không nhịn được mà thán phục, không hổ là rương báo cấp truyền thuyết, chỉ sau cấp thần thoại. Lúc này, Lăng Phong lấy ra một vật trông như một cuộn giấy từ trong rương báo, đó chính là cánh cửa xuyên không. Cảm giác khi chạm vào cho Lăng Phong biết, cuộn giấy này được làm bằng kim loại. Vừa mở ra, nhất thời, cánh cửa xuyên không cỡ cuộn giấy đột nhiên rời tay, bay lơ lửng trong không trung. Phát ra ánh sáng xanh lam chói mắt, hình thể cũng không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa hư không. Ánh sáng xanh lam chói mắt dần dần nhạt đi, Lăng Phong có thể thấy không gian xung quanh cánh cửa hư không này có cảm giác bị vặn vẹo, còn tỏa ra ánh sáng xanh lam u ám, tựa như tinh tú, như hư không, nhìn qua giống như một vòng hào quang hình tròn nhìn cánh cửa hư không trước mắt, Lăng Phong nhất thời cũng bị chấn động, miệng hơi há ra, nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn. Nhưng nghĩ đến lợi ích của việc sở hữu cánh cửa xuyên không, trên mặt Lăng Phong lại nở nụ cười toe toét. Hắc hắc, có cánh cửa xuyên không này, ta cũng coi như có thêm một lá bùa hộ mệnh. Đối phó với Tiêu gia và Dược Trần, ta có thể không cần kiêng dè gì nữa. Cốc cốc. Ngay lúc Lăng Phong đang chìm đắm trong niềm vui sở hữu cánh cửa xuyên không, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó, giọng nói của Gia Liệt Tất truyền vào. Lăng thiếu, ta có thể vào được không? Có chuyện muốn thương lượng với cậu. Lăng Phong lập tức thu lại cánh cửa xuyên không, ánh sáng dị thường trong phòng cũng biến mất. Hơi chỉnh trang lại một chút, Lăng Phong mới hô lên. Vào đi. Cái cửa gỗ từ từ được đẩy ra, Gia Liệt Tất bước vào, đôi mắt lão luyện quan sát bốn phía, nhíu mày. Rõ ràng, ánh sáng dị thường trong phòng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của ông ta. Tuy nhiên, đối mặt với Lăng Phong, Gia Liệt Tất cũng không dám hỏi nhiều. Lông mày nhíu lại rồi giãn ra, nhìn về phía Lăng Phong đang đi tới, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Lăng thiếu, việc kinh doanh ở khu chợ của Tiêu gia gần như đã bị chúng ta cướp sạch. Bên áo Ba Mạc cũng đã gia nhập phe chúng ta. Việc đánh sập Tiêu gia đã ở trong tầm tay, nhưng mà nói đến cuối, Gia Liệt Tất lại có chút chần chừ. Lăng Phong nheo mắt, hắn ghét nhất là người nói chuyện nửa vời, cũng ghét người khác lề mề, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Có lời gì cứ nói thẳng. Nghe vậy, Gia Liệt Tất cũng không do dự nữa, nói ra nỗi lo của mình. Lăng thiếu, đánh sập Tiêu gia không khó, nhưng ta sợ người áo đen kia sẽ ra mặt. Thực lực của người áo đen đó, ta tự nhận không bằng, nếu hắn nhúng tay vào, ta sợ mọi việc chúng ta làm sẽ công cốc. Thậm chí còn rước họa sát thân. Yên tâm đi, lão già đó sẽ không tùy tiện ra tay đâu, hắn cũng sợ chuyện làm lớn sẽ dẫn kẻ thù đến. Mà ta, đã phái người đi tìm kẻ thù của hắn rồi, đến lúc đó, lão già đó tự lo thân mình còn không xong, đâu có hơi sức mà nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia. Lăng Phong ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà trong phòng, bình tĩnh nói. Lời của Lăng thiếu, có thật không? Gia Liệt Tất vẫn còn chút lo lắng. Ngươi nghĩ ta có cần thiết phải lừa ngươi sao? Lăng Phong lập tức chuyển ánh mắt sang, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong, Gia Liệt Tất cảm thấy một áp lực vô hình, trên mặt gượng cười nói, là lão phu quá lo lắng rồi. Gia Liệt Tất, đã lên thuyền rồi thì cứ làm cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nửa đường rút lui, chỉ có hại cho ngươi thôi. Phớt lờ thái độ của Gia Liệt Tất, Lăng Phong thản nhiên nói, hơn nữa, nếu lão già đó thật sự đứng ra giúp Tiêu gia, ngươi nghĩ Gia Liệt gia các ngươi có thể đứng ngoài cuộc sao? Gia Liệt và Áo Ba hai nhà các ngươi đấu với Tiêu gia lâu như vậy, ngươi nghĩ Tiêu Chiến sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Nói xong, Lăng Phong liền trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cũng không để ý Gia Liệt Tất nghĩ gì, trực tiếp đi ra cửa phòng. Người thông minh không cần nói nhiều cũng có thể hiểu. Gia Liệt Tất là một lão cáo già, tự nhiên có thể hiểu được ý của Lăng Phong. Đã lên thuyền thì đừng nghĩ đến chuyện xuống. Xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Ra khỏi phòng, Lăng Phong liền đến phòng ngủ của mẫu thân Lưu Thanh Thanh, thăm hỏi một phen như thường lệ. Sau đó, Lăng Phong liền đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cũng như mọi ngày, trêu chọc Nhã Phi, múa bút làm văn, thơ tình 300 bài, trêu đến mức gia nhân mặt hồng, tim loạn nhịp. Mãi đến gần trưa, Lăng Phong mới từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đi ra, tâm trạng vô cùng tốt. Tuy nhiên, khi Lăng Phong chuẩn bị về nhà ăn cơm, một tiếng kêu to đột nhiên cắt ngang đường đi của hắn. Lệ Lăng Phong ngẩng mặt lên trời, một bóng đen nhanh chóng lướt qua bầu trời, nhìn kỹ, Lăng Phong mới biết đây là một con chim bay. Hậu Dực Điểu. Nhìn con chim bay trên trời, Lăng Phong lẩm bẩm. Hậu Dực Điểu, chúng không thuộc loài ma thú, mà là một loài chim bay thuần túy. Tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ dàng bị con người thuần phục. Thông thường, Hậu Dực Điểu cũng được dùng làm công cụ vận chuyển trên không, tương đương với máy bay ở kiếp trước của Lăng Phong, bay đi khắp nơi. Đây cũng là lý do Lăng Phong có thể nhìn thấy Hậu Dực Điểu ở Ô Thản Thành. Bay lượn. Nhìn bóng dáng Hậu Dực Điểu ngày càng xa, Lăng Phong không khỏi ao ước, thật muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn. Đột nhiên, Lăng Phong nảy ra một ý nghĩ, đúng rồi, ta cũng có thể bay lượn mà. Dường như đã có chủ ý, Lăng Phong chạy ra ngoài Ô Thản Thành. Ngoài Ô Thản Thành. Lăng Phong nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, mới lấy ra sáng thế thần bút, lấy trời đất làm tranh, bắt đầu vẽ. Rất nhanh, một hình dạng gà con màu xanh lá cây tròn vo hiện ra, Lăng Phong vung sáng thế thần bút, ban cho nó sinh mệnh. Thành. Nhìn con gà con tròn trịa rơi trên mặt đất, Lăng Phong mặt mày hớn hở, đây chính là cực tốc tiểu phi kê sao. Không biết hiệu quả thế nào. Ngồi xổm xuống, Lăng Phong vừa vỗ vừa xoa đầu cực tốc tiểu phi kê, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn nó tròn vo thế này, không giống bay lên được. Nhĩ lời vừa dứt, cực tốc tiểu phi kê biêu một tiếng bay lên, một tay túm lấy thắt lưng của Lăng Phong, trực tiếp kéo bay. Á á, cứu mạng. Mau thả ta xuống. Bị kéo bay lên đột ngột, sắc mặt Lăng Phong kinh hãi biến sắc, không nhịn được mà thất thanh kêu gào. Nhất là khi lộn ngược người, nhìn thấy cảnh vật phía dưới lướt qua vung vút, càng làm hắn sợ mất mật. Tuy nhiên, cực tốc tiểu phi kê căn bản không thèm để ý, tự mình mang Lăng Phong bay đi với tốc độ chóng mặt. Xuyên qua những con đường lớn nhỏ, tiến vào rừng rậm. Cuối cùng, cực tốc tiểu phi kê mang Lăng Phong đến một khoảng rừng trống. Lăng Phong vừa đáp xuống đất vẫn còn sợ hãi, cảm giác muốn bay lượn ban đầu trong nháy mắt tan biến. Nhìn về phía cực tốc tiểu phi kê, Lăng Phong một tay nhấc nó lên, mặt mày hung dữ hành hạ trả thù. Bà nội cha nhà mi, bảo mi dừng lại mà không nghe, suýt nữa làm rách quần của ta, ta bóp nát mi bây giờ. Dưới sự trả thù của Lăng Phong, cực tốc tiểu phi kê rất nhanh vinh quang hy sinh, hóa thành một đám mực ảnh, tan biến giữa trời đất. Gào đột nhiên, một tiếng thú gầm làm Lăng Phong giật mình, khiến hắn lập tức thoát khỏi tâm trạng tiêu cực vừa rồi, cảnh giác đứng dậy. Đây là nơi nào? Không phải là có ma thú cao cấp gì đó chứ? Đến một nơi xa lạ, nhất là một nơi nguy hiểm không rõ, Lăng Phong ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Tuy nhiên, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lá gan của Lăng Phong cũng đã được rèn luyện, gặp chuyện sẽ không hoảng loạn, chỉ cẩn thận đề phòng, bình tĩnh đối phó. Mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, Lăng Phong cảnh giác đi về phía trước, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Đúng lúc này, một tiếng cầu cứu đột nhiên vang lên. Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng âm thanh nhưng không thấy người, nhưng mặt đất lại bắt đầu truyền đến những rung động nhẹ. Nhất thời, Lăng Phong lập tức cảnh giác, nắm chặt hai tay, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cảm giác rung động của mặt đất ngày càng mạnh, lúc này, trong tầm mắt của Lăng Phong, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mặc bộ váy trắng sạch sẽ, sau lưng còn đeo một cái giỏ nhỏ. Bây giờ, thiếu nữ đó đang hoảng hốt chạy về phía Lăng Phong, dường như sau lưng nàng có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo. Rắc rắc. Mặt đất rung động càng lúc càng dữ dội, ngay sau đó, Lăng Phong nghe rõ tiếng cành cây gãy giòn tan. Không lâu sau, Lăng Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy bóng ma thú hình vượng. Thấy nguy hiểm, Lăng Phong lập tức trốn sang một bên, bí mật quan sát. Hắn không phải thánh mẫu, thấy phụ nữ gặp nạn là lao lên cứu giúp, anh hùng cứu mỹ nhân. Trừ khi đủ khả năng, và mỹ nhân phải tuyệt sắc, thì còn có thể suy nghĩ. Ánh mắt chuyển động, Lăng Phong thấy con ma thú cao khoảng 3 mét, thân hình vô cùng cường tráng, mặt có răng nanh, móng vuốt sắc bén cứng rắn, toàn thân lông lá. Ma thú tổng cộng có 3 con, có con chạy đuổi trên mặt đất, có con truyền cành trên cây, tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã tiến vào phạm vi 20 mét trong tầm mắt của Lăng Phong. Nhất giai ma thú hợp viên. Thấy rõ bộ mặt của ma thú, Lăng Phong nhanh chóng nhận ra thân phận của chúng. Hắn biết rõ loại ma thú này sống theo bầy đàn, lại cực kỳ dâm đảng. Đối với phụ nữ loài người, chúng cũng có hứng thú không nhỏ, một khi bị bắt được, thường sẽ bị hành hạ đến chết. Cô nhóc này, sao lại gặp phải mấy thứ của nợ này? Lăng Phong chuyển ánh mắt, nhìn thiếu nữ mặc váy trắng đang mệt mỏi chạy trốn, không khỏi đánh giá một phen, mắt sáng lên, nhưng mà, ngoại hình của cô nhóc này cũng không tồi. Tuy không phải tuyệt sắc, nhưng khí chất lại rất lạ, có thể cộng điểm. Chỉ là ngực hơi nhỏ, nhưng ở tuổi này, chắc vẫn còn phát triển được, thích hợp để dưỡng thành nói đến cuối, Lăng Phong càng lúc càng không đứng đắn. Lúc này, thiếu nữ váy trắng đã chạy qua phạm vi của hắn, đám vượng ma vẫn mãi mê truy đuổi nàng mà không hề nhận ra Lăng Phong đang ẩn nấp quan sát. Thôi vậy, đã có duyên gặp gỡ, cô nhóc này trông cũng không tệ, quan trọng là ba con súc sinh này cũng không có thực lực gì, có thể diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân nghĩ vậy, Lăng Phong định ra tay. Nhưng đúng lúc này, Lăng Phong đột nhiên cảm ứng được có người khác đang ở gần, liền tiếp tục ẩn nấp. Sau khi dung hợp với thất, Lăng Phong cũng nắm rõ năng lực của hắn như lòng bàn tay. Dù không có thực lực của thất, nhưng công phu ẩn nấp thì tuyệt đối không phải dạng vừa. Ít nhất cũng đủ tiêu chuẩn của một thích khách. Mau đuổi theo, không thể để tiểu y tiên xảy ra chuyện được, nếu không, thiếu đoàn trưởng sẽ giết chúng ta mất. Ai, thiếu đoàn trưởng cũng thật là, cứ phải anh hùng cứu mỹ nhân. Theo ta, cứ trực tiếp hạ thuốc, muốn chơi thế nào thì chơi. Thú vị của thiếu đoàn trưởng, đâu phải ngươi hiểu được, huống chi, nằm im cho chơi thì có gì vui. Ba bóng người lướt qua cây đại thụ nơi Lăng Phong ẩn nấp, cuộc đối thoại của họ đều lọt vào tai hắn. Tiểu y tiên. Nhíu mày, Lăng Phong nhìn về phía thiếu nữ váy trắng đang chạy trốn, giọng điệu có chút kinh ngạc, nàng chính là tiểu y tiên. Lăng Phong không ngờ mình lại tình cờ gặp được tiểu y tiên ở đây. Một cô nhóc có tiềm năng như vậy, tuyệt đối không thể để cho tên khốn Tiêu Viêm đó được hời. Nghĩ đến đây, ý định dưỡng thành của Lăng Phong càng thêm kiên định. Tiềm năng của tiểu y tiên tự nhiên không cần phải nói, nếu không thu vào dưới trướng, Lăng Phong cảm thấy mình sẽ bị trời đánh. Lúc này, Lăng Phong lén lút đi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm ba kẻ đang lén lút theo sau, nhìn trang phục của ba người này, là người của Dòng binh đoàn. Huy chương trước ngực có khắc hình đầu sói một mắt, chẳng lẽ là người của Lan Nha Dòng binh đoàn ở Thanh Sơn trấn sao? Suy nghĩ một chút, Lăng Phong cũng đoán được mình đang ở đâu. Xem ra, ta đã đến vùng ranh giới ma thú sơn mạch của Thanh Sơn trấn. Ba tên đấu giả, hai tên tứ tinh, một tên tam tinh, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng muốn làm cho âm thầm lặng lẽ, thực lực đấu sư của ta còn chưa đủ. Phân tích thực lực hai bên xong, Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ chiến lược. Phải có một pha xử lý thật ngầu, một lần là thu phục được tiểu y tiên. Để ta nghĩ xem, nên làm thế nào có rồi. Đột nhiên, Lăng Phong dừng lại trên một cành cây lớn, rút ra sáng thế thần bút, đến lúc sáng tạo. Không biết có thể sao chép được không ai, có vẽ được. Hạ bút có thể vẽ, tức là có thể sáng tạo. Lăng Phong mặt mày vui mừng, lập tức bắt đầu vẽ theo nhân vật trong đầu. Nhất thời, một nhân vật sống động hiện ra trong tầm mắt Lăng Phong. Khóe miệng hắn nhếch lên, sáng thế thần bút bắt đầu dẫn dắt, mực ảnh phiêu đãng. Giây tiếp theo, một ninja mặc trang phục ám bộ làng lá, đầu đội băng trán làng lá, đeo mặt nạ cáo, lưng đeo một thanh katana xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Xuyên qua hai lỗ trên mặt nạ cáo, Lăng Phong thấy một đôi mắt đỏ rực đầy tà khí. Đôi mắt đó, Lăng Phong cảm thấy rất quen thuộc, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hiển thị thuộc tính. Đột nhiên, Lăng Phong ra lệnh cho hệ thống. Đinh. Được thôi, túc chủ. Âm thanh của hệ thống vừa dứt, Lăng Phong liền thấy giao diện thuộc tính của nhân vật mình vừa sáng tạo. Sáng tạo nhân vật, Uchiha Itachi. Thực lực, thượng nhẫn. Thiết kế giới hạn, Sharingan Tam Câu Ngọc. Nhẫn cụ, Shurin, Kunai, Katana, VV kỹ năng, biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, thuấn thân thuật. Hỏa động hào hỏa cầu là Uchiha Itachi chưa mở Mangeku Sharingan sao? Nhìn thông tin thuộc tính hệ thống hiển thị, Lăng Phong thầm lẩm bẩm, cũng phải, nếu đã mở Mangeku, thực lực của Itachi thần phải là hạng S, thực lực cũng phải vượt xa nhất tinh đấu linh. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng thu lại giao diện thuộc tính của hệ thống. Nhìn về hướng tiểu y tiên chạy trốn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà mị. Bây giờ, là thời khắc ra vẻ phú linh. Theo tiếng nói vừa dứt, Uchiha Itachi hóa thành một đạo mực ảnh, chui vào cơ thể Lăng Phong. Trong nháy mắt, cơ thể Lăng Phong sinh ra một luồng sức mạnh cường đại, diện mạo cũng bắt đầu thay đổi. Trông như phiên bản thanh niên của Lăng Phong, vẻ non nớt trên mặt đã mất đi, trở nên thành thục hơn. Mờ. Đột nhiên, Lăng Phong trợn mắt, ánh sáng đỏ tươi lóe lên, ba câu ngọc màu đen trong hai con mắt hiện ra theo hình dạng 120 độ. Trông cực kỳ lạnh lùng tà ác nhanh lên. Làm lỡ chuyện tốt của ta, ta cho các ngươi biết tay. Vâng, thiếu đoàn trưởng. Ngay lúc Lăng Phong hoàn thành việc phú linh, phía sau bên dưới truyền đến tiếng của một đội người. Lăng Phong vô thức trốn sang một bên, bí mật quan sát. Lại phát hiện, phía dưới lại có thêm hơn 10 dông binh, huy chương trước ngực cũng là hình đầu sói một mắt, rõ ràng là cùng một dông binh đoàn với ba kẻ lúc trước. Gã này, ta không đoán sai, chắc chắn là thiếu đoàn trưởng của Lan Nha dông binh đoàn, Mục Lực. Lăng Phong nhìn kẻ cầm đầu trong nhóm mười mấy dông binh, đó là một thanh niên có vẻ ngoài khá tuấn tú, chỉ là vẻ mặt có chút âm trầm. Dám có ý đồ với người phụ nữ của ta, vậy thì tất cả súng địa ngục đi. Sa riêng găng chuyển động, toàn là hàng ý. Dây tiếp theo, thân hình Lăng Phong lóe lên, trong chớp mắt, hắn đã ở trước mặt đám người Mục Lực. Thấy có người chặn đường phía trước, Mục Lực lập tức dừng bước, tay phải giơ lên, các dông binh phía sau lần lượt dừng lại. Tuy nhiên, khi Mục Lực và mọi người đang dò xét Lăng Phong, lại đột nhiên đối mặt với đôi mắt của hắn. Ma huyễn gông cùng thực. Trong nháy mắt, Sa riêng găng đỏ rực tà ác chuyển động, mắt của Mục Lực và mọi người lập tức trợn trừng, trong mắt nổi lên tơ máu, một dự cảm chẳng lành bao trùm toàn thân. Ma huyễn gông cùng thực, một trong những ảo thuật có năng lực thôi miên của Sa riêng găng. Trong thế giới tinh thần do thuật giả tạo ra, tứ chi của người bị bắt sẽ có cảm giác như bị đóng cọc, tự do cơ thể cũng hoàn toàn mất đi, đồng thời còn kèm theo ảo giác đau đớn vật lý, phát huy tác dụng như một cuộc tra tấn. Bây giờ, đám người Mục Lực đã trúng ảo thuật của Lăng Phong, cả người chìm trong thế giới tinh thần màu máu, tứ chi bị đóng cọc xiềng xích nhất thời, đám người Mục Lực ai nấy đều cảm thấy bất an, mặt lộ vẻ sợ hãi, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Một gạo lại khiêng mấy lầu, một gạo lại khiêng chịu lầu, một gạo lại cho nhiều lặt, một gạo ta tẩy lặt. Lăng Phong lạnh lùng nhìn đám người Mục Lực đang sợ hãi, giống như thần minh đang phán xét, giọng nói như từ cõi âm. Cảm nhận cái chết đi. Vút. Vút. Lăng Phong rút phi tiêu ra, vận chuyển năng lượng rót vào đó. Rất nhanh, chiếc phi tiêu bắt đầu xoay tròn không ngừng trên ngón trỏ của hắn, tạo thành một vòng xoáy khí hình khuyên. Dĩ khí ngự kiếm. Theo ý niệm của Lăng Phong, phi tiêu tức thì bay vút ra, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía bọn Mục Lực. Dĩ khí ngự kiếm là một trong 7 chiêu thức của ảnh. Và Lăng Phong sau khi chiếm hữu linh hồn của ảnh, dĩ nhiên cũng có thể sử dụng chiêu thức của hắn. Về vấn đề năng lượng, nhân vật do Lăng Phong tạo ra cũng có năng lượng vô hạn. Hơn nữa, sau khi chiếm hữu linh hồn của một nhân vật, hắn có thể sử dụng mọi chiêu thức của họ. Bất kể chiêu thức đó cần loại năng lượng nào, Lăng Phong đều có thể tùy ý chuyển đổi và sử dụng. Phập. Phập. Giữa ánh mắt kinh hoàng của bọn Mục Lực, phi tiêu đã cắt đứt đầu của chúng, kết thúc sinh mệnh của mấy kẻ xấu số. Từ đầu đến cuối, bọn Mục Lực không có chút sức lực nào để phản kháng, đó chính là khoảng cách về thực lực. Trước mặt kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể bị áp chế và tàn sát. Vút. Giải quyết xong bọn Mục Lực, Lăng Phong dậm chân, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã lướt qua hơn chục mét. Rất nhanh, Lăng Phong đã đuổi kịp Tiểu Y Tiên và những người khác. Lúc này, Tiểu Y Tiên đã băng qua khu rừng nhỏ, bị ba con hợp viên dồn đến một vách núi treo leo. Bên dưới vách núi là một khu rừng xanh tươi um tùm, cảnh sắc có phần tươi đẹp. Nhưng giờ phút này, thân hãm trong tuyệt cảnh, Tiểu Y Tiên mặt mày trắng bệch, trong lòng đã nảy sinh ý định tìm đến cái chết. Cùng lúc đó, ba tên lính đánh thuê của Lang Đầu đang ẩn nấp trên cành của một cây đại thụ cũng không thể ngồi yên được nữa. Thiếu đoàn trưởng sao còn chưa tới? Không thể đợi thêm được nữa, nếu Tiểu Y Tiên xảy ra chuyện gì, thiếu đoàn trưởng nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Ra tay trước đi. Ba người vừa bàn bạc xong định động thủ, thì đã thấy một vật thể xoay tròn tựa như phong nhận. Đột nhiên bay nhanh về phía con hợp viên đang ở gần Tiểu Y Tiên nhất. Là ai? Ba tên lính đánh thuê đồng thời giật mình, quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ đen đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào. Cả ba lập tức kinh hãi, nhưng khi ánh mắt của họ chạm phải đôi mắt Sa riêng găng của Lăng Phong, chúng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt biến đổi, bản thân đang ở trong một thế giới màu huyết dụ, còn Lăng Phong thì hóa thành vô số con quạ đen, tan biến ngay tại chỗ, để lại bầy quạ bay lượn khắp bầu trời đỏ rực. Cả ba tên lính đánh thuê đều đã trúng ảo thuật Sa riêng găng của Lăng Phong. Gào. Gào. Hai tiếng thú gầm đột nhiên vang vọng khắp khu vực, con hợp viên ở gần Tiểu Y Tiên nhất đã bị Lăng Phong dùng dĩ khí ngự kiếm cắt đứt đầu. Hai con đồng bọn của nó nhìn thấy bạn mình chết một cách khó hiểu, vừa sợ hãi vừa tức giận, hai tay đấm thùng thục vào ngực, gầm lên phẫn nộ. Hai con súc sinh gào khóc cái gì, không biết làm phiền người khác sao? Lăng Phong nhíu mày, điều khiển hai tay, ý niệm khởi động. Phi tiêu, phân tách. Theo sự điều khiển của Lăng Phong, chiếc phi tiêu đang bay vút ra bỗng tách làm hai, bắn nhanh về phía hai con hợp viên còn lại. Đây là kỹ năng nâng cao của chiêu dĩ khí ngự kiếm của ảnh, có thể điều khiển phi tiêu tách làm hai để tấn công đồng thời. Chỉ có điều, thứ Lăng Phong sử dụng là phi tiêu Surin. Cảm nhận được nguy hiểm, đôi mắt thú to lớn của hai con hợp viên thoáng hiện lên vẻ kinh hãi rất người, lập tức giang chân ra định bỏ chạy. nhưng hợp viên chỉ là ma thú bậc 1, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Phong. Dưới sự điều khiển bằng ý niệm của hắn, hai con hợp viên bị phi tiêu cắt ngang eo, thân hình cao lớn bị chia làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài hơi thở, sự thay đổi đột ngột này khiến Tiểu Y Tiên, người vốn đã tuyệt vọng, phải sững sờ. Vút! Một bóng người phá không mà đến, rất nhanh, Lăng Phong liền xuất hiện trong tầm mắt của Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, Tiểu Y Tiên cũng tỉnh lại từ trạng thái thất thần, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn người lạ mặt. Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt Sharingan đầy tà khí của Lăng Phong, đồng tử không khỏi co rút lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy vậy, gương mặt lạnh lùng của Lăng Phong thay đổi, Sharingan cũng thu lại, hắn ôn hòa nói, Tiểu Y Tiên, đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi, tại sao ngươi biết tên của ta? Thấy Lăng Phong vậy mà biết tên mình, Tiểu Y Tiên càng thêm cảnh giác. Lăng Phong cũng không nhiều lời, búng tay một cái, ba tên lính đánh thuê của Lang Đầu đang bị nhốt trong ảo thuật liền bước tới. Hai mắt chúng vô hồn, tựa như những cái xác không hồn. Các ngươi là thủ hạ của Mục Lực. Tiểu Y Tiên rõ ràng nhận ra ba tên lính đánh thuê này, tại sao bọn họ lại ở đây? Thấy Tiểu Y Tiên nghi hoặc nhìn mình, Lăng Phong không đáp lại, mà ra lệnh cho một tên lính đánh thuê, nói ra mục đích các ngươi tới đây. Vâng. Thật ra, việc Tiểu Y Tiên bị hợp viên truy đuổi là do thiếu đoàn trưởng ra lệnh cho chúng tôi ngấm ngầm sắp đặt. Thiếu đoàn trưởng đã để ý đến Tiểu Y Tiên, cho nên, hắn liền nghĩ nhân cơ hội hái thuốc lần này, cố ý để cô ấy rơi vào nguy hiểm, rồi hắn sẽ diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, từ từ chiếm được trái tim cô ấy. Nghe tên lính đánh thuê nói ra sự thật, Tiểu Y Tiên tức giận mắng, hèn hạ. Sắc mặt cô đỏ bừng vì tức giận, chỉ tiếc là, cô không hề biết, đối phương đã sớm bị Lăng Phong xử lý rồi. Cảm ơn huynh, Tiểu ca ca. Nếu không có huynh, có lẽ ta đã rơi vào bẫy của chúng rồi. Ánh mắt chuyển sang Lăng Phong, lúc này Tiểu Y Tiên mới nhận ra người này đã cứu mình, lập tức đứng dậy, cảm tạ hắn một tiếng. Lăng Phong xua tay, bình tĩnh nói, không cần cảm ơn, ta cứu cô là vì ta đã để ý đến cô rồi. Tiểu Y Tiên bất giác lùi lại một bước, mặt đỏ bừng. Vừa mới gắn cho Lăng Phong cái mát người tốt, hắn đã ăn nói càng rỡ như vậy, khiến cô nhất thời có chút không chấp nhận được, nội tâm rối bời. Người này sao lại như vậy? Người bây giờ đều thẳng thắn thế sao? Nhưng mà, hắn trông cũng đẹp trai thật ái chà, mình đang nghĩ cái gì thế này? Một câu nói của Lăng Phong đã khiến Tiểu Y Tiên hiểu lầm tai hại, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lăng Phong vẫn chưa nhận ra, thấy Tiểu Y Tiên lùi lại, hắn liền bước tới một bước, muốn nói tiếp. Tiểu Y Tiên nhạy cảm, cho rằng Lăng Phong muốn ép tới, lập tức giơ hai tay ra cản hắn lại, ngươi đừng qua đây. Dù ngươi đã cứu ta, nhưng cũng không thể giở trò lưu manh được. Hả? Lăng Phong lúc này mới nhận ra Tiểu Y Tiên đã hiểu lầm, vội vàng giải thích, cô hiểu lầm rồi, ý ta là, ta để ý đến con người cô. Dứt lời, Tiểu Y Tiên rõ ràng càng hiểu lầm sâu sắc hơn, cô vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Lăng Phong. Ngươi nghe đi, ngươi chính là muốn ngủ với ta. Nhìn Tiểu Y Tiên tràn đầy phòng bị, Lăng Phong nhất thời không biết nói gì, cảm thấy hiểu lầm này thật lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại cảm thấy hình như cô nói cũng không sai. Mặc dù mình chỉ muốn chiêu mộ Tiểu Y Tiên, bồi dưỡng nàng, nhưng hình như mình cũng có ý thèm muốn thân thể nàng. Nha đầu này, đúng là tiên tri. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng không còn cứng nhắc nữa, bắt đầu suy tính, nhưng mà, bây giờ không thể nói thẳng ra được, nếu không, kế hoạch bồi dưỡng sẽ đổ bể giữa chừng, phải lừa khéo một chút, mới cũng được cây cải trắng non mơn mởn này về nhà. Tiểu Y Tiên, ý của ta là, ta để ý đến thể chất của cô, thể chất. Sau khi sắp xếp lại lời lẽ, Lăng Phong mới tiếp tục mở miệng, nói xong còn nhấn mạnh lại một lần. Thể chất. Tiểu Y Tiên nửa tin nửa ngờ nhìn Lăng Phong. Hắn thì tiếp tục màn kịch của mình, không sai, chính là thể chất của cô. Cô mang trong mình ác nan độc thể, cho nên, người thân, cha mẹ, những người ở bên cạnh cô, đều vì cô mà chết, có phải không? Làm sao ngươi biết? Tiểu Y Tiên kinh hãi nhìn Lăng Phong. Đây là bí mật chôn sâu dưới đáy lòng cô, cũng là nỗi đau vĩnh viễn của cô. Phải biết, là một trong những nhân vật phụ quan trọng trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên chính là một cô bé đáng thương sở hữu tiên thiên ách nan độc thể. Tiên thiên ách nan độc thể là một thể chất cực kỳ hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ nhưng khó kiểm soát. Cha mẹ, bạn bè, người thân của Tiểu Y Tiên đều chết vì độc thể của cô bộc phát lúc nhỏ, khi cô không thể khống chế được độc tính. Chỉ là, Tiểu Y Tiên lại không hề biết, tất cả những điều này đều là do thể chất đặc thù của mình gây ra. Nhưng cái chết của cha mẹ và người thân đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn của Tiểu Y Tiên, cũng vì vậy, cô ngày ngày chữa bệnh cứu người, hy vọng có thể khiến lòng mình thanh thản hơn một chút. Không có ai có thể qua được đôi mắt này của ta, Lăng Phong đảo mắt, Sharingan lại xuất hiện, hắn tiếp tục bịa chuyện, thể chất của cô chính là ách nan độc thể hiếm thấy. Điểm này, ta rất chắc chắn, vì ta có một người bạn, nàng cũng là trời sinh ách nan độc thể. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phong vẫn không quên nói không thành có, để tăng thêm sức thuyết phục. Ách nan độc thể. Ta là ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên rõ ràng đã cắn câu. Lăng Phong trong lòng cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn cực kỳ nghiêm túc, Sharingan cũng thu lại. Không sai, tiên thiên ách nan độc thể là một thể chất cực kỳ hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ nhưng khó kiểm soát. Người bạn kia của ta cũng vì hồi nhỏ không thể tự chủ, mà khiến cho người thân bên cạnh vì nàng mà chết. Nhưng mà, chỗ đáng sợ thật sự của ách nan độc thể còn không chỉ có thế. Khi người mang độc thể phát động nó, nàng sẽ không thể dừng lại được, cho đến khi thực lực không còn áp chế nổi đấu khí trong người, liền sẽ bạo thể mà chết, tạo thành một vùng khí độc lan rộng. Mà nơi khí độc lan tới, tất sẽ sinh linh đồ thán, không còn một ngọn cỏ. Nghe xong lời giới thiệu của Lăng Phong, Tiểu Y Tiên sắc mặt trắng bệch, những ký ức đau buồn phủ bụi lại gù về, không khỏi đỏ hoe đôi mắt, vành mắt ương ước. Quả nhiên, ta là người mang đến niềm gỡ. Cô ngồi thụt xuống, ôm đầu gối khóc nức nở. Lăng Phong, người vốn chỉ muốn lừa Tiểu Y Tiên đi cùng mình, nhất thời im lặng, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ và tự trách. Hắn một mực muốn mang Tiểu Y Tiên đi, lại không để ý đến cảm nhận nội tâm của cô, điều này khiến Lăng Phong vô cùng hổ thẹn. Lập tức, hắn bước tới ngồi xuống, xoa đầu Tiểu Y Tiên, dịu dàng an ủi, nha đầu ngốc, thể chất là trời sinh, chuyện này không thể trách cô, chỉ có thể nói là số phận trêu ngươi, việc chúng ta cần làm chính là đấu tranh với số phận. Ta tin rằng, cha mẹ và bạn bè của cô cũng sẽ không trách cô đâu, thậm chí, họ đều hy vọng cô sống thật tốt. Thật sao? Nghe Lăng Phong an ủi, Tiểu Y Tiên đang nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp long lanh mang theo tia hy vọng nhìn Lăng Phong, dường như rất muốn nhận được sự khẳng định của hắn. Đọc hiểu được nội tâm của Tiểu Y Tiên, Lăng Phong nở một nụ cười rạng rỡ với cô, đương nhiên là thật. Nụ cười của Lăng Phong đã cho Tiểu Y Tiên một hy vọng mới, nước mắt tạm thời ngừng rơi. Nhưng nghĩ đến thể chất của mình, cô lại cúi đầu, giọng nói trầm thấp, nhưng mà thể chất của ta không muốn hại người nữa nha đầu ngốc, ách nan độc thể không phải là không thể khống chế. Lăng Phong vuốt ve mái tóc đen của Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói. Ngay lập tức, cô vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Huynh có cách khống chế ách nan độc thể. Đương nhiên. Lăng Phong tự tin cười, chẳng phải ta đã nói với cô, ta cũng có một người bạn là ách nan độc thể sao, chính nàng ấy đã có thể khống chế được nó. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Y Tiên lập tức nín khóc mỉm cười. Thấy cô cười, Lăng Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tiếp tục khuyến khích, Tiểu Y Tiên, ách nan độc thể không đáng sợ như vậy đâu, chỉ cần cô có thể khống chế nó, không những không chết, mà còn có thể nhận được sức mạnh to lớn, trở thành một cường giả. Những thứ đó ta không dám mơ tưởng, ta chỉ muốn chữa bệnh cứu người. Đối với việc trở thành cường giả, Tiểu Y Tiên rõ ràng không có hứng thú, nhưng khi nhìn thấy ba tên lính đánh thuê của Lan Đầu như những cái xác không hồn, hai mắt vô thần sau lưng Lăng Phong, cô lại lên tiếng hỏi, mà này, Lăng Phong huynh, thực lực của huynh rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Ba người kia, hình như đều bị huynh khống chế rồi. Lăng Phong nhìn về phía ba tên lính đánh thuê mà Tiểu Y Tiên chỉ, sau đó quay lại nhìn cô, cười nói, ba người đó quả thật bị ta khống chế. Còn về thực lực của ta, khó mà nói lắm, ta chỉ có thể nói cho cô biết là, tại Gia Mã Đế quốc này, không có ai là ta không dám đụng vào. Lăng Phong vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nửa lừa gạt nửa ra vẻ. Tiểu Y Tiên lại không hiểu, thấy nụ cười tự tin của hắn, cô không hiểu sao lại bị lây nhiễm, cũng không hề nghi ngờ, ngược lại tim đập hơi nhanh, chỉ cảm thấy Lăng Phong lúc này vô cùng có sức hút, nhất thời có chút thất thần. Tiểu Y Tiên, cô sao vậy? Lăng Phong không nhận ra sự khác thường của cô, thấy cô nhìn mình ngẩn người, hắn liền hơ tay trước mặt. Ta không sao. Hoàng hồn lại, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Y Tiên ửng lên một vệt hồng, dường như có chút chột dạ, cô khẽ cúi đầu, vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, Tiểu ca ca, huynh tên là gì vậy? Ta tên Lăng Phong, cô có thể gọi thẳng tên ta. Lăng Phong tùy ý cười nói, nhưng Tiểu Y Tiên lại không nghe hắn, ngược lại kính cẩn gọi, Lăng Phong ca ca, huynh có thể giúp ta giải quyết vấn đề thể chất không? Cách đối xử của Tiểu Y Tiên với Lăng Phong rõ ràng đã có sự thay đổi. Có thể, đương nhiên là có thể. Nghe yêu cầu của Tiểu Y Tiên, Lăng Phong lập tức sáng mắt lên, không nghĩ nhiều liền gật đầu, nhưng mà, cô phải đi cùng ta rời khỏi nơi này, cô có đồng ý không? Nói rồi, Lăng Phong giống như một gã buôn người đang dụ dỗ trẻ con, vẻ mặt chân thành nhìn cô gái ngây thơ trước mắt. Tiểu Y Tiên lại không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Lăng Phong. Trong mắt cô, Lăng Phong là người tốt, sẽ không hại mình. Dù sao, Tiểu Y Tiên cũng không rõ thể chất của mình mạnh đến mức nào, cũng không biết kế hoạch bồi dưỡng của ai đó. Cô chỉ nghĩ rằng nếu Lăng Phong muốn hại mình, thì không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, và bản thân cô cũng không có khả năng chống cự. Vì vậy, Tiểu Y Tiên không nghĩ nhiều, liền gật đầu, nghiêm túc đáp, vâng. nhưng ta phải quay về xử lý một số chuyện trước đã. Ta là y sư của Vạn Dược Trai ở Trấn Thanh Sơn, không thể không từ mà biệt được. Nghe vậy, Lăng Phong trong lòng vui như mở cờ, trên mặt cũng đầy nụ cười, tốt quá rồi, tiểu y tiên cuối cùng cũng cắn câu. Không vấn đề gì, ta đi cùng cô từ biệt, tâm trạng vui vẻ, Lăng Phong trực tiếp nắm lấy tay tiểu y tiên, định cùng cô đến Trấn Thanh Sơn. Bị Lăng Phong đột nhiên nắm tay, khuôn mặt nhỏ của tiểu y tiên lại đỏ bừng, nhưng không hiểu sao lại không giãy ra, chỉ đột nhiên nói, khoan đã, Lăng Phong ca ca. Sao vậy? Tiểu y tiên chỉ vào vách núi treo leo phía sau, nói, ta muốn xuống vách núi phía dưới kia. Vì sao? Lăng Phong nghi hoặc nhìn tiểu y tiên. Cô liền kéo hắn đến bên vách núi, chỉ vào một vị trí bên dưới, chậm rãi nói, là thế này, dưới vách núi kia có một sơn động ẩn nấp, đó hẳn là do một vị tiền bối nào đó để lại, ta vô tình phát hiện ra trong lúc hái thuốc. Chỉ là bên ngoài sơn động có một con ma thú ẩn náu, ta không dám xuống. Hôm nay nếu không phải bị ba con hợp viên kia dồn đến đường cùng, ta cũng sẽ không chạy về đây, chuẩn bị xuống đó liều mạng một phen vách núi. Sơn động. Chưa nghe hết lời tiểu y tiên, Lăng Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lúc suy tư, hắn đột nhiên mở to hai mắt, ta nhớ ra tiểu y tiên có một cơ duyên ở ma thú sơn mạch này, chẳng lẽ đây chính là nơi cất giấu tấm bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Kho báu trong sơn động, ta nhất định phải có được. Lăng Phong cười đầy ẩn ý, Tiêu Viêm, có Lăng Phong ta ở đây, bất luận là nữ nhân hay cơ duyên, ngươi cũng đừng hòng đụng tới. Lòng căm hận của Lăng Phong đối với Tiêu Viêm rõ ràng đã đến mức không đội trời chung. Trong lòng thầm cười gian xảo, Lăng Phong quay sang nhìn tiểu y tiên bên cạnh, nảy sinh ý trêu chọc, nói đùa, cô không sợ ta một mình độc chiếm hết sao? Đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Phong, tiểu y tiên lại mỉm cười lắc đầu, ta tin Lăng Phong ca ca không phải người như vậy. Huống chi, cho dù huynh thật sự muốn nuốt một mình, tiểu y tiên cũng nguyện ý đưa cho huynh, dù sao, mạng của ta cũng là do huynh cứu. Nhà đầu ngốc, sơn động này là do cô phát hiện, ta đương nhiên sẽ không tranh với cô. Nghe ra sự tin tưởng trong lời nói của tiểu y tiên, Lăng Phong mỉm cười hài lòng, không kìm được đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói. Đối với hành động xoa đầu thân mật của Lăng Phong, tiểu y tiên hơi đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối, ngược lại nói, như vậy không được, nếu trong sơn động thật sự có bảo vật, chúng ta mỗi người một nửa. Nhà đầu ngốc, cô đây là muốn chia cho ta một nửa gia tài gặp mặt sao? Lăng Phong nhếch miệng cười, tiểu y tiên cũng cười đáp lại. Đúng vậy đó. Để sau hãy nói. Nói rồi, Lăng Phong tiến lên một bước, nhìn vách núi sâu không thấy đáy và vách đá, quan sát xong, hắn quay lại đối mặt với tiểu y tiên trong bộ váy trắng, dang rộng vòng tay nói, tới đây, ta ôm cô xuống. Không cần đâu, trong giỏ của ta có dây thừng, có thể tự mình xuống được. Nhìn hành động của Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên có chút ửng hồng, ngượng ngùng nói. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của tiểu y tiên, Lăng Phong cảm thấy rất thú vị, nảy sinh ý trêu chọc, nhún vai, cố ý nói, được thôi, đã cô nói vậy thì tự mình xuống đi. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở cô trước một câu, vách núi này sâu không thấy đáy, cô không cẩn thận rơi xuống, nhất định sẽ thành bánh thịt đó. Hơn nữa, trên vách núi này không chừng còn có rắn độc bọ cạp gì đó. Lăng Phong, ngươi là đồ khốn. Mỗi khi Lăng Phong nói ra một loài vật mà con gái đều sợ, sắc mặt tiểu y tiên lại biến đổi, nhưng thấy nụ cười hài hước trên mặt hắn, cô không khỏi xấu hổ mắng khẽ một tiếng, cách xưng hô cũng thay đổi. Rõ ràng, sau một hồi trò chuyện, tiểu y tiên cũng ngày càng cởi mở hơn. Vậy cô có qua đây không? Sự xấu hổ của tiểu y tiên lại càng khiến Lăng Phong cười đậm hơn, hắn tiếp tục cố ý nói. Ngươi! Sắc mặt tiểu y tiên càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ. Không được động đậy lung tung. Theo sau tiếng uy hiếp vừa mang theo cảnh cáo vừa ngượng ngùng của tiểu y tiên, một làn gió thơm ập đến trước mặt Lăng Phong, rồi một thân thể mềm mại, thơm ngát va vào lồng ngực hắn. Cú va chạm nhẹ nhàng ấy lại như chạm vào cánh cửa lòng của Lăng Phong, khiến trái tim hắn rung động dữ dội. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở có chút gấp gáp từ thân thể mềm mại trong lòng, hương thơm đặc trưng khiến hắn mê say. Cảm giác này, thật đúng là thanh xuân. Cảm nhận được sự xao động của cơ thể, Lăng Phong vội vàng đè nén xuống, cảm giác vừa sung sướng vừa đau khổ khiến hắn có chút khó chịu. Ngươi sao còn chưa đi? Giọng nói thẹn thùng của tiểu y tiên đột nhiên vang lên bên tai. Lăng Phong có chút lúng túng, vội đáp, à, đi ngay đây, đi ngay đây. Nói rồi, Lăng Phong lại ôm chặt mỹ nhân trong lòng, nắm lấy vòng eo thon thả mà hắn từng trầm trồ khen ngợi, chuẩn bị xuống vách núi. Dung mạo của tiểu y tiên tuy không phải tuyệt sắc, nhưng khí chất linh hoạt kỳ ảo đặc trưng của nàng cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm gặp. Đặc biệt là vòng eo thon gọn, vừa vặn một vòng tay của tiểu y tiên, càng khiến Lăng Phong say mê. Trong số những người phụ nữ hắn quen biết, vòng eo của tiểu y tiên có lẽ là thon thả và mềm mại nhất. Hú thở ra một hơi thật sâu, Lăng Phong xua đi những suy nghĩ linh tinh, bắt đầu vận chuyển chakra bám vào dưới hai chân. Rồi, hắn chậm rãi đi xuống dọc theo vách đá. Chân đạp vách đá, đi như trên mặt nước, đối với thượng nhẫn Uchiha Itachi mà nói, dễ như trở bàn tay, Lăng Phong tự nhiên cũng thành thạo. Nhưng dáng vẻ Lăng Phong đi lại trên vách đá như đi trên mặt đất, trong mắt tiểu y tiên còn ít trải đời, lại thấy vô cùng siêu phàm, khiến nàng không kìm được mà nhìn hắn thêm vài phần khác lạ. Tuy nhiên, khi Lăng Phong càng đi xuống, một cơn gió quái ác từ đâu thổi lên, tốc bay chiếc váy trắng của tiểu y tiên, khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ngón tay vội che đi phần xung quanh lộ ra phía sau. Ực là màu trắng thấy được thứ không nên thấy, Lăng Phong không nhịn được nuốt nước bọt, sự sao động vừa đi xuống lại trỗi dậy. Nhưng nghĩ đến đây là vách núi, hắn không dám khinh suất, vội vàng mặc niệm thanh tâm chú, xua tan đi những ý nghĩ không lành mạnh. Vừa đau vừa sướng. Lăng Phong bây giờ đã thấm thía sâu sắc. Nhưng mà, tiểu y tiên đang áp sát vào người hắn, làm sao có thể không cảm nhận được sự khác thường của Lăng Phong. Giờ đây, tiểu y tiên mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục đi xuống, không bao lâu, Lăng Phong đã nhìn thấy sơn động ẩn nấp phía dưới. Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười vui mừng, một bóng đen khổng lồ đã lao vút lên. Lăng Phong nhìn kỹ, thì thấy một con ma thú hình rắn khổng lồ đang há cái miệng to như chậu máu về phía hai người. Nhìn thấy cảnh này, tiểu y tiên sắc mặt trắng bệch ngay lập tức, không khỏi hét lên thất thanh, vùi vào lòng Lăng Phong, ôm hắn chặt hơn. Lúc này, Lăng Phong nhíu mày, dậm chân một cái, bay lên một khoảng, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng khẽ hô, ảnh phân thân đại bộc phá. Tức thì, một nhân vật giống hệt Lăng Phong xuất hiện, rồi hắn lại lao về phía con nham xà đang há miệng to như chậu máu. Nham xà căn bản không biết chiêu số của Lăng Phong, trực tiếp một ngụm nuốt chửng Lăng Phong. Bùng. Phân thân của Lăng Phong nổ tung ngay lập tức, phần đầu của con nham xà bị nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Nham xà tuy lớp da bên ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại rất yếu ớt, trực tiếp bị phân thân của Lăng Phong làm nổ tung. Gào thét tiếng thú gào thê lương vang vọng giữa vách núi, con nham xà từ trên không rơi xuống, đập mạnh vào thung lũng sâu không thấy đáy. Đối mặt với con nham xà bậc một, Lăng Phong giống như đang hành hạ người mới, hoàn toàn không có áp lực. Mà nhìn thấy con nham xà biến mất, tiểu y tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô đã lo lắng đến thóc tim. Không sao rồi, chúng ta vào trong đi. Sau khi ôm tiểu y tiên xuống đất, Lăng Phong thả cô ra, mỉm cười trấn an. Tiểu y tiên cũng gật đầu, cười ngọt ngào. Vâng. Lúc này, Lăng Phong lấy ra một viên nguyệt quang thạch có thể chiếu sáng, rồi đi trước, cẩn thận bước vào hang động tối đen, tiểu y tiên thì theo sát phía sau. Đi trong hang động tĩnh lặng và tăm tối, một luồng khí lạnh nhàn nhạt bắt đầu lượn lờ. Xung quanh, tất cả đều yên tĩnh, trong thông đạo, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của Lăng Phong và tiểu y tiên. Càng đi sâu, càng âm u tĩnh mịch, khiến tiểu y tiên không nhịn được hai tay ôm lấy nhau, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong đang chậm rãi đi phía trước. Hơi do dự một chút, rồi, tiểu y tiên theo sát phía sau hắn, lén lút kéo lấy tay áo Lăng Phong. Trong hoàn cảnh này, cũng chỉ có Lăng Phong mới có thể cho cô thêm vài phần cảm giác an toàn. Hành động nhỏ của tiểu y tiên, tự nhiên không qua được mắt Lăng Phong. Nhưng đối với điều này, hắn cũng chỉ mỉm cười hài lòng. Hắn biết con gái trời sinh có một nỗi sợ hãi ngấm ngầm với loại hoàn cảnh âm u này, nên cũng để mặc cô. Đi sâu một lúc, Lăng Phong lại đột nhiên dừng bước, tiểu y tiên theo quán tính, không kịp dừng lại, cuối cùng đụng vào lưng Lăng Phong, hai khối mềm mại kiêu hãnh ưỡn lên, làm cho hổ khu của Lăng Phong đột nhiên chấn động. A à, bị va chạm thân mật đột ngột, tiểu y tiên kêu lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vội vàng lùi lại một hai bước. Hai tay che lấy hai khối mềm mại bị phản lực của mình, mặt đỏ tới mang tai nhìn Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong cũng có chút lúng túng sờ mũi, rồi chỉ về phía trước con đường bị chặn, có chút chột dạ nói, hết đường rồi. Nghe vậy, tiểu y tiên cũng bị dời đi sự chú ý, cẩn thận quan sát phía trước, một lúc lâu mới nói, ta nghĩ, chúng ta đã đến nơi rồi. Phía sau cánh cửa đá này, hẳn là mục đích của chúng ta. Vậy à, vậy chúng ta tìm thử công tắc mở cửa. Vâng. Sau một hồi tìm kiếm cơ quan mở cửa, Lăng Phong và tiểu y tiên rất nhanh đã mở được cửa đá. Reng reng khi cửa đá lõm vào, một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong tỏa ra, xua tan đi bóng tối xung quanh. Chúng ta vào thôi. Nhìn vào bên trong cánh cửa đá sáng trưng, Lăng Phong cất viên nguyệt quang thạch đi, mỉm cười với tiểu y tiên phía sau. Rồi, hắn đi đầu, bước vào thạch thất. Thấy Lăng Phong bước vào, tiểu y tiên cũng cẩn thận theo sát. Hai người bước vào cửa đá, tầm mắt bỗng nhiên sáng bừng và rộng lớn hơn rất nhiều. Bên trong cửa đá là một thạch thất cực lớn. Thạch thất này, nhìn bề ngoài có chút đơn giản và trống trải, liếc mắt một vòng, có thể thấy trên vách tường, cứ cách 2 mét lại được nạ một viên nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Ở vị trí trung tâm thạch thất, có một bậc thềm đá, trên đó đặt một chiếc ghế đá. Trên ghế, một bộ xương khô đang ngồi, chiếc đầu lâu lõm sâu rơi xuống phần xương đùi trắng héo. Dáng vẻ này, trong không khí tĩnh lặng, trông khá âm u. Bên trái ghế đá là một bệ đá xanh hơi dài, trên đó có 3 chiếc hộp đá bị khóa, được bày biện ngay ngắn. Còn bên phải ghế đá, chất đống một đống kim tệ vàng ống cùng những tài vật quý giá khác. Thứ thu hút sự chú ý nhất lại là vườn hoa bên cạnh. Tiểu Y Tiên là người đầu tiên chú ý đến vườn hoa, lập tức chạy tới, nhìn từng cây dược liệu cao cấp quý hiếm trong vườn, cô vừa mừng vừa sợ. Băng Linh Diễm Thảo, Tử Lam Diệp Bạch Linh Sâm Quả, Tuyết Liên Tử. Nhìn những loài hoa cỏ quý giá này, Tiểu Y Tiên kích động đến mức mặt đỏ bừng. Cô lấy ra một chiếc xẻng nhỏ từ trong giỏ sau lưng, rồi bắt đầu cẩn thận đào những cây dược thảo quý giá trong vườn. Nhìn Tiểu Y Tiên đang chìm đắm trong niềm vui thu hoạch dược thảo, Lăng Phong cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng ánh mắt cũng nghiêm túc quan sát hình dáng của những dược liệu cao cấp đó. Có mô hình của những dược liệu cao cấp này, đợi ta sao chép tạo ra, đủ để ta đột phá cảnh giới đại đấu sư. Trong lòng tự nhủ, nhìn một lúc lâu, Lăng Phong mới thu hồi ánh mắt. Còn về đống tài bảo và kim tệ bên cạnh, hắn căn bản không thèm để ý, chuyển ánh mắt khỏi Tiểu Y Tiên, Lăng Phong nhìn về bộ xương khô trên ghế đá ở trung tâm. Nháy mắt một cái, hắn chậm rãi bước tới gần bộ xương. Đây là ba chiếc chìa khóa mở hộp đá sao? Lăng Phong di chuyển ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ xương, rồi ánh mắt tập trung vào bàn tay của nó, ba chiếc chìa khóa màu đen đang được treo trên ngón tay. Hơi cúi người xuống, Lăng Phong gỡ chìa khóa ra, trong đầu vẫn còn nhớ đến tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng ở trên cánh tay của bộ xương. Không nghĩ nhiều, Lăng Phong trực tiếp ra tay tìm kiếm, rất nhanh, hắn đã lấy được một mảnh da cừu cũ nát. Đây chính là tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Nhìn mảnh da cừu mang theo khí tức cổ xưa trong tay, Lăng Phong thầm nghĩ. Sau này, ngược lại có thể thử thôn phệ dị hỏa, xem có thể mang đến cho ta bất ngờ gì. Lăng Phong rất mong chờ, với năng lực vạn vật có thể nuốt của mình, liệu có thể thôn phệ dị hỏa không? Và dị hỏa này, sẽ mang đến cho hắn sự thay đổi như thế nào? Tức kỹ tấm bản đồ yêu hỏa, Lăng Phong lại đi mở ba chiếc hộp đá. Rất nhanh, hắn đã lấy được một quyển huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực, một bản thất thải độc kinh và một bộ huyền giai công pháp Lãng Trùng Điệp. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng đã hái thuốc xong, cô ôm trong lòng hơn 10 chiếc bình nhỏ đi tới trước mặt Lăng Phong, nở một nụ cười xinh đẹp. Lăng Phong, những dược thảo này chúng ta mỗi người một nửa. Nhìn bóng hình dịu dàng đang mỉm cười với mình, Lăng Phong cũng cười đáp lại. Đột nhiên, hắn bước tới, trong ánh mắt thẹn thùng của Tiểu Y Tiên, chậm rãi đưa tay phải ra, giúp cô lau đi chút đất dính trên mặt lúc hái thuốc. Rồi, Lăng Phong chủ động lùi lại, cười với Tiểu Y Tiên, những thứ này ta không thiếu. Không được, đã nói mỗi người một nửa. Tiểu Y Tiên lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Nha đầu ngốc, ta đã nói rồi, sơn động này là do cô phát hiện, đồ vật bên trong tự nhiên đều thuộc về cô. Thấy Tiểu Y Tiên còn muốn phản bác, Lăng Phong trực tiếp ngắt lời, không cần nói nhiều. Ta sẽ không lấy đồ của cô. Còn nữa, cái thất thải độc kinh này, nếu cô muốn học thì cứ học, dù sao ta cũng có cách giải quyết vấn đề độc thể của cô. Còn cái phi hành đấu kỹ này, Lăng Phong trực tiếp đưa hết các quyển trục trong hộp đá cho Tiểu Y Tiên, ngoại trừ tấm bản đồ yêu hỏa, hắn không hề giữ lại chút nào cho mình. Thậm chí, nếu không phải vì để đối phó với Tiêu Viêm, hắn ngay cả tấm bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ không giữ lại. Lăng Phong ca ca, huynh đừng từ chối. Lăng Phong không cho Tiểu Y Tiên bất kỳ cơ hội nào để đổi ý, trực tiếp nhét hết các quyển trục vào tay cô, rồi đi sang chỗ khác. Nhìn những quyển trục, bình thuốc trong lòng, lại nhìn Lăng Phong đang bước đi, hốc mắt Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên, gương mặt xinh đẹp thanh nhã, lại nở một nụ cười đẹp như đóa sen đang hé nụ. Cảm ơn huynh, Lăng Phong ca ca. Sau khi tìm bảo vật trong sơn động xong, Lăng Phong dẫn Tiểu Y Tiên quay trở lại vách núi. Vì chuyện của Vạn Dược Trai, Tiểu Y Tiên còn phải ở lại Trấn Thanh Sơn vài ngày, sau khi dặn dò Lăng Phong một phen, cô liền chuẩn bị đến Trấn Thanh Sơn. Lăng Phong ca ca, ta về Trấn Thanh Sơn trước, đợi ta xử lý xong chuyện ở Vạn Dược Trai, mấy ngày nữa ta sẽ đến thành Ô Thản tìm huynh. Đợi đã, ta phái một người bảo vệ cô. Thấy Tiểu Y Tiên muốn đi, Lăng Phong có chút không yên tâm để cô đi một mình, lập tức gọi cô lại. Không cần đâu, Lăng Phong ca ca, ta một mình cũng được. Lăng Phong căn bản không nghe Tiểu Y Tiên, trực tiếp vỗ vai cô, dặn dò, cô ở đây đợi một lát. Nói xong, Lăng Phong liền đi về phía khu rừng nhỏ bên cạnh, hắn muốn tạo ra một nhân vật để bảo vệ Tiểu Y Tiên. Nhưng chuyện về sáng thế thần bút, Lăng Phong không muốn để Tiểu Y Tiên biết. Không phải hắn không tin cô, chỉ đơn giản là không muốn bất kỳ ai biết hắn có năng lực như vậy. Nên tạo ra nhân vật nào để bảo vệ Tiểu Y Tiên đây nhỉ? Dựa vào một gốc cây đại thụ, Lăng Phong trầm ngâm suy nghĩ, nam thì chắc chắn không được, có nguy cơ bị cắm rừng. Chỉ có thể là nữ, vậy nên tạo ra ai đây à, có rồi. Lăng Phong đang vắt óc suy nghĩ bỗng lóe lên một ý, vỗ đùi, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn lấy bút ra, múa bút như bay, rất nhanh, một nhân vật sống động như thật đã xuất hiện trên bức tranh thiên địa. Lăng Phong vung sáng thế thần bút, tức thì, mực ảnh phiêu đãng, hội tụ thành hình người. Một thiếu nữ trong khoảng 18, 19 tuổi hiện ra trước mắt Lăng Phong. Thiếu nữ ngực đeo một chuỗi Phật châu to, mặc trang phục hiện đại, đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh lam, khoác áo lót trắng, áo khoác ngoài màu nâu, quần dài màu nâu, trông cực kỳ tùy tiện. Nhìn thiếu nữ tóc rối bù, ánh mắt ngây dại, về cơ bản không nhìn ra chút nữ tính nào trước mặt, khóe miệng Lăng Phong hơi nhếch lên, trên mặt đầy nụ cười, xã hội này có Bảo Nhi tỷ, người chất, nói ít làm nhiều. Lăng Phong ca ca, huynh về rồi. Thấy Lăng Phong trở về, Tiểu Y Tiên vui vẻ chạy ra đón, nhưng khi thấy Phùng Bảo Bảo sau lưng hắn, cô dừng lại trước mặt Lăng Phong rồi hỏi, Lăng Phong ca ca, vị tỷ tỷ này là nàng ấy à, tên là Phùng Bảo Bảo, sau này sẽ là cận vệ của cô. Lăng Phong đứng bên cạnh, giới thiệu hai người với nhau. Bảo Bảo, đây là Tiểu Y Tiên, sau này cô hãy bảo vệ nàng ấy cho tốt, đừng để ai bắt nạt nàng, biết chưa? Hiểu được đi. Giọng Tứ Xuyên kinh điển, vẫn là hương vị quen thuộc của Lăng Phong. Ọt ọt lúc này, Tiểu Y Tiên vốn định làm quen với Phùng Bảo Bảo một chút, đột nhiên bụng phát ra tiếng kêu. Lăng Phong nhìn theo tiếng kêu, lại bắt gặp ánh mắt của Tiểu Y Tiên. Tức thì, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phùng Bảo Bảo rất đơn thuần, nghe thấy bụng Tiểu Y Tiên kêu, liền nói, cô đói bụng rồi à, để ta đi bắt cho cô con thú rừng. Trong phút chốc, đầu của Tiểu Y Tiên cúi càng thấp hơn. Lăng Phong thấy vậy, cũng mỉm cười nói, hai người đợi một lát, ta đi tìm đồ ăn cho. Lăng Phong ca ca, huynh cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Nói xong, Lăng Phong liền đi tìm đồ ăn. Tiểu Y Tiên và Phùng Bảo Bảo thì ngồi xuống một bên, bắt đầu trò chuyện. Hai người dường như rất hợp nhau, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, không có gì giấu giếm. Khoảng nửa chén trà sau, Lăng Phong quay lại, trong tay còn cầm một con ma sơn kê to bằng một người trưởng thành. Con ma sơn kê này thực chất không phải ma thú, mà là một loại động vật hoang dã, hay còn gọi là dã thú. Lực công kích của ma sơn kê không cao, nhưng thịt lại rất ngon, sống trong rừng núi, thường rất khó bắt. Lăng Phong may mắn gặp được một con, liền bắt lấy. Bảo Nhi tỷ, tỷ có loại đấu kỹ nào cực kỳ lợi hại không? Ờ có đó, có đó. Vừa quay về, Lăng Phong đã nghe thấy tiếng của Tiểu Y Tiên và Phùng Bảo Bảo. Hồi trước A Tứ có làm cho ta một bộ, tới đây, cô tấn công trước đi, ta biểu diễn cho cô xem. Vậy à, vậy ta tới đây nghe những lời ngô nghê của Phùng Bảo Bảo, Lăng Phong như nhớ ra điều gì đó, như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Khoan đã lời chưa kịp nói, Phùng Bảo Bảo đã bắt đầu màn dạy học A Quy thập bát thức. Nhắm chuẩn sơ hở, một chưởng qua đây, cái này gọi là lão hán đẩy xe đệt. Mở nó. Nhìn thấy tư thế dạy học của Phùng Bảo Bảo, Lăng Phong trong nháy mắt trợn tròn mắt, đứng hình tại chỗ, trong miệng chỉ còn lại hai từ chửi thề. Ngay sau đó, bên tai Lăng Phong lại vang lên tiếng của Phùng Bảo Bảo. Tiếp theo là Bảo Bảo, cô dừng lại cho ta. Tức thì, Lăng Phong không thể đứng yên được nữa, vội vàng lao tới, trực tiếp ngăn chặn màn dạy học không phù hợp với lứa tuổi này. Lăng Phong ca ca, huynh về rồi. Tiểu Y Tiên thấy Lăng Phong về, tươi cười chào đón. Lăng Phong lại cười ngượng với cô, rồi quay sang nhìn Phùng Bảo Bảo, dặn dò, Bảo Bảo, sau này đừng dạy Tiểu Y Tiên những thứ này nữa, biết chưa? À, ta hiểu được đi. Đối với lời của Lăng Phong, Phùng Bảo Bảo đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Tiểu Y Tiên không hiểu, liền tiến tới hỏi hắn, Lăng Phong ca ca, tại sao huynh không để Bảo Nhi tỷ dạy ta đấu kỹ vừa rồi? Ờ cái này chiêu thức vừa rồi của nàng ấy không hợp với cô. Lăng Phong có chút khó nói, ấp úng. Không biết nữa, ta cảm thấy đấu kỹ này rất hợp với ta. Mặc dù chiêu thức có hơi kỳ quái, nhưng ta cảm thấy đây là một môn đấu kỹ rất lợi hại, ta rất muốn tu luyện. Tiểu Y Tiên ngây thơ nói. Trong phút chốc, Lăng Phong có chút lúng túng, đầu óc quay cuồng, hắn lại có ý tưởng. Hắn nhướng mày, nói với Tiểu Y Tiên, tóm lại, cái này cô không được học, cho dù có muốn học, sau này ta sẽ tự mình dạy cô, nhưng cô chỉ được dùng với một mình ta thôi, biết không? À mặc dù không hiểu tại sao Lăng Phong lại nghiêm khắc như vậy, nhưng Tiểu Y Tiên cảm thấy hắn sẽ không hại mình, nên không nghĩ nhiều mà đồng ý, thấy vậy, Lăng Phong thầm cười gian, nụ cười đó có chút tà mị, đầy ẩn ý, con gà này to thật, ta chưa từng thấy con gà nào to như vậy, làm gà ăn mày, chắc chắn rất ngon. Lúc này, Lăng Phong lại đột nhiên thấy Phùng Bảo Bảo ngồi xổm dưới chân mình, nhìn con ma sơn kê trong tay hắn, ngô nghê nói. Nói rồi, Phùng Bảo Bảo liền cầm lấy con ma sơn kê trong tay Lăng Phong, bắt đầu một màn thao tác. Lăng Phong cũng để mặc cô ấy loay hoay, Tiểu Y Tiên thì tỏ ra tò mò. Khoảng nửa giờ sau, ba người ngồi quanh một đống lửa, nhìn vào vật thể hình cầu bằng bùn trong lửa. Tách! Một tiếng nước giòn tan vang lên từ trong đống lửa, Phùng Bảo Bảo biết món gà ăn mày của mình đã chín. Lập tức, cô cầm một cành cây đã chuẩn bị sẵn, gấp khối ma sơn kê bọc đất ra, rồi thả cành cây xuống, cầm một tảng đá cứng to bằng hai bàn tay đập mạnh vào quả cầu đất. Rất nhanh, phần lớn lớp bùn đất bị đập vỡ, Phùng Bảo Bảo lật lớp lá cây bọc bên trong ra, thoáng chốc, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa, thơm lừng khắp nơi, rất hấp dẫn vị giác. Ọt ọt dạ dày của Tiểu Y Tiên lại càng réo lên, âm thanh đó khiến cô có chút xấu hổ, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Ăn đi. Xé một chiếc đùi gà, Phùng Bảo Bảo trực tiếp đưa cho Tiểu Y Tiên. Cảm ơn Bảo Nhi tỷ. Cơn đói khiến Tiểu Y Tiên không còn giữ kẻ được nữa, cô vui vẻ nhận lấy đùi gà, cảm ơn Phùng Bảo Bảo một tiếng, rồi bắt đầu ăn. Xì xì hơi nóng, Tiểu Y Tiên không nhịn được hít hà, dáng vẻ đó khiến Lăng Phong cảm thấy rất đáng yêu, hắn mỉm cười hài lòng, ăn từ từ thôi, đừng để bị bỏng. Tiểu Y Tiên có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, khẽ kêu một tiếng. Còn Phùng Bảo Bảo thì không suy nghĩ nhiều như Tiểu Y Tiên, cũng không có ý thức giữ kẻ, trực tiếp cầm đùi gà lên gặm, ăn ngon lành. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng cắn một miếng gà ăn mày, hương vị chưa từng được nếm qua khiến đôi mắt đẹp của cô sáng lên. Nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, Tiểu Y Tiên rất tò mò hỏi, Bảo Nhi tỷ, món gà ăn mày này ngon thật. Sao tỷ lại biết cách ăn uống kỳ lạ như vậy? Cái này không có gì, ta còn nhiều cách ăn uống kỳ lạ lắm. Phùng Bảo Bảo vừa ăn vừa trả lời, nói không rõ lời, nhưng vẻ mặt hào phóng khiến Lăng Phong cười tươi. Tiểu Y Tiên cũng cười khen Phùng Bảo Bảo một câu, Bảo Nhi tỷ, tỷ thật thông minh. Người khác luôn nói ta ngốc, thật ra ta không ngốc chút nào, phần lớn thời gian ta đều cơ trí cả bọn. Phùng Bảo Bảo nuốt miếng thức ăn xuống, rồi nhìn về phía Tiểu Y Tiên, một câu nói kinh điển lại được thốt ra từ miệng cô. Nói xong, Phùng Bảo Bảo còn giơ ngón tay cái lên với Tiểu Y Tiên. Hình ảnh quen thuộc này khiến Lăng Phong nhất thời thất thần, bên tai không ngừng vang vọng câu nói cơ trí cả bọn của Phùng Bảo Bảo. Rồi, hắn lại không khỏi bật cười. Quả nhiên là Bảo Nhi tỷ mà ta quen thuộc A Thành Ô Thản, Gia Liệt Phủ. Lúc này, trong một phòng ngủ ở Tây Viện, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Trước mặt hắn, một viên tuyết liên tử to bằng bàn tay đang lơ lửng, theo từng hơi thở của thiếu niên, viên tuyết liên tử không ngừng tỏa ra năng lượng màu trắng sữa, chảy vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể thiếu niên lúc này, từng luồng năng lượng không ngừng được chuyển hóa, chảy qua đan điền. Vòng xoáy khí trong đan điền giống như một con hung thú khổng lồ đang há miệng, một lực hút thông phệ không ngừng hấp thu đấu khí đang tăng trưởng. Hù một lúc sau, Lăng Phong thở ra một hơi dài, mở mắt ra, cảm nhận sức mạnh đang tăng trưởng trong cơ thể, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tam tinh đấu sư. Sau khi chia tay Tiểu Y Tiên và Phùng Bảo Bảo ở Trấn Thanh Sơn, Lăng Phong quay về Thành Ô Thản cũng đã 3 ngày. Nhờ vào những dược liệu cao cấp trong sơn động cất giấu bản đồ yêu hỏa, tốc độ tăng trưởng của Lăng Phong đã nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ tăng được 2 sao, nhưng năng lượng cần thiết cho đấu sư lại cao hơn rất nhiều so với đấu giả. Gần như một ngày tăng một tinh, tốc độ này, trên toàn bộ đấu khí đại lục, cũng không có ai sánh bằng. Theo thực lực của ta tăng trưởng, nhu cầu về năng lượng đấu khí lại càng lớn, cho dù ta có thể tăng trưởng theo kiểu nhồi vịt, cũng cần một thời gian nhất định mới có thể luyện hóa được. Sức mạnh trong cơ thể so với trước đây đã mạnh hơn gấp mấy lần, khiến Lăng Phong trong lòng có tính toán. Nhưng mà, huyết mạch thao thế trong cơ thể ta, vốn dĩ sẽ theo thực lực tăng trưởng mà năng lực luyện hóa cũng mạnh hơn, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù cảnh giới càng cao, năng lượng cần thiết càng nhiều, thời gian thăng cấp cũng sẽ dài hơn một chút, nhưng so với những người khác, đó chính là sự khác biệt giữa một ngày đi một dặm và một ngày đi nghìn dặm. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhưng nhìn xuống giường, viên tuyết liên tử bị mình tiêu hao hơn một nửa. Chỉ còn lại chưa đến 1/5 so với ban đầu, hắn lại bắt đầu tự nhủ. Tuyết liên tử này ít nhất cũng có 500 năm tuổi, một gốc vậy mà để ta tăng được 1.5 tinh thực lực, quả thực không tồi. Còn bạch linh sâm quả và các loại dược liệu khác cũng không tệ, ta cứ tạo ra thêm vài gốc, chuẩn bị cho việc tấn công lên đại đấu sư. Thứ Lăng Phong cần nhất bây giờ chính là nâng cao cảnh giới thực lực. Còn về đấu kỹ và công pháp, hắn hoàn toàn có thể không cần tu luyện. Sở hữu sáng thế thần bút và phú linh châu, hắn có thể chiến đấu vượt 2 cấp, lại còn có năng lượng vô hạn. Mấu chốt là, còn có thể thu được đấu kỹ và võ công của nhân vật bị chiếm hữu. Lăng Phong không cần lãng phí thời gian tu luyện đấu kỹ và công pháp nữa, thứ duy nhất cần tăng trưởng chính là cảnh giới thực lực. Mà muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, đó chính là không ngừng luyện hóa và thôn phệ dược liệu, ma hạch hoặc đan dược cao cấp. Nhất là dược liệu cao cấp, năng lượng càng thuần túy. Dựa theo quá trình tu luyện của Lăng Phong trong khoảng thời gian này, hắn đã nắm giữ phần lớn tiềm năng của huyết mạch thao thế. Ví dụ như khả năng tự lành, sức mạnh thôn phệ. Hơn nữa, Lăng Phong còn phát hiện, nếu hắn chủ động luyện hóa vật thôn phệ, thời gian luyện hóa có thể giảm đi rất nhiều. Nếu để tiêu hóa bị động, không để ý tới, hoàn toàn dựa vào huyết mạch tự chủ tiêu hóa, thì thời gian luyện hóa sẽ cần nhiều hơn. Lăng thiếu, Nhã Phi tiểu thư mời ngài. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của ảnh thất. Các nhân vật được tạo ra đều lấy Lăng Phong làm chủ. nhưng hắn không thích đàn ông gọi mình là chủ nhân, nên tất cả đều gọi hắn là Lăng Thiếu. Nhã Phi tìm ta. Lăng Phong trong lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, không lẽ mấy ngày không gặp ta, cô đơn khó chịu. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, không một chút chần chừ, Lăng Phong liền lao ra khỏi cửa, hướng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lúc này, tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trong văn phòng của thủ tịch đấu giá sư. Tiểu thư, bây giờ Tiêu gia bán ra tam phẩm đan dược, hợp tác với các phòng đấu giá khác, lại chỉ không hợp tác với chúng ta. Khách hàng của chúng ta bị kéo đi rất nhiều, Tiêu gia cũng giành lại phần lớn thị trường. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra đối sách, nếu không, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cổ Ni vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nhã Phi đang ngồi trên bàn làm việc. Ta biết rồi, Cổ Ni thúc thúc, chuyện này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Dường như cũng cảm thấy chuyện khó giải quyết, Nhã Phi cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Cổ Ni có vẻ do dự, nhưng vẫn mở miệng nói, tiểu thư, Lăng Phong kia, thật sự đáng tin cậy sao? Mặc dù hắn cung cấp cho chúng ta trúc cơ linh dịch, nhưng Tiêu gia rõ ràng có một luyện dược sư có thể luyện chế tam phẩm đan dược, hắn có thể đối phó được Tiêu gia không? Nghe vậy, Nhã Phi nhất thời im lặng. Cổ Ni mím môi, tiếp tục nói, Tiêu gia và Lăng Phong kia, cả hai bên đều không dễ đối phó, chúng ta tham gia vào cuộc đấu tranh của họ, sợ rằng sẽ lợi bất cập hại. Ta hy vọng tiểu thư có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ta biết rồi, Cổ Ni thúc thúc. Im lặng một lúc, Nhã Phi mới khẽ mở đôi môi đỏ, nói với Cổ Ni. Cùng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ. Vào đi. Tiếng Nhã Phi vừa dứt, cửa liền được mở ra, một thị nữ bước vào, cung kính chắp tay với hai người, rồi mới bẩm báo, Nhã Phi tiểu thư, có người tìm ngài. Là ai? Anh ta nói là ngài hẹn anh ta. Nghe lời thị nữ, Nhã Phi lập tức đứng dậy, rồi dặn dò cô ấy một câu, ta biết rồi, ngươi đưa anh ta đến phòng khách quý trước đi. Vâng. Thị nữ lui ra. Cổ Ni liền nhìn Nhã Phi, nói, tiểu thư, là hắn đến sao? Vâng. Vậy tiểu thư hãy nói chuyện với hắn cho kỹ, xem hắn có cách gì đối phó không? Nói xong, Cổ Ni liền đi trước. Nhã Phi hơi chỉnh trang lại một chút, cũng lập tức rời khỏi văn phòng, đi đến phòng khách quý. Lúc này, Lăng Phong đang ở trong phòng khách quý, hưởng thụ sự phục vụ của thị nữ bên cạnh. Đương nhiên, không phải là loại phục vụ theo dây chuyền như kiếp trước của Lăng Phong, mà là phục vụ rất chu đáo, bưng trà dâng nước, đưa bánh ngọt các loại. Một lúc lâu sau, Lăng Phong ngồi trên ghế bên bàn tròn, mới chờ được người mình cần đợi. Cộc cộc ngoài cửa phòng, vang lên tiếng bước chân tao nhã mà có tiết tấu, ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp liền từ ngoài cửa bước vào tầm mắt Lăng Phong. Đôi mắt đẹp đảo quanh, Nhã Phi chú ý đến thiếu niên rõ ràng còn mang chút non nớt bên bàn tròn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Rồi, cô bước đến trước mặt Lăng Phong, vẫy tay với thị nữ bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy lui xuống. Ngay sau đó, cô lại rót thêm trà vào chén đã gần cạn của Lăng Phong, rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Lăng Phong nghiêng đầu nhìn cô, cười trêu chọc, Nhã Nhã, nàng gọi ta qua đây, có phải là nhớ ta rồi không? Nói rồi, Lăng Phong còn cố ý đưa đầu qua, đối mặt với Nhã Phi, khiến cô lập tức đỏ mặt vội vàng lùi lại. Ngươi! Nhã Phi xấu hổ trừng mắt nhìn Lăng Phong, rồi tức giận nói, nhớ ngươi cái đầu, đã nói không được gọi ta là Nhã Nhã, ta lớn hơn ngươi, phải gọi ta là Nhã Phi tỷ tỷ. Nhíu mày, Lăng Phong đảo mắt, người quen biết hắn đều biết hắn lại đang nghĩ ra trò xấu. Lớn hơn ta? Chỗ nào lớn? Mắt Lăng Phong cố ý lượn lờ trên bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi, cười đầy ẩn ý. Ồ, nàng nói chỗ đó của nàng lớn à, vậy thì đúng là lớn thật. Nhìn đôi mắt lém lĩnh của Lăng Phong, Nhã Phi nhận ra điều gì đó vội vàng quay đi, nhưng bộ ngực đầy đặn trắng ngần lại không thể che hết được. Phi! Đồ dê xồm! Xấu hổ đỏ mặt, Nhã Phi quay đầu đi, lườm Lăng Phong một cái, cắt cổng, tuổi còn nhỏ mà không học tốt. Còn chưa lớn đã học bao nhiêu thứ xấu xa. Lời của Nhã Phi giống như oán trách, nhưng càng giống như hờn dỗi. Mặc dù bề ngoài cô rất xấu hổ, nhưng thực tế lại không thật sự tức giận. Dù Lăng Phong biểu hiện rất phóng đãng, nhưng không hiểu sao Nhã Phi lại không có cảm giác chán ghét. Có lẽ là do ở chung với Lăng Phong lâu, cô đã miễn dịch. Hoặc có lẽ là có nguyên nhân khác, ai cũng không nói rõ được. Nàng nói ta xấu xa, vậy thì đều phải trách nàng. Thấy dáng vẻ động lòng người của Nhã Phi, Lăng Phong trong lòng cười thầm, miệng lại nói. Tại sao? Nhã Phi không hiểu, đi theo lối mòn của Lăng Phong. Lúc này, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, bởi vì nàng đẹp đến mức không gì sánh được, khiến ta không nhịn được muốn giở trò lưu manh với nàng. Lời tỏ tình sến súa này vừa nói ra, khuôn mặt mềm mại của Nhã Phi càng thêm đỏ ửng, rõ ràng rất hưởng thụ, miệng lại nói một đằng lòng một nẻo, miệng của ngươi thật ngọt, chắc đã nói với không ít cô gái rồi nhỉ. Không có, tuyệt đối không có. Nàng là người đầu tiên ta giở trò lưu manh. Lăng Phong thâm tình thành thật nhìn Nhã Phi, trong lòng lại nói thêm, là người đầu tiên, ở đấu khí đại lục là người đầu tiên. Chỉ là, Nhã Phi không biết mánh khóe của Lăng Phong, thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, có chút thẹn thùng, không dám đối mặt. Trong thế giới không có thơ tình, không có lời tỏ tình sến súa này, mánh khóe của Lăng Phong có thể nói là nối tiếp nhau, khuấy động tâm hồn Nhã Phi, khiến cô dần dần sa vào. Nhưng mà, Nhã Phi cũng không phải là nữ nhân bình thường, tự nhiên không thể nhanh chóng bị công hãm. Cố nén sự khác thường trong lòng, Nhã Phi giả vờ trấn tĩnh, quay lại chủ đề chính, được rồi, hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng. Nói rồi, Nhã Phi cũng dần dần nghiêm túc, đem chuyện Tiêu gia bán ra tam phẩm đan dược, cướp đoạt thị trường nói cho Lăng Phong. Nhưng mà, Lăng Phong nghe chuyện này, lại dường như đã sớm đoán trước được, trên mặt không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, còn có chút mất hứng. Thì ra là vì chuyện này, ta còn tưởng nàng nhớ ta chứ, hại ta mừng hụt một phen, chạy như ngựa không ngừng đến đây, muốn cùng nàng có một thế giới hai người, ấm áp một chút ngươi, ngươi lại nói bậy, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Nghe Lăng Phong phàn nàn, Nhã Phi khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng xấu hổ ngắt lời hắn. Nhã Phi biết rõ, để hắn nói thêm nữa, chắc chắn lại sẽ bắt đầu không đứng đắn. Cho nên, cô cố ý nói nặng lời. Quả nhiên, Lăng Phong lúc này thu liễm, ngượng ngùng cười. Ha ha! Được rồi, không đùa nữa. Chuyện của Tiêu gia, ngươi có cách giải quyết không? Thấy Lăng Phong thu liễm, nội tâm Nhã Phi cũng bình tĩnh lại, hơi do dự, mới lại khẽ mở đôi môi đỏ. Nghe giọng điệu có chút trịnh trọng của Nhã Phi, Lăng Phong cũng nghiêm túc, yên tâm đi, chuyện này ta có cách giải quyết. Cách gì? Nếu Tiêu gia bán tam phẩm đan dược, vậy chúng ta cũng bán ra, hơn nữa, vẫn cứ đánh trận chiến giá cả. Lăng Phong thản nhiên nói, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, dù sao đan dược của lão tử cũng không tốn tiền, để xem ai chịu lỗ được hơn ai. Nhưng mà, như vậy có thật sự không ảnh hưởng đến ngươi không? Hơn nữa, ngươi có thể luyện chế tam phẩm đan dược của họ sao? Ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Nhã Phi chau mày, liên tiếp hỏi ba câu hỏi. Ta đã hứa với nàng, thì nhất định sẽ làm được. Bất luận là tam phẩm đan dược hay tứ phẩm đan dược, chỉ cần nàng có nhu cầu, nàng muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Lăng Phong tự tin cười, rất có phong thái của một phú hào, làm cho Nhã Phi hơi thất thần, rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Ngươi nói vậy, thì ta không lo lắng nữa, lúc nào đem đan dược cho ta. Chiều nay. Nói xong, Lăng Phong thấy nhàm chán, liền trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng khách quý, đi làm việc. Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi mang theo chút sắc thái khác lạ, xuất thân bình dân, không chỉ thiên phú trác tuyệt, lại còn có thuộc hạ đại đấu sư, thậm chí còn có luyện dược sư cao cấp, sau lưng ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, ta thật sự ngày càng tò mò nghĩ đến lời Cổ Ni nói với cô, rằng Lăng Phong đã có tu vi đấu sư, lại thêm năng lượng sau lưng hắn, Nhã Phi lại càng ngày càng tò mò về Lăng Phong. Với tuổi 16, Lăng Phong đã đạt đến tu vi đấu sư, thiên phú như vậy, ở Gia Mã Đế Quốc đã được xem là thiên tài đỉnh cao. Huống chi, hắn còn có thuộc hạ đại đấu sư, năng lượng như vậy, cũng khó trách Nhã Phi sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Đương nhiên, nếu Nhã Phi biết Lăng Phong bây giờ đã là tam tinh đấu sư, hơn nữa từ một đoạn đấu khí đạt đến cảnh giới thực lực hiện tại chỉ dùng chưa đến 3 tháng, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Chiều. Một thanh niên đeo mặt nạ hồ ly băng cột, mặc trang phục ninja tiến vào phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Đây chính là Uchiha Itachi do Lăng Phong tạo ra. Đương nhiên, Lăng Phong không chỉ tạo ra một người, mà còn tạo ra nhiều người, chuẩn bị thỉnh thoảng sử dụng. Còn ảnh thất, phần lớn đã bị hắn loại bỏ. Dù sao, so với Uchiha Itachi, sức mạnh của ảnh thất cũng yếu đi một chút. Itachi tiên sinh đi thong thả. Không bao lâu, Uchiha Itachi đã đi ra, sau lưng còn có Cổ Ni và Nhã Phi, hai người tươi cười tiễn hắn, hết sức ân cần. Nhã Phi tiểu thư đừng tiễn, tại hạ cáo từ. Nói xong, thanh niên kia liền trực tiếp nhảy lên nóc nhà, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Cổ Ni và Nhã Phi. Thấy thanh niên đi rồi, Cổ Ni mới nhìn sang Nhã Phi bên cạnh, giọng điệu có chút trịnh trọng nói, tiểu thư, ta có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của Itachi tiên sinh này hơn xa ta, sợ rằng hắn đã đạt đến cảnh giới đấu linh. Nhân vật như vậy, thế mà chỉ là một thuộc hạ của Lăng Phong, bối cảnh của hắn sợ rằng cực kỳ bất phàm, chúng ta nhất định phải kết giao với hắn. Nghe vậy, Nhã Phi lại cười, Cổ Ni thúc thúc, bây giờ còn muốn ta kết thúc hợp tác với hắn sao? Nhìn nụ cười hài hước của Nhã Phi, Cổ Ni cũng có chút xấu hổ, tiểu thư, ta cũng là sợ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của chúng ta bị liên lụy không cần thiết. Vậy bây giờ không lo lắng nữa à? Nhã Phi vẫn cười, rất rạng rỡ. Cổ Ni cũng là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, vuốt râu, cười thầm, hắc hắc, có 1000 bình tam phẩm đan dược mà Lăng Phong mang tới, lão phu tự nhiên không còn lo lắng gì nữa. Nói rồi, Cổ Ni đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Nhã Phi đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh, mắt lão hơi chuyển động, rồi giọng điệu thay đổi, nói, nhưng mà, Nhã Phi tiểu thư, ta thấy Itachi tiên sinh kia là một cường giả đấu linh cao quý, lại đối với tiểu thư cực kỳ tôn kính, đây chắc là do Lăng Phong chuyên môn dặn dò. Tiểu tử kia chắc là có ý với tiểu thư có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Cổ Ni thúc thúc, người nói gì vậy? Nhã Phi bị Cổ Ni đột nhiên nói như vậy, không khỏi đỏ mặt, ta và Lăng Phong không có gì cả, huống chi, ta còn lớn hơn hắn mấy tuổi, người đừng trêu ta nữa. Nhìn Nhã Phi một mặt thẹn thùng, chưa bao giờ thấy cô có dáng vẻ nhi nữ tình trường như vậy, Cổ Ni lại cười to, tục ngữ nói hay, nữ lớn hơn ba, ôm gạch vàng, nữ lớn hơn mười, tặng cả giang sơn. Huống chi, tiểu thư xinh đẹp như vậy, chỉ cần tiểu thư chịu ra tay, tiểu tử kia nhất định sẽ bị tiểu thư mê hoặc đến điên đảo. Rõ ràng, Cổ Ni có ý định tác hợp Lăng Phong và Nhã Phi. Nhưng người sau càng nghe càng thẹn, bị nói đến đỏ mặt tía tai, không khỏi giả vờ tức giận, xấu hổ nói, Cổ Ni thúc thúc, người lại nói bừa, ta sẽ không để ý đến người nữa. Ha ha ha, Nhã Phi càng thẹn thùng, Cổ Ni càng cười vui vẻ, cố ý trêu chọc, lão phu không nói, dù sao tiểu tử kia cũng sẽ không bỏ qua tiểu thư sớm muộn cũng không thoát được, ha ha ha. Nói xong, Cổ Ni cười to rời đi, chỉ để lại Nhã Phi xấu hổ đến đỏ mặt. Thật là già mà không kính. Nhìn bóng lưng Cổ Ni rời đi, Nhã Phi mặt đỏ ửng, không khỏi lẩm bẩm một câu. Nhưng hồi tưởng lại lời trêu chọc của Cổ Ni vừa rồi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Nhã Phi không hiểu sao lại nóng lên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cũng bất giác hơi nhếch lên. Hết chương 28. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.